Hoàng Hải Trầm Phù chương 50 tới chương 71. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thoáng cái đã hết cả buổi sáng. Dương Lục Thuận xem đồng hồ, thấy đã đến giờ cơm liền mỉm cười nói, Hầu phó chủ nhiệm, cũng đến giờ rồi à, chúng ta đi ăn cơm thôi, vừa ăn vừa nói chuyện. Hầu phó chủ nhiệm cũng liếc nhìn đồng hồ, nói, thời gian trôi nhanh thật, lại đến giờ ăn cơm rồi. Sao Vương Hương trưởng của các anh mãi không thấy mặt thế? Bận gì vậy? Mọi lần tôi đến, cậu ấy đều phải mời tôi một ly đấy. Câu nói này khiến Dương Lục Thuận khó xử vô cùng, rõ ràng là hầu phó chủ nhiệm đang chê anh không đủ tư cách. Dù gì cũng còn trẻ, máu nóng bốc lên ngùn ngục, dù sao anh cũng là phó hương trưởng chuyên trách kế hoạch hóa gia đình. Nụ cười trên mặt anh tắt hẳn, anh đáp, hôm nay Vương Hương trưởng có lịch công tác khác nên không nói là sẽ đến uống rượu với ngài. Hầu phó chủ nhiệm nhướng mày, ối chà, xem ra Vương đạo đức nhà các anh tin tưởng cậu quá nhỉ, giao toàn quyền cho cậu xử lý luôn cơ à, tôi lại có cái tính dở hơi, ăn cơm với người không quen là chẳng thấy ngon miệng gì cả. Lão Liễu thấy tình hình không ổn, bèn đứng ra giải vây, cười nịnh nọt, hầu chủ nhiệm, ngài nói đâu xa thế, đây chẳng phải toàn người quen cũ của ngài sao? Toàn là những gương mặt thân quen ngài đã nhìn mấy năm nay rồi, chỉ sợ ngài nhìn đến phát chán thôi. Ngài cũng biết tình cảm giữa Vương Hương trưởng và ngài mà, nếu có thời gian sao đồng chí ấy lại không đến được chứ, quả thực là không có thời gian, lãnh đạo ai cũng bận rộn cả. Hầu phó chủ nhiệm vẫn không buông tha, thế còn hạ hương trưởng của các anh thì sao? Cậu ta làm hương trưởng kế hoạch hóa gia đình mấy năm, lão già này cũng giúp đỡ không ít chứ. Sao cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Lão Liễu đáp, hạ phó hương trưởng lại càng không có thời gian ạ, đồng chí ấy vừa mới tiếp quản mảng tài chính thương mại, một đống việc còn chưa gỡ ra được. Hôm qua biết tin ngài sắp đến, đồng chí ấy còn đặc biệt dặn tôi gửi lời xin lỗi tới ngài, hiện giờ đồng chí ấy đang ở dưới thôn đốc thúc thu nộp, không biết trước Tết có hoàn thành nhiệm vụ không nữa. Hầu phó chủ nhiệm hừ một tiếng, chắc là lừa quỷ à, tôi lại gì mấy người các anh ở dưới cơ sở này nữa. Chắc là đi tiếp lãnh đạo cấp trên rồi chứ gì. Tôi thấy nếu như là phó huyện trưởng phụ trách kế hoạch hóa gia đình xuống đây, e là cả bí thư lẫn hương trưởng của Tân Bình các anh đều xuống lại mà xung xoe, chứ đâu đến lượt thằng nhãi ranh này ra vẻ ta đây để tiếp tôi. Lão Hầu à, thứ lỗi cho tôi đến muộn nhé. Cửa phòng làm việc bật mở, vệ thư ký mặt mày hớn hở, chìa tay ra chào hầu phó chủ nhiệm một cách nồng nhiệt. Dương Lục Thuận thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải vệ thư ký đến kịp lúc, anh thật sự không nhịn được mà nổi nóng tranh cãi với lão Hầu này. Lão già này nói chuyện thật khó nghe, dựa vào đâu mà coi thường một cán bộ trẻ như anh chứ. Lão Liễu thì mừng rỡ ra mặt, lão thực sự không biết phải giải thích thế nào nữa, giờ vệ thư ký đến rồi thì chẳng cần phải nói nhiều làm gì. Hầu phó chủ nhiệm đương nhiên là tươi cười rạng rỡ, bí thư đã đến thì còn oán trách gì nữa. Ông ta vội vàng đứng dậy, bắt tay vệ thư ký thật chặt, nói, ha, đúng là nhắc Tào Tháo đến. Đâu dám làm phiền vệ đại thư ký đây. Vệ thư ký cười ha hả, ông anh đội gió đội mưa đến Tân Bình chúng tôi kiểm tra công tác, tôi có bận đến mấy cũng phải uống với anh ly rượu cho ấm người chứ. Đấy, lý phó chủ nhiệm bên văn phòng huyện ủy tôi đã để lão Chu đi tiếp rồi, trong lòng cứ canh cánh nhớ đến hầu chủ nhiệm đây này. Hồi tôi còn ở Mã Pha Tử đã uống với anh không biết bao nhiêu lần, thế mà tôi đến Tân Bình rồi anh lại chẳng ghé qua, có phải quên mất người bạn già này rồi không? Lời này của ông không hề giả dối, ông vẫn luôn lo Dương Lục Thuận không đối phó nổi với lão cáo già này. Lão hầu nổi tiếng sĩ diện, xuống xã mà không có nhân vật tầm cỡ nào tiếp đãi là y như rằng sẽ ca cẩm đủ điều, ra vẻ như không được coi trọng. Nếu là người khác làm phó hương trưởng kế hoạch hóa gia đình, ông đã chẳng đến, Vương Hương trưởng tự khắc sẽ ra mặt. Nhưng Vương Hương trưởng lại chẳng ưa gì Dương Lục Thuận, có mời chắc cũng chẳng động lòng, nên ông đành phải thân chinh. Ông lại lần lượt bắt tay thăm hỏi các cán bộ khác của phòng kế hoạch hóa gia đình, còn đích thân mời thuốc. Hầu phó chủ nhiệm lập tức thấy mình được nể nang, cũng khiêm tốn đáp, lão vệ à, không phải tôi quên anh đâu, mà là nghĩ anh mới đến Tân Bình nhận nhiệm vụ, sợ anh bận rộn, không thể làm ảnh hưởng đến công việc của anh được chứ. Tình cảm là tình cảm, công việc là công việc, tôi vẫn phân biệt rõ ràng. Vệ thư ký liếc thấy Dương Lục Thuận đứng bên cạnh với vẻ mặt vừa mừng vừa lo, đoán chừng đã phải chịu ấm ức từ lão hầu, bèn chỉ vào Dương Lục Thuận nói, hầu đại chủ nhiệm của tôi ơi, đồng chí Dương Lục Thuận đây đừng xem thường nhé, là sinh viên đại học đấy. Đến cả Quách bí thư huyện ủy cũng rất tán thưởng cậu ấy, có văn hóa, có năng lực. Bây giờ Trung ương không phải đang chủ trương trẻ hóa, tri thức hóa đội ngũ cán bộ sao? Tôi cũng chạy theo mốt này, tiến cử cậu ấy lên huyện ủy. Huyện ủy vừa khảo sát, chà, quả thực thấy đồng chí Tiểu Dương rất được, liền ra văn bản bổ nhiệm ngay. Tôi rất quý cán bộ trẻ này. Hầu phó chủ nhiệm thấy vệ thư ký coi trọng Dương Lục Thuận như vậy, cũng đành cười nói, tôi cứ bảo sao cậu chàng đẹp trai này lại lên nhanh thế, hóa ra là có anh làm bá nhạc à, cũng không tệ, người trông cũng đỉnh đạt, người mà lão vệ anh đã nhìn trúng thì chắc chắn không sai được. Vệ thư ký cười ha hả, có câu này của anh là tôi yên tâm rồi. Phó Hương trưởng Dương, lúc ăn cơm phải kính bậc tiền bối cách mạng mấy ly cho phải phép, chúng ta còn phải chờ các bậc tiền bối truyền thụ kinh nghiệm quý báu nữa đấy. Lão Liễu không bỏ lỡ cơ hội, nói chen vào, vệ thư ký, mấy năm nay hầu chủ nhiệm đã quan tâm đến công tác kế hoạch hóa gia đình của Tân Bình chúng ta không ít. Sớm biết hai vị lãnh đạo có quan hệ tốt thế này, Phó Hương trưởng Dương và tôi đã không phải căng thẳng trong lòng như vậy. Vệ thư ký hơi nghiêm mặt, nói, các cậu có suy nghĩ như vậy là không đúng. Công việc phải làm cho chắc chắn, không được để xảy ra nửa điểm sai sót. Tôi rất hiểu hầu chủ nhiệm, ông ấy nổi tiếng là yêu cầu nghiêm khắc, các cậu đừng hòng mà luồn lách. Dương Lục Thuận vội nói, vệ thư ký phê bình rất đúng ạ, công tác kế hoạch hóa gia đình của Tân Bình chúng tôi nhất định sẽ dưới sự lãnh đạo của Hương ủy và phòng kế hoạch hóa gia đình huyện, nghiêm túc và chắc chắn hoàn thành tốt từng khâu công việc. Vệ thư ký nói, hầu chủ nhiệm, Phó Hương trưởng Dương đã bày tỏ thái độ tốt như vậy, sau này anh phải phê bình, chỉ đạo nhiều hơn nhé. Cậu ấy dù sao cũng còn trẻ, không có bậc tiền bối như anh cầm tay chỉ việc, thật sự sợ không hoàn thành được nhiệm vụ công tác của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện giao phó. Hầu phó chủ nhiệm cảm thấy vô cùng dễ chịu, từng câu từng chữ của vệ thư ký đều khiến ông ta nghe mà hài lòng, nhìn Dương Lục Thuận cũng không còn thấy đáng ghét như lúc đầu nữa, bèn nói, lão vệ anh cứ yên tâm, trước đây tôi đã rất quan tâm đến Tân Bình rồi, huống hồ bây giờ lại có anh ở đây chủ trì đại cục. Tôi sẽ dốc hết sức mình. Vệ thư ký quay sang cười với các cán bộ khác của phòng kế hoạch hóa gia đình, mấy vị lãnh đạo đây cũng phải hỗ trợ công việc của Phó Hương trưởng Dương nhiều hơn nhé, lát nữa ăn cơm bảo Phó Hương trưởng Dương mời các vị thêm mấy ly. Không khí bữa ăn quả nhiên rất tốt. Có vệ thư ký ngồi đó, hầu phó chủ nhiệm cảm thấy vô cùng có thể diện. Ngược lại, mấy người bên phòng kế hoạch hóa gia đình của Tân Bình lại thu mình hơn nhiều. Doãn Phương rõ ràng rất sợ vệ thư ký, ngồi im một góc ra vẻ thục nữ. Lão Liễu thì tất bật chạy tới chạy lui rót rượu, xới cơm, thái độ phục vụ còn tốt hơn nhân viên nhà hàng cả trăm lần. Hầu phó chủ nhiệm tuy ham rượu, nhưng dù sao cũng đã ngoài 50, sức khỏe rõ ràng không còn như trước. Uống chưa đến hai lạng đã muốn đặt chén xuống. Dương Lục Thuận nhân cơ hội này để trả thù sự coi thường ban nãy, cung kính nâng ly mời, hầu phó chủ nhiệm, công việc sau này của Tiểu Dương tôi xin ngài hết lòng ủng hộ. Tôi còn trẻ, còn nhiều điều phải học hỏi, cũng mong tiền bối phê bình chỉ giáo nhiều hơn. Tôi xin kính ngài một ly. Vệ thư ký nói, hầu chủ nhiệm, ông đừng từ chối nữa, đây cũng là tấm lòng thành của Tiểu Dương mà. Ly này nhất định phải uống, nếu không sao thể hiện được khí độ của hầu đại chủ nhiệm. Hầu phó chủ nhiệm hết cách, vừa lắc đầu vừa thở dài, hai người một già một trẻ các anh ép tôi thế này, không uống chắc không ra khỏi được Hương Tân Bình mất. Hứa Cổ trưởng định đứng ra giải cứu, liền bị vệ thư ký kéo lại, muốn uống rượu đừng vội, Dương Lục Thuận sẽ kính đến cậu thôi. Hứa Cổ trưởng nói, tửu lượng của hầu chủ nhiệm cũng gần tới hạn rồi, sợ uống say quá chiều không nghe báo cáo được. Vệ thư ký nói, thế thì càng hay, giữ các anh ở lại thêm một ngày. Các anh khó có dịp đến Tân Bình một lần, tuy điều kiện có hơi gian khổ. Nhưng rượu ngon thức ăn ngon thì chúng tôi vẫn có. Dương Lục Thuận và Lão Liễu mấy người không khỏi tủm tỉm cười, đây chẳng phải là nguyên văn lời của hầu phó chủ nhiệm sao? Hầu phó chủ nhiệm đành phải uống cạn ly với Dương Lục Thuận như uống thuốc, rồi úp chén xuống bàn nói, dù là Thiên Vương lão tử đến đây, tôi cũng không uống nữa. Dương Lục Thuận lại bắt đầu liên tục kính rượu Hứa Cổ trưởng, Chu phó chủ nhiệm, cái thế trận ấy dường như muốn trút hết mọi bực dọc buổi sáng vào ly rượu, dọa cho Hứa Cổ trưởng phải liên tục xin tha, đúng là lính do vệ thủ trưởng rèn luyện ra. Khí thế uống rượu chẳng khác gì vệ thư ký. Lão Liễu và mọi người thừa thắng xông lên, qua lại vài lượt đã chuốc cho hai ông Hứa và Chu mặt đỏ như quan công. Nếu không phải vệ thư ký lên tiếng, e là họ đã ngã gục tại chỗ. Hầu phó chủ nhiệm lẩm bẩm, chiều nay xem ra chẳng làm được gì nữa rồi. Biết có lão vệ anh ra tay thì làm gì có kết cục tốt đẹp chứ. Sắp xếp cho tôi một chỗ sạch sẽ để chợp mắt một lát. Bên cạnh nhà hàng của hợp tác xã mua bán chính là nhà khách của hợp tác xã. Vốn dĩ vệ thư ký định sắp xếp cho họ đến nhà khách của Ủy ban Hương, nhưng hầu phó chủ nhiệm sống chết không chịu đi thêm nửa bước, đành phải để Lão Liễu và mọi người dìu ba người hầu phó chủ nhiệm về phòng nghỉ ngơi. Anh tài xế Tiểu Mã không dính một giọt rượu, cũng không có thói quen ngủ trưa, liền cùng Dương Lục Thuận và mấy người nữa quay về phòng kế hoạch hóa gia đình. Dương Lục Thuận từ tận đáy lòng cảm kích sự xuất hiện kịp thời của vệ thư ký. Anh mời vệ thư ký vào văn phòng chủ nhiệm, kể lại toàn bộ sự việc lúc đó. Vệ thư ký cười an ủi, Dương Lục Thuận à, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Lối suy nghĩ cố hữu của người ta rất khó thay đổi trong một sớm một chiều. Càng bị người khác coi thường thì càng phải nỗ lực, để họ thấy 3 năm đại học của cậu không phải là vô ích. Lão hầu này tôi đã tiếp xúc 3-4 năm rồi, người cũng không xấu, chỉ là quá thích hình thức chủ nghĩa, thích người khác tâng bốc, nịnh nọt mình, nên tôi mới phải từ chối lý phó chủ nhiệm bên văn phòng huyện ủy để đến đây tiếp ông ta. Thực ra tôi cũng đã mạo hiểm rất lớn, chịu áp lực rất lớn. Tuy chính sách dùng người chủ trương trẻ hóa cán bộ, nhưng dù sao lãnh đạo tuyến đầu cũng có vai trò quan trọng. Tôi hy vọng cậu trong lúc khiêm tốn, cẩn trọng, còn phải kiên quyết chống thói kiêu ngạo, nóng vội, làm việc một cách thực tế. Có phụ lòng mong đợi của tôi hay không không quan trọng, quan trọng là cậu có thể mang lại phúc lợi cho một phương, có thể làm được việc tốt cho nhân dân hay không. Cá nhân chịu chút ấm ức, bị người ta coi thường thì có đáng là gì? Công tác kế hoạch hóa gia đình là việc trọng đại, từ trung ương đến địa phương đều đặc biệt coi trọng, đó là quốc sách cơ bản của chúng ta, cậu nhất định phải hành sự cẩn trọng, tuyệt đối không được để xảy ra vấn đề. Lão Liễu ở phòng kế hoạch hóa gia đình, đừng thấy lão ta lúc nào cũng cười hì hì ha ha, thực ra trong đầu lắm mưu nhiều kế đấy. Dùng tốt thì là trợ thủ đắc lực, dùng không tốt sẽ thành tai họa. Tôi sẽ chấn chỉnh lão ta giúp cậu. Cái lão này bán thịt lợn riết rồi đầu óc cũng lươn lẹo lắm, cậu phải để mắt đến lão ta, mọi việc đều phải qua tay cậu kiểm soát, không được để lão tự tung tự tác. Thực ra công tác kế hoạch hóa gia đình chẳng có gì khó khăn hay cao siêu cả, chỉ cần cán bộ chúng ta siêng năng, mắt thấy, miệng nói, tay làm, nắm rõ tình hình toàn hương trong lòng bàn tay, lúc cần cứng rắn thì tuyệt đối không được mềm lòng, về cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề gì. Dương Lục Thuận thành kính lắng nghe. Anh biết vệ thư ký nói có phần đơn giản, nhưng đó thực sự là trọng điểm của công việc, nắm được trọng điểm thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Dương Lục Thuận cuối cùng cũng thấm thía được rằng làm lãnh đạo không hề nhẹ nhàng như người ta vẫn tưởng. Thậm chí, anh còn cảm thấy một áp lực vô hình rất lớn. Áp lực đó không chỉ đến từ công việc, mà phần nhiều là từ Vương Hương Trưởng và các đồng chí lớn tuổi khác trong chính quyền, khiến Dương Lục Thuận gần như không chịu nổi. Mỗi ngày đến văn phòng, trên đường đi nếu gặp cán bộ trong cơ quan, trước đây Dương Lục Thuận đều chủ động chào hỏi, vừa đi vừa trò chuyện dăm ba câu, quan hệ cũng khá hòa hợp. Thế nhưng từ ngày được đề bạt làm phó hương trưởng, anh hiếm khi gặp được ai trên đường. Thỉnh thoảng có chạm mặt thì cũng không còn chào hỏi tự nhiên, thoải mái như xưa nữa. Dù vẫn là Dương Lục Thuận chủ động chào hỏi, nhưng nụ cười của đối phương có vẻ hơi gượng gạo, cách họ gọi anh là Dương Hương Trưởng cũng nghe thật ngượng nghịu. Dương Lục Thuận cũng thông cảm cho tâm trạng của các đồng chí lớn tuổi này, họ đều đã ngoài 30, 40, ngày thường gọi Tiểu Dương đã quen miệng, đột nhiên phải tỏ ra cung kính trước một cậu trai trẻ cũng thật khó xử. Vì vậy, Dương Lục Thuận bèn rộng lượng bảo họ cứ gọi mình là Tiểu Dương như trước là được. Nhưng người khác lại không nghĩ vậy. Một tờ giấy bổ nhiệm đã tạo ra một sự phân biệt rạch ròi. Dù có trẻ đến đâu thì vẫn là lãnh đạo hương. Lãnh đạo khiêm tốn không có nghĩa là lãnh đạo không muốn được tôn trọng, lỡ ngoài mặt thì không sao nhưng trong lòng lại ghi hận thì gây go. Hơn nữa, con người thời đó đã trải qua bao nhiêu năm vận động chính trị, trong lòng luôn có một sự kính sợ khó tả đối với cấp trên, hễ là người đứng trước mặt lãnh đạo thì đều phải mềm mỏng đi vài phần. Tuy trong lòng không phục Dương Lục Thuận, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra vui vẻ, đương nhiên sẽ không nghe theo lời Dương Lục Thuận mà gọi là Tiểu Dương. Dù có khó chịu đến mấy cũng phải nặng ra một câu Dương phó hương trưởng. Thôi thì thà rằng tránh đi cho xong, không chạm mặt thì đỡ được bao nhiêu phiền phức, khó xử. Thực ra trong lòng Dương Lục Thuận cũng không thoải mái. Bình thường quan hệ cũng khá tốt, sao tự dưng lại trở nên xa cách như vậy? Những người cùng làm việc chung quy cũng không phải diễn viên chuyên nghiệp, đằng sau sự nhiệt tình cố tạo ra là một khoảng cách vô hình nhưng lại cảm nhận được rất rõ. Có mấy lần, Dương Lục Thuận nghĩ mình không thể vì được thăng chức mà lạnh nhạt với anh em ở phòng cũ, nên lúc đến văn phòng kế hoạch hóa gia đình, anh tiện đường ghé qua phòng tổng hợp ngồi chơi. Rõ ràng đứng ngoài cửa còn nghe thấy tiếng cười nói quen thuộc, vậy mà anh vừa bước vào, mọi người liền vội vã mời thuốc, mời ngồi. Nhưng chào hỏi xong thì không khí lại trở nên lạnh ngắt. Dù Dương Lục Thuận có cố gắng khơi gợi thế nào, mọi người cũng chỉ đáp lại một cách qua loa, khách sáo. Nhìn ánh mắt lãng tránh và nụ cười gượng gạo của lão Hồ và những người khác, Dương Lục Thuận cũng hiểu rằng mình không thực sự được chào đón, đành lủi thủi rời đi. Vài lần như vậy, Dương Lục Thuận cũng không đến nữa, trong lòng vừa giận lão Hồ và mọi người xa lánh mình, vừa thầm nghĩ có phải họ đang ghen tị với mình không. Điều khiến Dương Lục Thuận bức bối nhất chính là thái độ của Vương Hương Trưởng. Mỗi khi mấy vị lãnh đạo chính quyền họp bàn, ánh mắt của Vương Hương Trưởng gần như không bao giờ dừng lại trên người anh, cứ như thể Dương Lục Thuận là người vô hình vậy. Lão Mai phụ trách nông nghiệp và lão Hạ phụ trách tài chính thương mại đều là người mới tiếp quản, tự nhiên cũng chẳng có tâm trạng kết giao tình cảm với Dương Lục Thuận. Phó chủ nhiệm văn phòng đảng chính lão Giảng chuyên lo công tác văn thư của chính quyền, cũng chỉ trao đổi với Dương Lục Thuận về vấn đề công việc. Điều này khiến Dương Lục Thuận cảm thấy sự tồn tại của mình trong chính quyền thật thừa thải. Việc này cũng khiến Dương Lục Thuận âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tạo ra thành tích trong công việc. Đoàn kiểm tra của Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình huyện vừa đi, Phó huyện trưởng Mạnh phụ trách công tác này lại dẫn người nối gót đến. Có Phó huyện trưởng đến, Vương Hương Trưởng dù có ngứa mắt Dương Lục Thuận đến đâu cũng phải đích thân ra mặt tiếp đón. Phó huyện trưởng Mạnh tỏ ra khá hứng thú với vị Phó Hương Trưởng trẻ tuổi Dương Lục Thuận, điều này cũng thể hiện sự độ lượng của một cán bộ cấp huyện. Ông luôn tươi cười, tập trung lắng nghe báo cáo công tác của Dương Lục Thuận, thỉnh thoảng còn chỉ điểm, nêu ra những vấn đề sâu sắc. Điều này đã khích lệ Dương Lục Thuận vô cùng. Sau buổi báo cáo, Dương Lục Thuận còn học hỏi được không ít điều, Phó huyện trưởng Mạnh cũng dành cho anh những lời đánh giá khá cao. Sau khi kiểm tra đánh giá kết thúc, Dương Lục Thuận lại cùng Lão Liễu lên huyện dự hai cuộc họp tổng kết công tác kế hoạch hóa gia đình. Kết quả các hạng mục thi đua cũng xem như đạt được thành tích đáng hài lòng. Tuy nhiên, Dương Lục Thuận biết rất rõ, những tấm giấy khen, những phần thưởng anh đang cầm trên tay đều là thành tích của vị phó hương trưởng tiền nhiệm. Muốn năm sau vẫn được nhận giấy khen, phần thưởng tại đại hội tổng kết toàn huyện, anh buộc phải đổ mồ hôi công sức của chính mình. Suốt thời gian này, Dương Lục Thuận không một phút thảnh thơi. Ba ngày mệt nhoài đối phó với các đoàn kiểm tra, buổi tối lại phải dành rất nhiều thời gian để làm quen với nghiệp vụ, rồi cùng Lão Liễu lên kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình sau Tết. Thời gian làm việc mỗi ngày thường lên đến 16, 17 tiếng. Dù đang ở độ tuổi sung sức, anh cũng gần như kiệt quệ. Thấy những công việc quan trọng trước mắt cơ bản đã hoàn thành, anh bất giác thở phào nhẹ nhõm. Lão Liễu quả là một trợ thủ đắc lực. Những công việc chính của văn phòng kế hoạch hóa gia đình đều được lão sắp xếp đâu ra đó. Tài liệu, số liệu gì Dương Lục Thuận cần, lão đều có thể lấy ra ngay lập tức. Hơn nữa, lão còn có thể khéo léo truyền lại những kinh nghiệm và mẹo vặt cho Dương Lục Thuận một cách kín đáo, không để lại dấu vết, dù là trong công việc hay trong những tình huống khác. Lão cũng rất tôn trọng Dương Lục Thuận, không hề vì vấn đề tuổi tác mà xem nhẹ anh. Doãn Phương tuy thích náo nhiệt nhưng trong công việc lại không chút qua loa, việc của mình làm đâu ra đấy. Trương Văn Cẩn và Trương Đại Tề là nhân viên ngoại cần, chỉ phụ trách đi các thông tổ, nên dạo này khá nhàn rỗi, nhưng ngày nào cũng đi làm đúng giờ, không hề lơ là vì không có việc. Chuyên viên kế hoạch hóa gia đình Lão Giang thì càng không phải nói, ông chính là người chạy việc cho lãnh đạo. Nếu Dương Lục Thuận học ở văn phòng cơ quan, ông cũng ở lại văn phòng cơ quan, nếu Dương Lục Thuận đến văn phòng kế hoạch hóa gia đình, ông cũng đi theo, ít nói nhưng câu nào câu nấy đều xác đáng. Nói chung, Dương Lục Thuận rất hài lòng với mấy người đồng nghiệp cùng tuyến kế hoạch hóa gia đình, quan hệ cũng rất hòa hợp. Dù anh không bao giờ tự coi mình là lãnh đạo, luôn khiêm tốn học hỏi họ, nhưng Lão Liễu và mọi người lại không cần ai nhắc nhở mà tự phân biệt rõ trên dưới. Trong giờ làm việc ai nấy đều nghiêm túc, không bao giờ chủ động đùa cợt trước mặt Dương Lục Thuận hay có biểu hiện lười biếng. Gần như không có ai xin nghỉ để chuẩn bị Tết. Doãn Phương là phụ nữ, nhà lại có đứa con 10 tuổi, cũng chưa bao giờ vì việc nhà mà bê trễ công việc. Tất cả những điều này, Dương Lục Thuận đều nhìn thấy và ghi nhớ trong lòng. Anh hiểu rằng, lãnh đạo cần cấp dưới ủng hộ, thì cấp dưới cũng cần lãnh đạo quan tâm. Tết đã cận kề, văn phòng kế hoạch hóa gia đình cũng không còn việc gì cụ thể, nên cho họ thời gian để lo toan việc nhà. Ai cũng có gánh nặng gia đình, không thể để họ lỡ dở việc ăn Tết. Quyển 1, Miền Quê. Chương 42. Sự sắp xếp này của Dương Lục Thuận khiến Lão Liễu và mọi người mừng rỡ khôn xiết. Tết âm lịch vốn là ngày lễ quan trọng bậc nhất của người Trung Quốc. Thời ấy vật chất thiếu thốn, mức sống thấp kém, cả năm phải sống tằn tiện chắc bóp, chỉ đến Tết mới dám tiêu xài xa xỉ một lần, sắm sửa quần áo mới, mua đồ Tết, giải tỏa hết mọi ham muốn dồn nén trong cả một năm. Theo sự sắp xếp của Lão Liễu, phòng kế hoạch hóa gia đình về cơ bản chỉ giữ lại một người trực điện thoại, còn lại thay phiên nhau về nhà dọn dẹp, chuẩn bị đồ Tết. Dương Lục Thuận thì lại ghi tạc lời của vệ thư ký trong lòng. Qua tiếp xúc với Lão Liễu, anh biết vệ thư ký không phải đoán mò, Lão Liễu quả thực rất tinh ranh khôn khéo. Đối với vị trưởng phòng là anh đây thì lão răm rắp nghe theo, dẫu có kế sách hay góp ý nào tốt hơn cũng đều dùng giọng điệu uyển chuyển nhất để trình bày, chẳng bao giờ tỏ ra lấn lướt. Hơn nữa, lão xử lý công việc lại kinh nghiệm đầy mình, bù đắp rất nhiều cho sự non nớt và thiếu sót của anh. Lão cũng kiểm soát những người khác trong phòng rất chặt. Chẳng biết Lão Liễu đã dùng thủ đoạn gì mà hai người họ Trương và Doãn Phương có quan hệ rất tốt với lão, không chỉ đơn thuần là quan hệ cấp trên cấp dưới thông thường, cũng chẳng phải bạn bè đơn thuần, dường như còn có một sợi dây liên kết nào đó nối bốn người họ lại với nhau. Đây là điều mà Dương Lục Thuận vẫn chưa thể hiểu hết được. Hôm ấy là ngày 24 tháng Chạp âm lịch, người dân huyện Nam Bình quen gọi là cúng ông táo, tức là Tết của trẻ con. Các bậc cha mẹ tắm rửa cho con, cắt cho con mái tóc mới đón Tết, thay quần áo mới, bỏ ra 1-2 hào mua cho một dây pháo. Lũ trẻ trong bộ đồ mới tinh tươm, vui sướng hớn hở gỡ dây pháo ra thành từng quả một, rồi dùng một que đóng giấy để châm từng quả một rồi ném đi, chơi vui ơi là vui. Nhà ăn của ủy ban xã vô cùng náo nhiệt. Năm nào đến Tết cũng phát quà, năm nay là cái Tết đầu tiên của vệ thư ký ở Tân Bình, nên tự nhiên phải chuẩn bị tươm tất hơn một chút. Ông đã xoay sở khắp nơi để gom góp kinh phí, quyết để cán bộ cơ quan có một cái Tết thật vui vẻ. Này nhé, mỗi cán bộ được 20 cân thịt lợn tươi, 20 cân cá mè, 5 cân mỡ lợn, 5 cân dầu ăn, đường đỏ đường trắng mỗi loại 2 cân. So với mọi năm thì hậu hĩnh hơn nhiều, đặc biệt dầu và đường vẫn được coi là mặt hàng khan hiếm, khiến các cán bộ trong lòng sướng rơn, không ngớt lời ca tụng công đức của lãnh đạo xã, dù là thật lòng hay giả ý, trước đây, thời vị thư ký tiền nhiệm còn phân ra mấy cấp bậc, cán bộ nhà nước một bậc, công nhân viên một bậc, cán bộ tập thể lại một bậc khác. Năm nay, vệ thư ký đã bãi bỏ quy tắc bất bình đẳng, tất cả đều được hưởng chế độ như nhau. Cán bộ nhà nước ngoài mặt thì cười hì hì nói lẽ ra phải đối xử công bằng từ lâu rồi, nhưng trong lòng không khỏi có chút hụt hẫng. Còn cán bộ tập thể thì thực sự vui mừng. Bình thường chế độ đãi ngộ của họ đã thấp hơn cán bộ và công nhân viên khá nhiều, đến cuối năm chia quà Tết cũng kém người ta một bậc, trong khi công việc làm lại chẳng ít hơn cán bộ nhà nước là bao, khó tránh khỏi trong lòng bất mãn, ngay cả lúc nhận đồ cũng cảm thấy thấp hơn người ta một bậc. Giờ đây, họ cũng có thể ưỡn ngực ngẩng đầu bốc thăm cùng cán bộ công nhân viên chức rồi. Cá thịt đã được chia sẵn, cho vào bao tải và đánh số. Theo lệ cũ là bốc thăm nhận quà Tết. Hậu cần cũng do văn phòng đảng ủy và chính quyền quản lý, quà Tết của các lãnh đạo đã sớm được lão Du phụ trách tổng vụ cho người mang đến tận nhà. Cá thịt đương nhiên là loại được lựa chọn kỹ càng, cá thì con nào con nấy đều tăm tắp, thịt thì toàn nạc thăn dày mình. Phần còn lại mới được lão Du chỉ đạo người trong nhà ăn phối hợp chia phần, cân đong xong xuôi rồi mới cho tất cả vào bao tải. Mấy miếng đầu thừa đuôi thẹo chẳng ai muốn lấy, nhưng vì không nhìn thấy bên trong tốt xấu ra sao nên đành trông cả vào vận may. Lão Du được mọi người vây quanh, đặt một cái bát tô đựng đầy các mẫu giấy vo tròn lên bàn ăn rồi biến mất tăm. Không ít người sốt ruột thò tay vào giành lấy các mẫu giấy, sau đó run run mở ra, dựa theo số để tìm phần của mình. Họ vội vàng mở bao tải ra, bới tung lên xem quà Tết bên trong. Người nào may mắn thì cười ha hả xách đi, người nào không may thì bắt đầu tức tối chửi rủa mấy người chia thịt chia cá ở nhà ăn. Đàn ông thì chửi vài câu rồi thôi, chỉ tự trách mình xui xẻo. Phụ nữ thì chẳng nể nang gì, như chị Dương Hỷ Quyên, kế toán phòng tài chính, vốn tính tình hung hăng, đanh đá. Năm nào chia quà Tết chị ta cũng phải nhảy dựng lên chửi đổng. Lần này lại bốc phải phần toàn thịt ba chỉ với xương sẩu, 20 cân cá cũng con to con nhỏ. Thấy người khác hài lòng mãn nguyện ra về, chị ta liền chửi té tát, cái thằng Du chết bầm, lương tâm của mày bị chó tha rồi à, năm nào chia quà Tết, bà đây cũng vớ phải đồ thừa. Tao không tin xã mình không mua được cá ngon, không mổ được lợn tốt. Mày nịnh bợ lãnh đạo thì cũng đừng coi thường cán bộ quèn chứ. Đồ trời đánh, mày ra đây mà xem mày chia cái thứ quỷ quái gì đây này. Bên trái một miếng ba chỉ, bên phải một cục xương sẩu, sao mày không xẻo luôn cả thịt trên người mẹ mày ra mà chia đi. Một vài người cũng bốc phải phần không tốt liền hùa vào, đổ thêm dầu vào lửa cho Dương Hỷ Quyên. Người trong nhà ăn ai cũng sợ cái miệng lưỡi sắc như dao của chị ta, trong lòng tức giận mà không dám lên tiếng, dù sao năm nào chị ta cũng chửi một trận, năm nay không nghe lại thấy không quen. Dương Hỷ Quyên thấy có nhiều người ủng hộ thì càng đắc ý, hất tung cá thịt trong bao tải ra khắp nơi, hai tay chống nạnh, nước bọt bay tứ tung mà chửi, Du đắc quý, cái thằng chết bầm. Không đổi cho bà đây thì năm nay nhà mày đừng hòng ăn Tết yên ổn. Đừng bảo bà đây không dám làm. Bắt đầu bếp nghe không lọt tai nữa, bèn nói, chị Dương kế toán, chị đừng chửi ở đây nữa, muốn chửi thì tìm chủ nhiệm Du mà chửi. Ông ấy có nghe thấy đâu, chị chửi chẳng phải uổng công à. Dương Hỷ Quyên đang bực dọc vì không có chỗ trút giận, thấy có người lên tiếng, liền quay sang xả vào mặt bác đầu bếp, tao chửi cái thằng Du đắc quý thì liên quan cái đếp gì đến mày, là mày ngứa mắt à, cái lũ nhà ăn chúng mày cũng chẳng có đứa nào ra hồn. Mấy cái thứ này chẳng phải do chúng mày làm ra đấy à, hay là chúng mày không được chia phần ngon nên cũng muốn người khác chẳng được yên thân. Tao nói cho chúng mày biết, hôm nay mà không đổi cho bà đây phần khác, bà sẽ quậy cho trời long đất lở, ít nhất cũng phải đưa phần của Du đắc quý cho tao. Cái thằng trời đánh đó, bình thường bà đây chẳng chiếu cố nó đấy à. Sổ sách nhà ăn của nó bà đây nắm rõ từng ly từng tí, đừng để bà phải lật tẩy mày ra. Du đắc quý, mày cút ra đây cho bà. Chị ta chống nạnh chửi đang lúc cao hứng. Không ngờ đã kinh động đến vệ thư ký ở nhà khách. Từng lời chói tai, thô tục không sót một chữ lọt cả vào tai ông. Thực sự không thể nghe nổi nữa, ông sa sầm mặt bước vào nhà ăn. Những người vây xem thấy vệ thư ký đến, liền vội vàng xách phần cá thịt của mình định đi. Có người quan hệ tốt với Dương Hỷ Quyên vội kéo tay chị ta, bảo đừng làm ầm lên nữa, để lãnh đạo biết thì không hay. Dương Hỷ Quyên quay lưng ra cửa, lại đang hăng máu, nào có để ý đến ai khác, nói, tao chính là muốn cho lãnh đạo nghe thấy. Cái thằng Du đắc quý đó quá đáng lắm, có chút lợi lộc nào cũng đem dâng hết cho lãnh đạo đương nhiên là tin tưởng nó rồi, toàn gửi đến cá ngon thịt tốt thôi. Vệ thư ký trầm giọng quát, Dương Hỷ Quyên, cô câm miệng. Câu quát làm Dương Hỷ Quyên giật nảy mình, quay mặt lại thấy là vệ thư ký, lập tức như bị lùng đi nửa khúc, uy quyền của lãnh đạo là không thể nghi ngờ. Vệ thư ký đau lòng nhìn cá thịt vương vãi khắp sàn, tay chỉ vào đó, giận dữ nói, Dương Hỷ Quyên, rốt cuộc cô muốn làm gì? Bao nhiêu hộ nông dân muốn ăn chút cá thịt mà không có, cô thì hay rồi, chà đạp đồ ăn thức uống như thế, sẽ bị trời đánh đấy. Cô có ý kiến với chủ nhiệm Du, với lãnh đạo xã thì có thể trực tiếp nêu ra, đúng sai còn chưa phân rõ sao. Cứ phải làm ầm ĩ, chủ chửi bới khắp nơi à, cô không hài lòng với phần quà Tết của mình, muốn đổi thì có thể thông cảm, nhưng cô vứt cá thịt đầy ra đất thế này, ai còn muốn đổi cho cô nữa. Dương Hỷ Quyên tranh thủ lúc vệ thư ký ngắt lời, vội nói, vệ thư ký, tôi không có ý kiến với ngài, cũng không có ý kiến với lãnh đạo, là do Du Đắc Quý quá đáng lắm, tôi cũng chỉ là nhất thời tức giận nên không kiềm chế được, chứ không phải có ý kiến với lãnh đạo đâu à, nói rồi vội khom lưng nhặt cá thịt vào bao tải. Vệ thư ký cười lạnh một tiếng, nói, nếu cô đã nói Du Đắc Quý đem hết cá ngon thịt tốt chia cho lãnh đạo, thì phần của tôi vẫn còn để ở nhà khách, chính tôi cũng chưa xem, cô cứ lấy phần của tôi về đi. Nhưng mà, đống cá thịt bẩn này cô phải rửa sạch cho tôi, tiện thể cọ rửa cho sạch cái miệng thối của cô đi. Nói xong, ông quay đầu bỏ đi. Dương Hỷ Quyên vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng không dám phát tác. Đúng lúc đó, chồng chị ta nhận được tin, đến để khuân cá thịt, thấy vợ đang ngồi xổm dưới đất nhặt đồ, liền ngạc nhiên hỏi, Dương Hỷ Quyên, có chuyện gì vậy? Dương Hỷ Quyên mắt đỏ hoe, nghiến răng nói, còn đứng đực ra đấy nhìn à, không mau vác đi rồi biến cho nhanh. Giữa tiếng cười ầm của mọi người, hai vợ chồng vội vã rời đi. Dương Lục Thuận ở lại một mình trong văn phòng kế hoạch hóa gia đình vì mọi người đi lĩnh đồ Tết hết cả. Lão Liễu về ngay sau đó, mặt mày không vui, nói, hôm nay số tôi đen quá, bốc thịt mà chẳng được mấy miếng ngon. Dương Lục Thuận cười nói, em nghe nói năm nay được nhiều hơn trước không ít rồi, thư ký vệ đã cố gắng hết sức. Lão Liễu bỗng cười phá lên, giọng có chút bí hiểm, chủ nhiệm Dương, thật ra năm nào phòng kế hoạch hóa gia đình của mình cũng có phát thêm một khoản trợ cấp nội bộ đấy. Hôm nay tôi gặp Hạ Phó Hương trưởng, ông ấy còn hỏi tôi đã phát chưa. Dương Lục Thuận ngẩn ra. Phòng kế hoạch hóa gia đình đúng là có một khoản kinh phí chuyên dụng, nhưng do phòng tài chính quản lý. Trong phạm vi quyền hạn nhất định, Dương Lục Thuận có thể ký duyệt một phần chi phí tiếp khách, nhưng nếu tự ý lấy kinh phí chuyên dụng ra để phát trợ cấp riêng thì chắc chắn là sai phạm. Dù vậy, anh vẫn tò mò muốn biết lão Liễu dùng kế gì để lấy được tiền ra, bèn giả vờ hiếu kỳ, chủ nhiệm Liễu, trước đây các anh làm thế nào? Thấy Dương Lục Thuận tỏ ra rất hứng thú, lão Liễu cũng yên tâm nói, chuyện là thế này, hồi Hạ Hương trưởng còn ở phòng kế hoạch hóa gia đình, ông ấy thông cảm cho anh em cấp dưới lương thấp, tay chân eo hẹp, quanh năm dầm mưa dãi nắng vất vả nên đã nghĩ ra một cách, vừa không vi phạm chính sách lại chẳng sai quy định. Dĩ nhiên, mỗi ban ngành đều có cách kiếm thêm của riêng mình, tôi chỉ nói về bên kế hoạch hóa gia đình của chúng ta thôi. Dương Lục Thuận thúc giục, lão Liễu, anh cứ nói thẳng đi, vòng vo làm gì? Lão Liễu cười hề hề, bụng bảo dạ, đúng là tuổi trẻ, chẳng giữ được bình tĩnh, thấy có tiền là quên cả thân phận. Lão hắn giọng, nâng chiếc cốc tráng men cáo bẩn đen kịch lên nhấp một mụn trà rồi mới từ tốn nói, hàng năm cấp trên đều phát xuống mấy đợt dụng cụ tránh thai miễn phí, chúng tôi đều căn cứ vào nhu cầu của từng thôn để phân phát. Mấy năm nay tình hình tài chính của các thôn đều khá tốt, nên Hạ Phó Hương trưởng yêu cầu các thôn lĩnh dụng cụ tránh thai một cách thống nhất, sau đó phòng kế hoạch hóa gia đình sẽ thu một khoản phí tượng trưng. Cũng không nhiều, mỗi thôn nhiều nhất là 100 tệ, một năm cũng thu được hơn 2.000 tệ. Dương Lục Thuận hỏi, vậy số tiền đó dùng vào việc gì? Lão Liễu đáp, cơ bản là dùng làm trợ cấp để phát cho anh em, dĩ nhiên cũng phải mua chút quà cáp biếu các đơn vị phụ trách công tác kế hoạch hóa gia đình trên huyện, các khoản chi phí tiếp khách vượt mức cũng lấy từ đây ra. Dương Lục Thuận hỏi tiếp, thế tiền đó để ở đâu? Cụ thể phát như thế nào? Lão Liễu nói, số tiền này do cô Doãn Phương, nhân viên tài vụ, giữ. Mọi khoản thu chi đều có sổ sách ghi chép rõ ràng, phải có chữ ký của cả Hạ Phó Hương trưởng và tôi mới được rút. Về khoản trợ cấp thì cơ bản mỗi tháng phát một lần. Tiểu Doãn và hai người kia mỗi người được 25 tệ một tháng, tôi 30 tệ, còn Hạ Phó Hương trưởng thì 50 tệ. Lão Liễu đang giở trò khôn vạch. Trước đây, chỉ có Hạ Phó Hương trưởng mới có quyền quyết định các khoản chi tiêu, lão chỉ là hữu danh vô thực, chẳng có chút thực quyền nào. Giờ đây, lão muốn nhân lúc Dương Lục Thuận mới chân ướt chân ráo đến, chưa quen với tình hình, để vơ vét chút quyền hành thực tế cho mình. Dương Lục Thuận gật đầu, khoản trợ cấp này cũng gần bằng nửa tháng lương rồi. Anh nói, lão Liễu, bây giờ chỗ Doãn Phương còn bao nhiêu tiền? Lão Liễu cười đáp, chắc còn khoảng hơn 600 tệ. Trước đây cứ đến Tết là phát gấp đôi, nhưng bây giờ anh là chủ nhiệm rồi, anh quyết đi. Dương Lục Thuận từ chối, anh là chủ nhiệm cũ, tình hình quen thuộc, mấy anh em kia cũng phục anh quản lý, vẫn nên để anh quyết định thì hơn. Lão Liễu cười tít cả mắt, nhưng trong lòng vẫn đang ngầm đoán xem lời của Dương Lục Thuận rốt cuộc có ý gì. Lão nói, chủ nhiệm Dương, anh nói vậy là không coi Liễu đại mậu này là người nhà rồi. Anh là lãnh đạo, tôi là cấp dưới của anh, bất kỳ quyết định nào của anh tôi cũng kiên quyết chấp hành, không chút do dự. Tiểu Doãn và hai người kia cũng vậy. Dương Lục Thuận vội xua tay, thành khẩn nói, sao được chứ, anh là chủ nhiệm cũ của phòng, cả uy tín lẫn kinh nghiệm đều không phải người trẻ như tôi có thể sánh bằng. Tôi biết anh nể mặt tôi rất cảm kích, nhưng đồng thời tôi cũng vô cùng tôn trọng anh. Những lời tôi nói đều là lời thật lòng, Tôi cũng hy vọng dưới sự hỗ trợ đắc lực của chủ nhiệm Liễu, chúng ta sẽ làm tốt công tác kế hoạch hóa gia đình của Tân Bình. Lão Liễu hoàn toàn cảm động, nói, chủ nhiệm Dương, anh đã nói vậy thì tôi, Liễu đại mậu này, còn biết nói gì hơn nữa. Ngoài việc đi theo anh dốc sức làm việc, tôi chẳng biết làm gì khác, tôi lão kích động đến mức sắp bày tỏ lòng trung thành. Dương Lục Thuận vội ngắt lời, lão Liễu, đừng nói nữa, trong lòng chúng ta hiểu là được rồi. Sau này khoản kinh phí đó cứ giao cho anh toàn quyền xử lý, dùng thế nào anh cứ quyết, không cần xin ý kiến tôi. Vì Hạ Phó Hương trưởng đã hỏi đến rồi thì phải nhanh chóng gửi cho ông ấy, hơn nữa có thể trợ cấp thêm một chút, dù sao ông ấy cũng làm nhiều năm rồi, không thể người đi trà lạnh được. Tôi mới đến phòng kế hoạch hóa gia đình, không cần tính phần của tôi đâu, nhận cũng thấy hổ thẹn. Lão Liễu mừng phát điên. Dưới trướng Hạ Phó Hương trưởng mấy năm, lão bị đè nén đến chết ngạt, chưa từng có nửa điểm thực quyền, không ngờ Dương Lục Thuận vừa đến đã cho lão một món hời lớn như vậy. Lão cảm kích đến rơi nước mắt, chủ nhiệm Dương, anh đối với tôi tốt quá, tôi đảm bảo sẽ dùng tốt từng đồng một. Nhưng lần phát trợ cấp này, thế nào cũng phải tính một phần cho anh chứ, lính quèn chúng tôi còn có, anh đường đường là chủ nhiệm phòng kế hoạch hóa gia đình sao lại không có được. Anh không nhận, chúng tôi cũng ngại không dám lĩnh. Dương Lục Thuận cười nói, chúng ta đừng tranh cãi nữa, tôi đã nói không cần là không cần. Đã qua Tết ông Táo rồi, mau phát cho mọi người yên tâm, đặc biệt là bên Hạ Phó Hương trưởng, phải gửi đi sớm. Anh định hỏi xem lão Giang có phần không, nhưng nghĩ lại rồi nuốt lời vào bụng. Nhìn lão Liễu mặt mày hớn hở ra khỏi phòng chủ nhiệm, anh khẽ khép cửa lại, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Anh cau mày ngã người ra ghế sofa, lòng dạ rối bời, bếp than rực lửa hừng hực nướng đến cổ họng anh khô khốc. Cửa văn phòng có tiếng gõ nhẹ. Dương Lục Thuận vội ngồi thẳng dậy, nói, vào đi. Cửa bật mở, Ung Khê Sa nhảy vào, cười ranh mảnh, oai ghê nhỉ, đến một tiếng mời cũng không có. Nói rồi tiện tay đóng cửa lại. Tâm trạng Dương Lục Thuận bỗng chốc tốt hẳn lên. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đông cứng đến trắng bệch, anh vội xót xa kéo cô đến ngồi trước bếp than, nói, Sa Sa, đã bảo em mặc thêm áo vào, cứ không nghe lời, lỡ cảm lạnh thì sao, sắp Tết rồi, đừng để bố mẹ em lo lắng chứ. Ung Khê Sa hơ hai tay trên chậu than, cười hì hì, em mặc đủ nhiều rồi, cứ phải mặc như cái bánh bao mới không lạnh à, anh nghĩ gì lạ vậy. Cô chết miệng, vẫn là làm lãnh đạo sướng, một người một văn phòng, một mình hưởng một chậu than, thảo nào người ta chen chút vỡ đầu để làm cán bộ. Dương Lục Thuận gõ nhẹ lên trán cô, tư tưởng của em mới không đúng đấy, làm lãnh đạo là để hưởng thụ à, văn phòng của anh chủ yếu là để tiếp khách cấp trên mới phải làm thế này. Sao, lại muốn gọi điện cho bố em à, em đến đây chắc chắn là để gọi điện rồi. Ung Khê Sa tựa mặt vào cánh tay anh, nũng nịu, gì chứ, rõ ràng là đến thăm anh mà. Lên chức lãnh đạo rồi công việc trăm bề, mấy ngày rồi không thèm đi với em. Vẫn là anh của ngày xưa tốt hơn, hễ rảnh là lại ủ ấm chăn cho em. Không biết là do lửa hắt vào là mặt cô ửng hồng hay là vì ngượng ngùng, làn da trắng nõn ửng lên phơn phớt, trông đẹp vô cùng, khiến lòng Dương Lục Thuận lại xao xuyến, một luồng khí nóng từ đan điền dâng lên lồng ngực. Dương Lục Thuận cố nén những ý nghĩ bay bổng trong lòng, đỡ cô ngồi thẳng lại, Sa Sa, đây là văn phòng, nên chú ý một chút. Đợi anh làm xong việc sẽ có khối thời gian ở bên em, chỉ sợ lúc đó em lại chán thôi. Bao giờ hợp tác xã tiết kiệm của em được nghỉ? Ung Khê Sa đưa tay vuốt tóc mai, nói, nghỉ rồi, sáng nay họp xong, phát đồ Tết, mùng 8 mới đi làm lại. Cô lại hơi oán trách, chủ nhiệm chỗ em không biết bị làm sao nữa, phát bao nhiêu là thứ, nào cá nào thịt cả đống, bảo em làm sao mà mang về được. Hay là cho hết nhà anh nhé, chẳng phải anh cứ nói Tết đến nhà anh đông như châu chấu sao, vừa đúng lúc dùng đến. Dương Lục Thuận nói, sao được, đó là đồ của em, phải mang về hiếu kính bố mẹ chứ. Vất vả một chút không sao, các cụ nhìn thấy trong lòng cũng vui, chứng tỏ không uổng công nuôi em lớn thế này. Ung Khê Sa lườm anh một cái, gì mà của anh của em chẳng phải là của anh sao? Phân biệt rạch ròi thế làm gì, cho nhà anh chẳng phải cũng là hiếu kính người lớn à, cứ thích nghi mặt dạy đời người ta. Dương Lục Thuận vội nắm tay cô, cười làm lành, phải, là anh nói sai, anh không nên phân biệt của anh của em. Vậy anh nhận hết nhé, nhưng vẫn phải chọn mấy thứ nhẹ nhàng mang về cho các cụ, không thể về nhà tay không được. Ung Khê Sa rụt tay lại, biểu môi, này, chú ý ảnh hưởng. Dương Lục Thuận cười hề hề ngây ngô, anh nhận sai rồi còn không được à, nhìn môi em kìa, sắp treo được cả chai xì dầu rồi. Cười một cái xem nào. Vừa nói anh vừa đưa tay véo môi cô, khẽ kéo ra ngoài. Ung Khê Sa bật cười khúc khích, lắc đầu ngoài ngoại, anh kéo miệng em dài như mũi lợn thì em còn mặt mũi nào gặp người ta nữa. Em nói với anh chuyện nghiêm túc đây. Dương Lục Thuận vội làm ra vẻ nghiêm trang, mời lãnh đạo chỉ thị. Ung Khê Sa cắn môi nói, lần trước gọi điện em đã kể chuyện chúng mình cho nhà em nghe rồi, mẹ em muốn gặp anh, vị phó hương trưởng trẻ tuổi này, không biết anh có bằng lòng về nhà em ăn Tết không? Dương Lục Thuận vui sướng đứng bật dậy, xoa tay nói, Sa Sa, anh tất nhiên là bằng lòng rồi, anh muốn đi từ lâu mà không dám nói với em. Anh nên chuẩn bị quà gì để ra mắt đây? Em phải cho anh ý kiến, em biết bố mẹ em thích gì mà, để anh còn chuẩn bị. Ung Khê Sa bật cười, rất hài lòng với vẻ mừng rỡ của anh, nói, em làm sao biết được? Tùy anh thôi. Dương Lục Thuận buộc miệng, sao em lại không biết? Trước đây chẳng phải có người mang quà đến nhà rồi sao? Ung Khê Sa lườm anh một cái sắc lẹm, nói cho anh biết, đàn ông con trai gì mà nhỏ mọn thế? Em chân không què tay không cụt, cũng đâu phải sinh ra để chờ yêu anh, sao cứ nhắc mãi chuyện cũ thế? Em thật lòng với anh mới kể cho anh nghe, biết thế này đã chẳng nói. Em mới đi xe mắt có một lần, người khác thì đã đi bao nhiêu lần rồi. Dương Lục Thuận bực bội nói, tại cái miệng của anh, toàn nói năng không suy nghĩ. Chẳng phải anh cũng lo lắng chuyện gặp bố mẹ em sao, anh không muốn họ chê anh là dân nhà quê, không biết lễ nghĩa, đúng không? Lần đầu đến phải để lại ấn tượng tốt chứ. Ung Khê Sa nói, em đã bảo tùy anh, bố mẹ em không phải loại người tham tiền tài đâu, họ xem mặt con rể chứ không phải xem quà. Nói đến đây, cô cũng thấy mình lỡ lời, bất giác mít anh một cái. Dương Lục Thuận vừa mừng vừa lo, anh biết là xem mặt con rể, nhưng cũng phải làm sao để bố mẹ em không chê anh nghèo kiết xác chứ. Hơn nữa anh trai chị dâu em chắc chắn cũng ở nhà, không thể để nhà em nói em mắt nhìn người kém được. Ung Khê Sa lúc này mới hết giận, mỉm cười nói, thôi được, để tình anh thành tâm, em tiết lộ một chút vậy. Bố mẹ em coi trọng nhân phẩm, tướng mạo của chàng trai, thích người văn nhã, lịch sự. Anh tốt nhất nên mặc cái áo dạ của anh, đánh đôi giày da cho sáng bóng, tóc tai cũng nên cắt sửa lại, đừng để bù xù lôi thôi. Còn quà cáp thì mua mấy thứ thông thường, mang cho ba đứa cháu của em chút đồ ăn vặt là được rồi. Dương Lục Thuận gãi đầu, hay là thế này, anh đưa tiền cho em mua giúp anh trên huyện được không? Đồ ở xã mình đơn sơ quá, không mang đi biếu được. Ung Khê Sa nhướng mày định châm chọc anh, nhưng nghĩ lại, người ta cũng là vì muốn tôn trọng gia đình mình, bèn nói, cũng được. Đồ dùng bình thường thì chúng ta không phân biệt của anh của em, nhưng đây dù sao cũng là tấm lòng của anh ra mắt bố mẹ em, phải do anh bỏ tiền. Nhưng anh yên tâm, em sẽ không tham ô của anh một xu nào, sẽ dùng hết. Dương Lục Thuận vội lục túi, nhưng chỉ có 5 tờ giấy bạc hình công nông binh và mấy đồng tiền lẻ, nghĩ bụng không đủ, bèn quay người ra ngoài tìm Lão Liễu vay 50 tệ, gom đủ 100 tệ đưa cho Ung Khê Sa, Sa Sa, 100 chắc là đủ rồi nhỉ. Ung Khê Sa cười khanh khách, cần gì nhiều thế? Chắc anh không biết giá cả bây giờ đâu, 40 là đủ rồi, em đảm bảo mua sắm đâu ra đấy, tươm tất đàng hoàng. Khi nào anh lên huyện? Dương Lục Thuận nói, theo lệ cũ thì con rể về nhà vợ vào mùng 2 anh sẽ bắt chuyến xe sớm lên huyện. Nếu em không đợi được thì mùng 1 anh đi. Ung Khê Sa hít anh một cái, em có mong anh đi đâu, anh thích đi thì đi, không đi thì thôi. Vậy nhé, mùng 2 em ra bến xe đợi anh. Mai em về nhà rồi, phải cả tuần nữa mới được gặp lại anh. Dương Lục Thuận cười ha hả, hai ta yêu nhau dài lâu, đâu cần sớm tối ở bên nhau làm gì. Chúng ta còn nhiều thời gian bên nhau mà. Tối nay đến nhà Diệp trạm trưởng ăn cơm, coi như chúng ta chúc Tết sớm lão Diệp. Bên Triệu lão sư chúng ta cũng phải qua thăm. À, ngày mai Hầu Dũng cũng về huyện, hay là các em đi cùng nhau cho có bạn. Ung Khê Sa nói, mai có nhiều người về huyện lắm, chắc phải 6-7 người ấy chứ, anh còn sợ em bị lạc à, thôi đừng nói nữa, mau qua phòng em, mang đống cá thịt kia về nhà anh đi. Em còn phải dọn dẹp phòng nữa. Cơ quan ủy ban xã sắp xếp lịch trực Tết, theo nguyên tắc, mỗi ca trực đều phải có một lãnh đạo xã dẫn đầu, kèm theo 3-4 cán bộ thường, tạo thành một tổ trực, bắt đầu từ ngày 29 tháng Chạp cho đến hết mùng 8 tháng Giêng. Từ xưa đến nay, người Trung Quốc luôn quan niệm đêm 30 Tết là phải sum họp gia đình, dù ở xa ngàn dặm cũng phải lặn lội đường xa trở về. Vì vậy, ca trực đêm 30 ở ủy ban xã là ca mà các cán bộ ngán nhất. Dương Lục Thuận không chút do dự, trong cuộc họp đã chủ động xin nhận trực ca đêm 30. Anh quan niệm rằng mình nên là người đi đầu chịu khổ, nhưng dù anh chủ động như vậy cũng chẳng được các lãnh đạo khác trong đảng ủy và chính quyền khen ngợi. Mọi người có mặt đều cho rằng việc Dương Lục Thuận trực đêm 30 là điều hiển nhiên. Vệ thư ký lập tức đồng ý, việc sắp xếp sau đó cũng trở nên dễ dàng hơn. Còn về việc phân công người trực cùng thì do Lão Khâu ở văn phòng đảng ủy và chính quyền phụ trách, vẫn theo lệ cũ, bốc thăm. Chỉ có gã Lão Liễu này quả là lanh lợi. Gã tìm Trương Văn Cẩn, Trương Đại Khánh và Giang Thanh Tuyền đến, miệng thì nói là bàn bạc, nhưng thực chất ít nhiều mang ý ra lệnh. Gã nói, mọi khi chúng ta đều theo sự sắp xếp của văn phòng đảng ủy, năm nay đã có lãnh đạo mới, mấy anh em mình cũng nên có chút đổi mới. Chủ nhiệm Dương tuy đến phòng kế hoạch hóa gia đình chưa lâu, nhưng đối xử với mấy anh em mình rất tốt. Thế nên tôi nghĩ, chúng ta nên cùng tiến cùng lùi với chủ nhiệm Dương, nên chủ động xin trực cùng anh ấy. Mấy anh em mình ở cùng nhau dù sao cũng hợp cả hơn, đằng nào bốc thăm cũng phải trực, mình chủ động thế này, chủ nhiệm Dương trong lòng cũng sẽ vui vẻ, phải không? Các cậu thấy sao? Trương Văn Cẩn và Trương Đại Khánh là cán bộ hợp đồng, bình thường chuyện gì cũng không đến lượt họ quyết, đã quen nghe theo sự sắp xếp của lão Liễu nên đương nhiên không có ý kiến. Lão Giang trong lòng lại không vui, bụng bảo dạ, anh Liễu đại mậu muốn nịnh bợ cấp trên thì cũng phải đoái hoài đến suy nghĩ của người khác chứ, việc quá gì phải nịnh hót cấp trên như thế. Vừa do dự một chút, lão Liễu trong lòng đã sáng như gương, bèn cười ha hả nói, lão Giang, nếu anh có khó khăn, phòng kế hoạch hóa gia đình chúng tôi không ép. Tôi cũng chỉ tìm anh bàn bạc thôi, không đồng ý cũng không sao, phòng chúng tôi còn có Doãn Phương nữa, vẫn đủ một ca trực. Lão Giang trong lòng đã chửi thầm đến 18 đời tổ tông nhà lão Liễu, nhưng ngoài mặt vẫn phải cười gượng, tôi thì có khó khăn gì chứ, đã được chủ nhiệm Liễu coi trọng, tìm tôi bàn bạc, tôi, Giang Thanh Tuyền này, lại là kẻ không biết điều thế sao. Tuy tôi không thuộc quản lý của phòng kế hoạch hóa gia đình, nhưng chúng ta dù sao cũng cùng một mảng công tác mà. Cứ theo ý chủ nhiệm Liễu vậy. Lão Liễu vội vàng chạy đến chỗ lão Khâu, xin được trực ca đêm 30 cùng Dương Lục Thuận. Lão Khâu thầm mừng trong bụng, chà, Dương Lục Thuận này cũng có bản lĩnh thật, mới nửa tháng mà đã trị được cả Liễu lương lẹo rồi. Nhưng lão Liễu lại đưa ra một yêu cầu, chủ nhiệm Khâu, chỉ là lúc bốc thăm, mấy người chúng tôi vẫn sẽ tham gia, ông chỉ cần không làm thăm của đêm 30 là được rồi, sợ các lãnh đạo khác có suy nghĩ này nọ. Lão Khâu cười mắng, ông làm thế này không phải là cởi quần đánh rắm, kể vời thêm chuyện à, chỉ có cái tay Liễu lương lẹo như ông là lắm trò thôi, coi mấy chục con người trong cơ quan này là đồ ngốc hết chắc. Người khác ai cũng không muốn trực đêm 30, họ sẽ cảm kích các người lắm đấy. Lão Liễu cười tủm tỉm châm một điếu thuốc, nói, chủ nhiệm Khâu cũng hay châm chọc người khác thật. Cứ làm đúng quy trình, còn họ nghĩ sao là chuyện của họ. Chỉ xin ông giữ bí mật giúp, phó chủ tịch xã Dương dù sao cũng mới lên làm lãnh đạo, nếu người trực cùng là người của mảng khác, e là chỉ đạo không được thì không hay. Ông xem, tôi đây cũng là toàn tâm toàn ý nghĩ cho lãnh đạo mà. Nói rồi lại dúi hộp thuốc lá cúc hoa vào lòng bàn tay lão Khâu. Lão Khâu cười ha hả, nhét hộp thuốc vào túi áo, tiện tay vỗ vai lão Liễu nói, đã vậy thì ông cũng thẳng thắn đấy, tôi cũng không giấu gì ông, quan hệ giữa tôi và Dương Lục Thuận rất tốt. Việc này tôi giúp ông chắc rồi, đảm bảo không hé răng nửa lời. Dĩ nhiên, tôi cũng sẽ nói lại tấm lòng của ông cho phó chủ tịch xã Dương biết. Nhìn lão Liễu cười hì hì bỏ đi, lão Khâu không khỏi cảm khái, Liễu lương lẹo quả nhiên là cáo già, đến chuyện này cũng nghĩ ra được, sau này gã không phất lên thì còn ai phất lên được nữa. Phải nói rõ với Dương Lục Thuận mới được, để thằng nhóc đó cũng biết cách đối nhân xử thế. Nghe xong lời lão Khâu, Dương Lục Thuận không khỏi ngạc nhiên, Liễu đại mậu cũng thật biết bày trò, việc này còn phải che che giấu giấu làm gì chứ? Lẽ nào các lãnh đạo khác lại hẹp hòi đến thế sao? Lão Khâu mỉm cười nói, Liễu đại mậu nói cũng đúng. Cậu nghĩ mà xem, cậu mới làm chủ nhiệm phòng kế hoạch hóa gia đình được mấy ngày, người của phòng đã một lòng một dạ ủng hộ cậu như vậy, bảo sao các lãnh đạo khác không đỏ mắt ghen tị. Hơn nữa, năm nào xếp lịch cũng là bốc thăm, chưa từng có chuyện người của cả một mảng lại cùng tình nguyện trực đêm 30 với lãnh đạo. Cứ lấy lão Hạ ra mà nói, ông ta làm phó chủ tịch xã phụ trách kế hoạch hóa gia đình 3 năm, cũng trực đêm 32 lần, mà có thấy Liễu đại mậu chủ động xin trực cùng ông ta đâu. Nếu để lão Hạ biết được, trong lòng ông ta chẳng phải sẽ bốc hỏa hay sao? Còn các lãnh đạo khác, mỗi người đều phụ trách một mảng, đều có vài cấp dưới, sao lại không có ai trực cùng họ chứ? Đương nhiên người ta sẽ có suy nghĩ về các cậu rồi. Dương lão đệ, đến giờ tôi vẫn không nghĩ ra, rốt cuộc cậu đã dùng cách gì, cho lợi lộc gì mà khiến một kẻ như Liễu lương lẹo cũng phải một lòng một dạ với cậu thế? Dương Lục Thuận ngơ ngác nói, tôi có cho anh ta lợi lộc gì đâu. Tôi còn phải trông cậy sau này anh ta hỗ trợ tôi nhiều trong công tác kế hoạch hóa gia đình nữa là. Vả lại, ông cũng là lãnh đạo lâu năm rồi, phòng kế hoạch hóa gia đình thì có bổng lộc gì chứ? Thấy Dương Lục Thuận không giống đang giả ngốc, lão Khâu khẽ trầm ngâm một lát rồi nói, tuy tôi làm ở ủy ban đã lâu, nhưng mỗi mảng đều có lề lối riêng, không phải cái gì tôi cũng biết. Có lẽ cậu đã vô tình trao một phần thực quyền cho Liễu đại mậu rồi. Lão Hạ thì tôi rõ rồi, chuyện gì cũng ôm khư khư trong tay, ngay cả chút chi phí tiếp đãi lãnh đạo cũng phải do chính tay ông ta xử lý, thế nên Liễu đại mậu đúng là chỉ có cái chức phó chủ nhiệm hữu danh vô thực. Làm lãnh đạo thì phải biết buông tay để cấp dưới làm việc, nhưng phải có chừng mực, phải để mắt đến họ nhiều hơn, đừng để họ làm hỏng việc, cuối cùng trách nhiệm lại đổ lên đầu cậu. Cấp dưới thì cố gắng giao cho họ làm công việc cụ thể, nhưng việc gì cũng phải xin chỉ thị, báo cáo với cậu, và cậu là người quyết định cuối cùng, để tránh xảy ra sai sót mà cậu vẫn mơ màng không biết gì. Còn nữa, kinh phí của phòng kế hoạch hóa gia đình các cậu năm nào cũng tăng, cậu phải trông coi cho chặt. Đó là kinh phí chuyên dụng, tuyệt đối không được dùng vào việc khác, dù là Thiên Vương lão tử có muốn động vào cậu cũng phải kiên quyết không nhã, trừ khi lãnh đạo nào muốn dùng phải có giấy phê duyệt và chữ ký hẳn hoi. Thấy Dương Lục Thuận vẻ mặt nghiêm túc, ông vội cười nói, Dương lão đệ, có phải tôi lắm lời quá không? Hì hì, người già rồi nên nói nhiều, cậu đừng trách nhé. Dương Lục Thuận ra chiều suy nghĩ, cảm kích nói, chủ nhiệm Khâu, cháu biết chú đang chỉ bảo cho cháu thực sự còn nhiều điều chưa hiểu, cháu cảm ơn chú còn không kịp, sao lại trách chú được ạ? Trong lòng anh cũng dần có thêm thiện cảm với lão Khâu. Lão Khâu nói đúng lúc, Dương lão đệ, lão Khâu tôi đây những việc khác không giúp được gì nhiều, sau này phòng kế hoạch hóa gia đình của cậu có báo cáo, tài liệu gì mà cậu nhất thời không có thời gian, tôi sẽ cố gắng viết giúp. Có thắc mắc gì, nếu cậu tin tưởng tôi thì cứ việc đến hỏi. Quyển Y miền quê. Chương 43. Dương Lục Thuận quay về phòng kế hoạch hóa gia đình, tâm trạng khá vui vẻ. Lão Liễu và mọi người cũng tươi cười chào đón. Doãn Phương có chút áy náy nói, Dương chủ nhiệm, là nhờ Liễu chủ nhiệm chiếu cố nên tôi mới không phải trực cùng mọi người đấy ạ. Dương Lục Thuận sảng khoái đáp, sự sắp xếp của Liễu chủ nhiệm cũng là sắp xếp của tôi mà. Chị là phụ nữ, nhà lại nhiều việc, chúng tôi đều thông cảm cả. Mọi người cố gắng thêm 2 hôm nữa, cứ đến cơ quan điểm danh, coi như hoàn thành nốt ca trực cuối cùng của năm. Liễu chủ nhiệm, anh qua phòng tôi một lát, tôi có chuyện muốn bàn. Thấy Dương Lục Thuận nể mặt mình như vậy, lão Liễu mừng thầm trong bụng, vẻ mặt lại càng thêm phần kính trọng, khiêm tốn nói, Dương chủ nhiệm, chúng tôi ai cũng biết anh đối xử tốt với anh em, nên đương nhiên cũng muốn báo đáp lãnh đạo. Thật ra đây là ý của lão Giang với lão Trương khởi xướng trước, bảo là lãnh đạo và anh em bên kế hoạch hóa chúng ta cùng nhau ăn một cái Tết, tôi chỉ chạy việc vặt thôi chứ không dám nhận là mình sắp xếp đâu à. Vừa vào văn phòng ngồi xuống, Trương Văn Cẩn đã bưng một chậu than hồng rực vào, rồi vội vã đi ra trước cả khi Dương Lục Thuận kịp nói lời cảm ơn. Dương Lục Thuận cảm thấy ấm lòng, nói, mọi người đối với tôi thật tốt quá. Lão Liễu cười hì hì nói, tốt hay không là do hai bên cả thôi à, lãnh đạo tốt với anh em, thì anh em tự khắc sẽ báo đáp gấp bội. Hơn nữa, anh lại chưa bao giờ coi mình là lãnh đạo, luôn chan hòa với chúng tôi, nên chúng tôi lại càng phục anh hơn. Anh em chúng tôi vẫn thường nói với nhau là mình may mắn, có được một người lãnh đạo dễ gần như anh, ai cũng bảo phải dốc toàn lực trong công việc, quyết không để anh bị mất mặt. 4 người ở phòng kế hoạch hóa chúng ta đoàn kết nhất, đảm bảo công việc năm sau sẽ tiến lên một tầm cao mới. Dương Lục Thuận cảm thấy một sự dễ chịu lan ra từ tận xương tủy. Người ta thường nói không cần nịnh hót, chỉ cần lời nói dễ nghe là được, nhưng anh lại lập tức cảnh giác, cố nén niềm vui trong lòng, nói, Liễu chủ nhiệm, vừa rồi Khâu chủ nhiệm bên văn phòng đảng ủy đã kể cho tôi nghe ngọn ngành rồi. Tôi thật sự rất cảm kích sự ủng hộ của anh, cũng cảm ơn anh đã suy nghĩ cho tôi chu toàn đến vậy. Không có một người trợ thủ đắc lực và giỏi giang như anh, e rằng công việc sau này sẽ khó mà làm tốt được. Nói cảm ơn nữa thì lại thành ra khách sáo quá, hy vọng chúng ta sẽ đồng tâm hiệp lực để đưa công tác kế hoạch hóa gia đình của Tân Bình ngày một tốt hơn. Lão Liễu đứng bên nghe Dương Lục Thuận nói, trong lòng không khỏi bật cười thầm, đúng là cậu trai trẻ chưa từng làm lãnh đạo, mới được tân bốc vài câu đã sướng rơn cả người. Đã vậy thì mình cứ nói thêm vài lời dễ nghe, dù sao cũng chỉ là mấp máy đôi môi, đơn giản vô cùng. Nghĩ vậy, lão lại càng hạ giọng khiêm cung hơn, Dương chủ nhiệm xem anh nói kìa, người bên dưới chúng tôi thực ra rất dễ làm việc, cứ nghe lời lãnh đạo, làm tốt việc lãnh đạo giao là được. Người thực sự lao tâm khổ tứ vẫn là các lãnh đạo như anh thôi. Lấy ví dụ như công tác kế hoạch hóa gia đình, những người ăn lương nhà nước, có biên chế ổn định trên phố thì còn dễ quản lý, cái khó là ở những người nông dân không biết chữ ở nông thôn. Nói với họ về chính sách thì họ bảo nghe không hiểu, giảng giải lý lẽ thì lý của họ còn nhiều hơn của mình, mềm không được mà cứng cũng chẳng xong. Những trận chiến cam go này vẫn phải nhờ đến các lãnh đạo ra mặt. Nông dân họ có tính răm rắp nghe lời quan trên, mình nói cả ngàn câu vạn lời cũng không bằng một cái hắng giọng của lãnh đạo. Cho nên, muốn làm tốt công tác kế hoạch hóa, vẫn phải là lãnh đạo ra mặt, chúng tôi chỉ đứng bên cạnh phụ họa, vỗ tay cổ vũ thôi à. Dương Lục Thuận gật đầu nói, cứ cố gắng vận động tư tưởng cho bà con nông dân thôi. Liễu chủ nhiệm, đây là lần đầu tôi trực ban ở ủy ban xã, có điều gì cần chú ý mà tôi chưa rõ, anh nói cho tôi nghe với. Lão Liễu đáp, thực ra cũng không có gì quan trọng lắm, chủ yếu là để ứng phó với các sự việc đột xuất, nhưng nói chung là gần như không có đâu. Mọi người đều ở nhà ăn Tết vui vẻ cả rồi. Văn phòng ủy ban huyện sẽ theo thông lệ gọi điện kiểm tra đột xuất, cốt là để đảm bảo các xã luôn có người trực 24/24. Tất nhiên, nếu may mắn thì sẽ có lãnh đạo cấp ủy viên thường vụ huyện ủy xuống thăm hỏi, còn mang theo chút quà Tết là hàng khan hiếm nữa. Cơ bản là vậy thôi à, Dương Lục Thuận ồ một tiếng, điện thoại trên bàn bỗng reo vang. Lão Liễu vội đứng dậy nghe máy, chỉ ừm vài tiếng rồi gác máy, nói, là Tiểu Hà bên văn phòng đảng ủy gọi. Nói là bưu điện vừa mang đến mấy lá thư của anh. Để tôi bảo Doãn Phương qua lấy giúp anh nhé. Dương Lục Thuận nói, thôi để tôi tự đi lấy, không phiền Doãn Phương nữa. Lão Liễu xì một tiếng, phiền gì chứ, không để cô ấy chạy đi chạy lại một chút, có khi lại thấy rảnh rỗi quá ấy chứ. Có việc gì đâu, ngồi không cũng chỉ tán gẫu thôi mà. Dương Lục Thuận đành để mặc lão, ngồi đó đoán xem là thư của ai gửi đến. Anh nhẩm tính, chắc là thư của Tiểu Tiêu và Mạc Kiến Bình. Tiểu Tiêu lúc đầu một tuần gửi 2 lá, sau này mới giảm xuống một tuần 1 lá. Quả nhiên anh đoán không sai, tổng cộng có 4 lá thư, Tiểu Tiêu chiếm 2 lá, Mạc Kiến Bình 1 lá, không ngờ còn có cả 1 lá của Viên Kỳ Chí. Lòng anh có chút xao động, cầm lá thư của Viên Kỳ Chí lật qua lật lại, mãi không nỡ mở ra. Nhìn địa chỉ trên phong bì, không ngờ lại được gửi từ Thâm Quyến, trong lòng anh đầy nghi hoặc. Thế là anh đặt lá thư xuống, mở thư của Mạc Kiến Bình ra xem trước, hy vọng có thể biết được chút tình hình. Quả nhiên người bạn học cũ không làm anh thất vọng, tuy lá thư không dài nhưng đã kể rõ ràng tình hình của Viên Kỳ Chí, hóa ra Viên Kỳ Chí đã ly hôn với chồng từ 3 tháng trước. Sau khi ly hôn, cô đã dứt khoát từ bỏ công việc ở thành đoàn, đến Thâm Quyến tự tìm đường sống. Mạc Kiến Bình còn than thở trong thư, cứ ngỡ Viên Kỳ Chí là người ham hư vinh, ai ngờ trong đó còn có ẩn tình, một đóa hoa tươi đẹp đã bị vùi dập. Tên Cổ Thắng Lợi đó là một gã công tử ăn chơi, đùa giỡn với không biết bao nhiêu phụ nữ, trong đợt Nghiêm Đả đã bị bắt với tư cách là kẻ cầm đầu băng nhóm lưu manh. Nếu không phải bố của Cổ Thắng Lợi còn có chút quan hệ trên tỉnh, có khi đã bị xử bắn rồi. Băng nhóm đó có 5 tên bị tử hình, 6 tên tử hình treo, tù chung thân cũng có, Cổ Thắng Lợi chính là bị tuyên án chung thân. Viên Kỳ Chí ly hôn đúng vào lúc đó, cũng vì không chịu nổi những lời đàm tiếu của người đời nên mới rời khỏi Xuân Giang. Dương Lục Thuận chỉ cảm thấy thế sự vô thường. Không ngờ Viên Kỳ Chí lại gặp phải chuyện ly kỳ đến thế. Nhớ lại những lá thư cô gửi sau khi kết hôn, thảo nào cô chưa bao giờ nhắc đến Cổ Thắng Lợi, trong lời văn cũng khó tìm thấy câu nào nói về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, cũng chẳng trách trong lễ cưới vẻ mặt cô lại lạnh lùng đến vậy. Dương Lục Thuận lại cầm lá thư của Viên Kỳ Chí lên, nét chữ thanh tú vẫn đẹp đẽ và quen thuộc như xưa, nhưng gia nhân nơi phương trời xa ngàn dặm liệu dung mạo có còn như cũ. Anh cố gắng nhớ lại hình ảnh nữ thần trong lòng mình ngày trước, nhưng bóng hình hiện lên trong tâm trí lại mờ nhạt đến lạ. Chỉ lờ mờ nhớ được đôi mắt trong veo như làn nước. Một lúc lâu sau, anh mới từ từ mở phong bì. Đó là loại giấy viết thư màu phấn rất hiếm thấy, còn tỏa ra một mùi hương thoang thoảng. Dương Lục Thuận bất giác đưa lên mũi ngửi, chỉ muốn phân biệt xem có phải là mùi hương thiếu nữ từng khiến anh say đắm hay không. Tiếc là anh đã thất vọng, mùi hương này tuy dịu dịu, dư vị dài lâu, nhưng cuối cùng vẫn không phải là mùi hương anh mong đợi. Thư không dài, chưa viết hết một mặt giấy, nhưng giọng văn có vẻ đặc biệt thoải mái. Phải nói sao nhỉ, hoàn toàn không còn vẻ tao nhã ngày xưa, thay vào đó là một giọng điệu hoạt bát, đáng yêu. Điều này khiến Dương Lục Thuận nghi ngờ có phải do Viên Kỳ Chí viết không, nhưng nhìn nét chữ thì chắc chắn không sai, lại nghi ngờ là cô cầm bút như người khác đọc cho viết, cuối cùng chính anh cũng phải bật cười. Trong thư, cô nói rằng bây giờ cô rất tự do, rất thoải mái. Tuy xa cách cha mẹ, người thân, bạn bè, nhưng lại được tận hưởng sự tự do hiếm có, không còn áp lực, không còn buồn tẻ, không còn những ánh mắt khinh khi. Và càng không còn những điều ô uế. Cô nói mình giống như một chú chim bị giam cầm suốt 23 năm, cuối cùng cũng có thể tự do bay lượn trên bầu trời xanh, có thể mặc những bộ quần áo thời thượng, có thể trang điểm đậm đủ kiểu, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, cứ như thoát khỏi địa ngục mà bay vút lên thiên đường. Cô còn viết một cách tinh nghịch, Lục Tử, nếu bây giờ anh gặp em trên phố, chắc chắn anh sẽ không nhận ra em đâu, vì ngay cả chính em cũng không nhận ra mình nữa. Chỉ đến cuối thư, cô mới nói ngắn gọn rằng mình hiện đã hạ hải. Đang đi làm thuê cho một công ty bất động sản của ông chủ người Hồng Kông, rồi hỏi thăm công việc của Dương Lục Thuận ở cơ quan chính quyền có thuận lợi không, và khéo léo dò hỏi xem anh đã có đối tượng hay chưa. Đọc xong thư, Dương Lục Thuận không hiểu rốt cuộc Viên Kỳ Chí muốn biểu đạt ý gì. Anh lại đọc kỹ từng chữ một lần nữa, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ khiến chính anh cũng giật mình, cô ấy có vấn đề về thần kinh rồi. Dương Lục Thuận cười khổ, cất lá thư vào phong bì. Những từ mới mẻ trong thư như hạ hải, đi làm thuê, anh đều không hiểu rõ lắm. Đặc biệt là từ đi làm thuê khiến anh khá phản cảm, đều là phục vụ nhân dân, sao qua miệng cô lại trở thành như đi làm công cho địa chủ, lão tài ngày xưa vậy. Đọc xong thư của Tiểu Tiêu, anh mới cảm thấy đây mới là thư của một người bình thường. Đầu tiên là hỏi thăm ông bà nội và một loạt các cô, dượng, anh, chị, em, cháu trai, cháu gái, sau đó bày tỏ nỗi nhớ nhung vô hạn đối với người thân, chúc cả nhà mạnh khỏe, Tết đến vui vẻ, rồi báo cáo tình hình học tập, rèn luyện trong quân đội. Nét chữ của cậu có tiến bộ rõ rệt. Cách dùng từ cũng ngày một trưởng thành. Kèm theo thư còn có một tấm ảnh toàn thân, quả thực rất anh tuấn, khí phách ngời ngời, dáng người dường như lại cao thêm một chút. Dương Lục Thuận hài lòng gật đầu, thầm khen quân đội đúng là nơi rèn luyện con người. Nhìn lại thời gian của 2 lá thư trước sau của Tiểu Tiêu, cách nhau hơn 10 ngày, từ đảo Hải Nam gửi đi đến tay Dương Lục Thuận mà mất gần 20 ngày. Nếu không phải sắp đến Tết, không biết còn phải chuyển đi lòng vòng bao lâu nữa. Dương Lục Thuận cười nói, hiệu suất làm việc thế này, thảo nào không cho nhà gửi ớt khô lên, đến nơi có khi mọc mọc hết rồi. Trong lòng Dương Lục Thuận dâng lên một tình phụ tử đậm sâu, Anh rút cây bút máy trong túi áo ra, tìm giấy nháp rồi viết thư trả lời cho Tiểu Tiêu ngay. Anh không muốn đứa trẻ cô độc ấy phải luôn mong ngóng thư của mình. Hết phần 2, chương 43. Ngày 28 tháng Chạp âm lịch, toàn thể cán bộ cơ quan chính quyền xã tổ chức tiệc tất niên tại nhà ăn. 7 bàn, mỗi bàn 8 người, cảnh tượng khiến Dương Lục Thuận có chút lấy làm lạ. Thường ngày lượn qua lượn lại trước mắt cũng chỉ có vài người, sao một bữa tiệc lại mọc đâu ra những 5-60 người thế này? Anh lại cẩn thận quan sát những người đang ngồi, về cơ bản đều đã gặp qua, người không quen biết chỉ có vài người cá biệt. Nghe Lão Khâu nói, vệ thư ký vốn không định tổ chức tiệc lớn, nhưng Vương Hương trưởng nhất quyết đòi tổ chức, bảo rằng tiệc tất niên ở Tân Bình là lệ cũ rồi, không làm không được. Lão Khâu lại chỉ vào 8 bát lớn trên bàn, nói rằng vốn dĩ là 12 món, năm nay cắt giảm chỉ còn 8, rượu cũng từ rượu Đại Khúc Nam Bình đổi thành rượu trắng bán lẻ, nói rồi lại vừa thở dài vừa lắc đầu. Dương Lục Thuận vốn là người nông thôn, nhờ mấy năm học ở Xuân Giang mà cũng biết thêm chút ít, lại được mở mang tầm mắt trong đám cưới của Viên Kỳ Chí, nên nhiều chuyện không còn quá câu nệ như xưa nữa. Nhưng cứ nghĩ đến một mâm cơm 12 món, anh vẫn thấy lãng phí vô cùng, không ít gia đình nông dân đến món mặn ăn Tết còn chẳng có. Nhìn bộ dạng chê bai đủ điều của Lão Khâu, anh chỉ muốn tát cho một cái vào cái mặt gầy gò kia, để lão đừng quên gốc gác của mình. Dương Lục Thuận nhận ra vệ thư ký chỉ đang gượng cười. Vẫn theo lệ cũ của Tân Bình, thư ký và hương trưởng lần lượt phát biểu chút rượu, cả hội trường cùng cạn 2 ly. Sau đó, vệ thư ký đi mời rượu từng bàn. Ly là loại ly nhỏ cỡ 5 tiền, ông uống liền 9 ly, tuy tay run làm đổ một ít nhưng nửa cân rượu cũng đã vào bụng. Mời rượu xong, ông lẳng lặng ngồi vào bàn ăn. Tiếp đến là Vương Hương trưởng và Châu Phó thư ký đi mời rượu. Chỉ có 3 người đứng đầu đảng ủy và chính quyền mới có tư cách đi mời rượu cả hội trường, đó là một cách thể hiện địa vị và tư cách, các lãnh đạo khác chỉ có thể ngồi nhìn. Cán bộ ở nông thôn ai cũng có tửu lượng khá, mọi người uống vài ly vào bụng, cùng bắt đầu phát huy tác dụng, không khí dần dần cũng sôi nổi hẳn lên. Bàn của Dương Lục Thuận có 4 người của ban kế hoạch hóa gia đình, Giang Thanh Tuyền cũng ở đó, Lão Khâu dắt theo Tôn thư ký cũng ngồi bàn này. Doãn Phương đương nhiên trở thành tâm điểm của bàn. Cô nàng này cũng lợi hại, tửu lượng không tồi mà cũng không dở mánh khóe gì, nhưng cô có quy tắc riêng, khiêm tốn nói rằng phụ nữ chỉ bằng một nửa đàn ông, nên đàn ông uống một ly thì cô chỉ uống nửa ly. Ngay cả khi vệ thư ký, Vương Hương trưởng mời rượu, cô cũng chỉ uống nửa ly. Vì vậy, lúc cô bưng một ly rượu đầy đến mời Dương Lục Thuận, anh có chút không dám tiếp chiêu. Nhưng cô nàng không chịu, Dương Lục Thuận đành bất đắc dĩ uống liền 2 ly. Lão Liễu và những người khác cũng muốn mời Dương Lục Thuận, nhưng Lão Khâu đã nhắc nhở, Dương lão đệ, cậu nên đi mời rượu vệ thư ký và Vương Hương trưởng đi, tôi thấy các lãnh đạo khác về cơ bản đã đi mời cả rồi. Lão Liễu và mọi người nghe vậy liền vội vàng nói phải. Dương Lục Thuận vội cầm ly rượu, bước đến trước mặt vệ thư ký nói, vệ thư ký, tôi đến mời rượu ngài, chúc cả nhà ngài mạnh khỏe, Tết đến vui vẻ. Vệ thư ký cười, cũng nói với anh vài lời may mắn, vui vẻ cùng ly uống cạn, còn dặn dò anh uống từ từ thôi. Dương Lục Thuận rót đầy ly rượu trên bàn, quay người sang bàn khác mời Vương Hương trưởng. Cũng những lời ấy nhưng lại chẳng có hiệu quả như trước. Vương Hương trưởng liếc mắt nói, Dương Lục Thuận, cậu là sinh viên đại học, sao lời chúc rượu cũng y như mấy tay thô kệch kia thế? Chẳng thể hiện được trình độ của cậu gì cả. Dương Lục Thuận cười gượng nói, tôi chỉ học nhiều hơn vài quyển sách chứ trình độ thực sự cũng bình thường thôi à, các lãnh đạo khác đều có kinh nghiệm mười mấy năm, tôi còn phải cố gắng học hỏi nhiều. Vả lại, lời chúc rượu chỉ là văn vẻ bề ngoài, tôi cạn hết ly này mới là thật tâm thật ý, nói rồi anh khẽ nâng ly, ngửa cổ uống cạn, sau đó mỉm cười nhìn Vương Hương trưởng. Vương Hương trưởng cười ha hả, nói, Dương Phó Hương trưởng, tôi thấy cậu đây không phải mời rượu, mà là ép tôi uống thì có. Ngồi bên cạnh, Mai Phó Hương trưởng phụ trách nông nghiệp nửa đùa nửa thật chỉ vào Dương Lục Thuận nói, Tiểu Dương à, không phải tôi nói cậu, nhưng đã là mời rượu thì phải có thành ý, phải cùng ly với nhau chứ. Cậu cứ thế uống một mình, có hơi bất lịch sự đấy. Lão Giảng, phó chủ nhiệm văn phòng đảng ủy chính quyền, ngồi cạnh cũng hùa theo, đúng thế, không ai mời rượu kiểu này cả, Dương Phó Hương trưởng đã thành tâm mời rượu thì phải cùng ly với Vương Hương trưởng, làm lại đi, làm lại đi. Nói rồi lão cầm chai rượu lên rót đầy ly cho Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận hết cách, đành phải nâng ly lần nữa, Vương Hương trưởng, về chức vụ ngài là cấp trên, về tuổi tác ngài là bậc cha chú, tôi xin kính ngài một ly, chúc ngài trong năm mới sẽ dẫn dắt toàn thể cán bộ đảng viên xã Tân Bình đạt được những thành tích huy hoàng. Nói đến nước này, đâu còn là mời rượu nữa, mà gần như là van nài được uống cùng rồi. Vương Hương trưởng cười ha hả, nói với Mai Phó Hương trưởng, ai bảo Tiểu Dương không lịch sự nào, xem cậu ta lịch sự chưa kìa, mở miệng là ngài, khép miệng cũng ngài, vừa là cấp trên vừa là bậc cha chú, cũng biết điều đấy chứ. Chỉ có điều câu cuối cùng lại nói sai rồi, phải nói cho vệ thư ký nghe mới đúng, ông ấy mới là người lãnh đạo cả xã, ông ấy mới là người làm chủ. Chủ đề ông ta nói khá nhạy cảm, đến cả Mai phó hương trưởng cũng không dám tiếp lời, chỉ đành cười hùa theo. Vẻ mặt khinh khỉnh và giọng điệu của Vương hương trưởng rõ ràng là đang dạy dỗ người khác. Dương Lục Thuận tự nhận là bậc dưới để tỏ ra khiêm tốn, nhưng Vương hương trưởng lại trịch thượng như vậy thì đúng là quá xem thường người khác. Dù Dương Lục Thuận có cố nuốt giận nhịn đắng đến đâu cũng không khỏi biến sắc, giọng nói run rẩy, "Vương hương trưởng, ngài phê bình rất đúng, tôi xin chân thành tiếp thu, mời ngài uống cạn ly này ạ." Những người ở bàn khác thấy Dương Lục Thuận cứ giơ ly rượu, uống không được mà đi cũng không xong, mặt đỏ bừng, không biết đã xảy ra chuyện gì, đều ngừng ăn uống nói cười mà nhìn sang. Ai cũng cảm thấy vẻ mặt của Vương hương trưởng và Dương Lục Thuận có gì đó không ổn, bất giác đều nín thở chờ đợi, mắt hao háo ngầm mong có chuyện gì đó xảy ra. Nhà ăn rộng lớn dần dần im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Dương Lục Thuận. Chỉ thấy Vương hương trưởng chẳng thèm nhìn Dương Lục Thuận, một tay dùng đũa gấp lạc rang liên tục bỏ vào miệng, tay kia cầm ly rượu khẽ nhấc lên, chờ Dương Lục Thuận đến cụng ly. Dù chỉ là cán bộ bình thường mời rượu lãnh đạo, thì người lãnh đạo cũng phải quay mặt về phía người mời, nở một nụ cười chứ. Khi các lãnh đạo cấp xã khác mời rượu Vương Đạo Đức, ông ta đều đứng dậy, nói cười vài câu, cụng ly cạn chén rất thân tình. Thái độ thế này rõ ràng là đang làm khó, hoàn toàn không coi Dương Lục Thuận, một phó hương trưởng, ra gì. Dương Lục Thuận tức đến toàn thân run rẩy, bốn phía lặng ngắt như tờ đều đang nhìn anh, chờ xem trò cười của anh. Con Dung xéo lắm cũng quằn, huống hồ anh cũng đã uống không ít rượu, bị lửa giận thiêu đốt, liền bùng phát, hất toàn bộ ly rượu đã dơ nãy giờ xuống đất, khàn giọng nói, "Vương hương trưởng, rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với ông mà ông lại sỉ nhục tôi như vậy? Ông không uống, tôi cũng chẳng thèm mời nữa." Nói rồi anh quay người đi về bàn mình. Vương hương trưởng không ngờ Dương Lục Thuận lại nổi nóng, còn đổ rượu trước mặt mình. Theo phong tục ở nông thôn, người ta chỉ đổ rượu trước mộ người chết. Ông ta sững người một lúc, thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình với đủ loại ánh mắt, không khỏi tức giận đi người. Địa vị và tôn nghiêm của ông ta đã bị coi thường và khiêu khích. Ông ta đứng phắt dậy, ném ly rượu trong tay về phía lưng Dương Lục Thuận, tiếc là không trúng, chiếc ly rơi xuống đất kêu loảng xoảng cách Dương Lục Thuận vài bước. Dương Lục Thuận quay đầu lại, trừng mắt giận dữ nhìn ông ta rồi ngồi xuống bàn. Mặt Vương hương trưởng tím lại như gan lợn, chửi ầm lên, "Dương Lục Thuận, mày là cái thái gì mà dám đổ rượu trước mặt tao, coi ông đây là người chết à?" Dương Lục Thuận đứng bật dậy nói, "Vương hương trưởng, ông là lãnh đạo chính quyền, xin ông nói năng văn minh, đừng chửi người." Vương hương trưởng tức đến nỗi chỉ tay vào mặt anh mà chửi, "Mẹ kiếp nhà mày, ông mày là người nhà quê, không học nhiều sách vở như mày. Ông mày chửi đấy, ông mày còn muốn đánh mày đấy." Nói rồi ông ta lao tới định đánh người, may mà Mai phó hương trưởng và mấy người bên cạnh nhanh tay lẹ mắt, kéo giật ông ta lại. Mặc cho ông ta gào thét thế nào họ cũng không buông tay. Sau vài lần giằng co, cả bàn ăn bị lật nhào xuống đất, cảnh tượng hỗn loạn. Vệ thư ký đập bàn đứng phắt dậy, quát, "Vương Đạo Đức, ông muốn làm gì?" Vương hương trưởng giận dữ nói, "Thằng Dương Lục Thuận coi ông đây là người chết, ông đây phải dạy dỗ nó, không biết trên dưới gì cả, thằng nào chống lưng cho mày hả?" Vệ thư ký lại đập bàn một tiếng vang trời, gầm lên, "Vương Đạo Đức, ông xưng ông mày trước mặt tôi, ông có ý gì? Ông thì biết trên biết dưới lắm à?" Rồi ông quay sang quát đám người Mai phó hương trưởng, "Mấy người các anh ấn ông ta ngồi xuống. Không có tửu lượng thì đừng uống, uống say rồi làm loạn à?" Vương hương trưởng bị Mai phó hương trưởng và mấy người khác kéo ngồi xuống, nói, "Vệ thư ký, tôi không xưng ông mày với ông, tôi đang dạy dỗ thằng nhãi Dương Lục Thuận. Mấy người các anh đừng kéo tôi không say." Vệ thư ký mặt trắng bệch nói, "Vương Đạo Đức, ông câm miệng. Ông lấy tư cách gì mà dạy dỗ đồng chí Dương Lục Thuận? Cậu ấy là phó hương trưởng của xã Tân Bình chúng ta, có muốn dạy dỗ cũng không đến lượt ông. Trên cậu ấy còn có tổ chức, ở nhà còn có cha mẹ già gần 70 tuổi. Dù gì ông cũng là cán bộ đảng viên được đảng và nhà nước bồi dưỡng, giáo dục nhiều năm, sao lại vô văn hóa như vậy? Mở miệng là mẹ kiếp, khép miệng cũng mẹ kiếp, ông tưởng mình còn là hồng vệ binh tạo phản à?" Chỉ riêng việc ông lăng mạ cán bộ đảng viên, tôi đã có quyền mở cuộc họp phê bình, giáo dục ông. Vương hương trưởng thấy vệ thư ký quyết tâm bảo vệ Dương Lục Thuận, liền rút giận sang vệ thư ký, nói, "Vệ thư ký, ông cũng phải làm rõ sự thật chứ, là Dương Lục Thuận không tôn trọng tôi trước, ngày Tết mà đổ rượu trước mặt tôi, coi tôi là người chết, xui xẻo cho tôi, sao không thấy ông phê bình giáo dục nó, ông dựa vào đâu mà che chở cho nó?" Vệ thư ký nói, "Chuyện xảy ra giữa hai người tôi đều thấy cả. Ông đường đường là người đứng đầu chính quyền, đồng chí Dương Lục Thuận tôn trọng ông là lãnh đạo nên đến mời rượu, vậy mà thái độ của ông đối với người ta là thế nào? Nếu đổi lại là ông sẽ làm sao? Đổ rượu trước mặt ông là coi ông như người chết, là xui xẻo cho ông, tư tưởng phong kiến của ông sao lại nặng nề đến thế? Ông phải nhớ thân phận của mình, đồng chí ạ, ông là cán bộ lãnh đạo một cấp, là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc tin vào chủ nghĩa duy vật, chứ không phải một lão nông quê mùa. Ông thất lễ trước, chửi bới sau, lại còn định đánh người, ông có xứng đáng làm người đứng đầu chính quyền không? giác ngộ của ông đi đâu cả rồi? Hôm nay tôi không chỉ che chở cho đồng chí Dương Lục Thuận, mà còn phải nghiêm khắc phê bình ông. Nếu bây giờ ông không im lặng, tôi sẽ lập tức triệu tập hội nghị đảng ủy xã, mở một lớp giáo dục chính trị cho cái kẻ mất hết lý trí như ông. Tục ngữ có câu, quan lớn hơn một cấp đè chết người, tuy có hơi khoa trương nhưng không hề sai. Vệ thư ký dùng quyền lực chức vụ để áp chế Vương Hương trưởng, cũng khiến ông ta hết đường cãi lại. Thêm vào đó, Mai Phó Hương trưởng và những người khác không ngừng khuyên giải, ông ta đành hậm hực cho qua, lườm Dương Lục Thuận mấy cái rồi quay đi uống rượu một mình. Vệ thư ký thấy Vương Hương trưởng đã xìu xuống, cũng biết điểm dừng, nói, mọi người tiếp tục ăn đi, uống ít rượu thôi, ngày Tết đừng gây chuyện phiền phức. Ông bước đến bên Dương Lục Thuận, vỗ vai anh nói, Dương Lục Thuận, ăn xong qua phòng tôi ngồi một lát, đừng gây chuyện nữa. Dương Lục Thuận gật đầu, nước mắt lập tức lưng tròng. Để không ai nhìn thấy, anh vội bưng một ly rượu của ai đó trên bàn, nuốt trọn cả rượu, cả nước mắt, cả sự cảm kích vào lòng. Quyển 1, Miền Quê. Chương 44. Non sông chỉ vương vấn trong mộng, tổ quốc đã bao năm xa cách, nhưng dù thế nào cũng không đổi thay được trái tim Trung Hoa của ta. Trường Giang, Trường Thành, Hoàng Sơn, Hoàng Hà, trong tim ta nặng tựa ngàn cân, dẫu khoác trên mình bộ Tây Trang, lòng ta vẫn là một trái tim Trung Hoa, tổ tiên đã sớm khắc ghi dấu ấn Trung Hoa lên mọi thứ thuộc về ta. Bất kể nơi đâu, bất kể lúc nào, trong lòng vẫn thấy thân thương như một. Dòng máu chảy trong tim, cuộn trào tiếng nói Trung Hoa, dẫu cho sinh ra nơi đất khách, cũng không đổi thay được trái tim Trung Hoa của ta. Trong chương trình gala mừng xuân của Đài truyền hình Trung ương năm ấy, một nam ca sĩ Hồng Kông vóc người không cao, đeo cặp kính đồi mồi, mặc bộ đồ tôn trung sơn màu xanh nhạt, quàng chiếc khăn dài như một thanh niên sinh viên thời ngũ tứ, đã dùng giọng ca trầm ấm đầy từ tính của mình để thể hiện bài hát yêu nước trái tim Trung Hoa của tôi, truyền cảm hứng cho toàn dân. Tên anh là Trương Minh Mẫn. Sau đêm đó, tên tuổi anh vang danh khắp đại lục, và bài hát này cũng nhanh chóng làm mưa làm gió trên cả nước. Giống như hàng triệu người dân Trung Quốc khác, Dương Lục Thuận gần như đã rưng rưng nước mắt khi nghe hết bài hát. Lòng tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước bỗng dâng trào khiến lòng anh dậy sóng, tâm hồn chấn động. Cũng chính trong khoảnh khắc ấy, anh vô cùng ngưỡng mộ ngài Trương Minh Mẫn, người có vóc dáng nhỏ bé nhưng khí chất lại ngời ngời. Đêm 30 Tết, trong phòng trực của Ủy ban xã Tân Bình, một chiếc TV đen trắng 14 inch đang chiếu chương trình gala mừng xuân. Dương Lục Thuận cùng 4 đồng chí thuộc tuyến kế hoạch hóa gia đình đang trong ca trực chính trị. Chiếc TV còn mới tinh, mới mượn từ kho của hợp tác xã mua bán Tân Bình hôm 29 Tết. Vốn dĩ ủy ban xã có một chiếc TV màu 18 inch của Nhật, nhưng chẳng biết Vương Hương trưởng đã viện cớ gì mà khuân về nhà ông ta rồi, nên đành phải đi mượn hợp tác xã một chiếc khác cho mọi người xem. Chiếc TV đen trắng này chất lượng không tốt lắm, màn hình nhỏ thỉnh thoảng lại bị nhiễu như tuyết, đôi lúc còn bị sóng nhiễu phát ra những tiếng xè xè chói tai. Nhưng điều đó không hề làm giảm đi sự hào hứng của Dương Lục Thuận và mọi người. Đây là lần đầu tiên họ được xem gala mừng xuân của Đài truyền hình Trung ương. Người dẫn chương trình Triệu Trung Tường có giọng nói trầm ấm, phong thái vô cùng cuốn hút. Nụ cười của ông có thể khiến mọi người cười theo, sự xúc động của ông cũng có thể lay động lòng người. Giữa chương trình, ông đã trang trọng đọc bức điện thăm hỏi của nhân dân cả nước gửi đến các cán bộ chiến sĩ quân giải phóng nhân dân đang làm nhiệm vụ ở mặt trận Lão Sơn, đồng thời gửi lời chúc Tết đến gia đình và người thân của họ. Điều này khiến Dương Lục Thuận bất giác nghĩ đến đại đội trưởng Hồ Ung Quân không được về nhà ăn Tết, có lẽ giờ này anh đang cùng đồng đội canh gác biên cương trong công sự nơi tiền tuyến. Diễn viên Tấu Hài Mã Quý xách chiếc túi đi khắp sân khấu rao bán thuốc lá vũ trụ, anh chàng vai hề Trần Bội Tư bị Chu Thời Mậu Hành cho phải ăn hết bát mì này đến bát mì khác, khiến mấy người Dương Lục Thuận cười ra nước mắt, cười đến đau cả bụng. Những tiết mục xiết gây cấn, mạo hiểm làm họ phải nín thở, lo đến toát mồ hôi thay cho diễn viên. Lối hát cổ kính của các nghệ sĩ kinh kịch, dung mạo tú mỹ của các diễn viên Việt kịch khiến mấy người Dương Lục Thuận không ngớt lời trầm trồ tán thưởng sự uyên thâm, rộng lớn của nghệ thuật hí kịch Trung Hoa. Lý Cốc Nhất, Tưởng Đại Vi, Trương Bạo Mặc, Bành Lệ Viện, Ân Tú Mai cùng rất nhiều ca sĩ khác đã cống hiến những giai điệu du dương, tuyệt vời. Cùng với đó là các em thiếu nhi của đoàn nghệ thuật Ngân Hà trong những bộ trang phục lễ hội rực rỡ đã hát múa tưng bừng, hết lần này đến lần khác đẩy không khí của đêm hội lên cao trào. Thấy tiếng chuông năm mới sắp điểm, mấy người Dương Lục Thuận vặn tiếng TV to hết cỡ, rồi chạy ra sân xé vỏ bánh pháo nghìn viên, 500 tiếng, châm điếu thuốc vào ngòi pháo, chỉ đợi tiếng chuông giao thừa trên TV vang lên là sẽ đốt pháo, cùng hàng triệu người dân Trung Quốc tiễn năm cũ, đón năm mới. Bông, bông, bông. Theo tiếng chuông cổ kính, du dương, mấy người Dương Lục Thuận reo hò đốt pháo. Các hộ dân gần đó cũng bắt đầu đốt, dần dần bốn phía vang lên tiếng pháo nổ ra như cháo sôi. Khói pháo quyện cùng tiếng cười và những lời chúc phúc, từ từ bay lên bầu trời Trung Hoa trong kỷ nguyên mới, lan tỏa đến tận non cao rừng thẳm, đến tận góc biển chân trời. Dương Lục Thuận và mọi người mặt mày hớn hở, bắt tay nhau chúc mừng năm mới. Dương Lục Thuận tràn đầy tự tin nói, trong năm mới, chúng ta phải phấn chấn tinh thần, phát huy truyền thống cách mạng tốt đẹp một không sợ khổ, hai không sợ chết, đưa công tác kế hoạch hóa gia đình của chúng ta lên một tầm cao mới, tạo ra một cục diện mới. Lão Liễu đáp lời, chúng tôi nhất định sẽ dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Phó Hương trưởng Dương, tận tụy làm việc, ra sức học tập, dốc hết sức mình hỗ trợ lãnh đạo hoàn thành mọi nhiệm vụ cấp trên giao phó. Cũng chúc Phó Hương trưởng Dương công việc thuận lợi, tình yêu ngọt ngào, sự nghiệp hanh thông, từng bước thăng tiến. Trong tiếng hát của nữ ca sĩ trữ tình Lý Cốc Nhất với bài Đêm nay khó quên, đêm gala đã khép lại một cách viên mãn. Nhìn màn hình đầy nhiễu tuyết, ai nấy đều cảm thấy tiếc nuối, chỉ ước gì chương trình kéo dài thêm vài tiếng nữa cho đã. Lão Liễu chép miệng nói, hai, nếu không có tivi, không xem chương trình này, thật chẳng biết người trên thành phố họ ăn Tết ra sao. Tôi cứ tưởng họ cũng như dân quê mình, đón Tết chỉ là quay quần bên đống lửa nói dăm ba câu chuyện phím. Ai dè họ lại biết hưởng thụ cuộc sống đến thế. Các cậu xem kìa, vừa hát vừa múa, còn có cả người Hồng Kông, Đài Loan nữa. Cái cô dẫn chương trình tên Hoàng A Viên kia, đến tiếng phổ thông cũng nói không sỏi, cứ như ngậm hột thị trong miệng vậy. Quyển Y, miền quê. Chương 44. Dương Lục Thuận cười nói, Lão Liễu à, đây chỉ là hoạt động tuyên truyền chính trị của Trung ương đảng ta dựa trên tình hình quốc tế thôi. Nước ta đang nỗ lực đàm phán với Anh, muốn nhanh chóng thu hồi chủ quyền Hồng Kông bằng phương pháp lý tưởng nhất. Còn với Đài Loan, lại càng mong muốn thu phục bằng hòa bình. Dân tộc Trung Hoa ta, một nước lớn, đã phải chịu đựng biết bao tủi nhục trong suốt 200 năm qua. May nhờ có Mao chủ tịch lãnh đạo chúng ta vùng lên làm chủ, tuy có đôi chút chệch hướng, nhưng giờ đây Trung ương đã điều chỉnh lại phương hướng, sau này đời sống của nhân dân sẽ ngày một tốt hơn. Đến lúc đó, khoảng cách giữa thành thị và nông thôn dần được xóa bỏ, chẳng phải chúng ta cũng sẽ có được đời sống văn hóa tinh thần phong phú, đa dạng như người thành phố hay sao? Lão Giang cười hề hề, Dương Hương trưởng, cậu từng được mở mang tầm mắt ở Xuân Giang nên đương nhiên là nhìn xa trông rộng rồi. Tôi mấy chục tuổi đầu mới đến khu quý dân được một lần, mà đó cũng là chuyện của 10 năm trước rồi, chẳng biết có thay đổi nhiều không? Phố mới Nam Bình đã trải nhựa đường, vừa rộng vừa phẳng, ô tô chạy trên đó còn êm hơn cả nằm trên giường, không biết đường xá ở xã ta bao giờ mới được trải nhựa đây. Trương Văn Cẩn nói, đúng đó, nếu đường liên xã của chúng ta mà được trải nhựa thì đi xe sẽ thoải mái biết bao, chứ không thì xóc cho rụng rời cả xương cốt. Cách đây không lâu, ở thôn nào đó bên Hà Tây có một ông lão, ngồi trên xe ô tô bị xóc, vậy mà gãy cả xương sống thắt lưng, các anh nói có đáng thương không cơ chứ? Dương Lục Thuận nghĩ đến mùng 2 phải lên huyện, bèn hỏi, không biết mùng 2 đi xe có căng thẳng không, tôi định lên huyện một chuyến. Lão Liễu cười khà khà, chàng rể đi chúc Tết mẹ vợ à, tốt quá rồi, tốt quá rồi. Cậu với U Muội Tử đúng là một cặp trời sinh. Phải là một chàng trai có văn hóa, có tài năng như cậu mới xứng, chứ không thì phí hoài nhan sắc như hoa như ngọc của U Muội Tử. Đổi lại là gã đàn ông khác thì đúng là một đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu. Vừa nói, lão vừa nháy mắt cười đầy ẩn ý với những người khác, Trương Văn Cẩn và đám người kia cũng hùa theo cười một cách bị ổi. Dương Lục Thuận vội nói, đừng nói lạc đề nữa, lần đầu đến nhà người ta, sợ trễ giờ thì không hay. Tôi cũng chưa bao giờ đi xe vào ngày mùng 2 cả. Lão Giang lắc đầu, tặc lưỡi nói, vậy thì cậu phải chuẩn bị tâm lý đi, mùng 2 theo lệ là ngày xuất hành, người đông không kể xiết, mà xe thì chỉ có mấy chuyến, chen chết người. Lão vô tình buộc miệng nói ra chữ chết, vội vàng tự vả vào miệng mấy cái miệng thối của tôi này, nói năng bậy bạ. Tôi khuyên cậu nên ra bến xe đợi từ sớm tinh mơ, xem có chen lên được không. Lão Liễu xì một tiếng, nói với lão Giang, nhìn là biết ông chưa thật sự đi đâu xa bao giờ, ra bến xe đợi từ sớm cũng chẳng chen lên được đâu. Tân Bình của chúng ta là trạm quá giang, xe mà đủ người rồi thì nó còn chẳng thèm dừng, ông chen cái gì. Muốn chen cũng chẳng đến gần được. Hồi trước tôi cũng bị lừa như vậy rồi. Cách tốt nhất là đến bến xuất phát ở Vạn Sơn Hồng mua vé lên xe, như thế vừa chắc chắn không trễ giờ, lại còn có chỗ ngồi hàng đầu nữa. Trương Đại Khánh gật đầu lia lịa, chủ nhiệm Liễu nói mới là phải đường đó, đến Vạn Sơn Hồng mua vé cũng phải đi sớm, chứ đi muộn là cũng hết lực. Dương Lục Thuận trong lòng sốt ruột, nói, vậy tôi muốn đi chuyến xe sớm nhất, chẳng phải là phải xuất phát từ 4 giờ sáng sao. Trương Đại Mậu tỏ vẻ thông cảm, Dương chủ nhiệm, tính quãng đường từ Kiến Hoa đến Vạn Sơn Hồng thì đúng là phải đi từ 4 giờ, nếu đường lầy lội khó đi. Tôi thấy còn phải đi sớm hơn một chút. Dương Lục Thuận bực bội nói, biết thế này tôi đã không nói đi sớm làm gì, đây chẳng phải là tự làm khổ mình sao. 3, 4 giờ sáng mò mẫm đến Vạn Sơn Hồng, trời thì lạnh, lại còn phải đi đường tối, đúng là tự chuốc khổ vào thân. Lão Liễu cười khà khà, vì tiểu U Muội Tử, chuốc khổ này có đáng là gì. Tôi nghe nói nhà cô ấy chỉ có một mình cô ấy là con gái, nếu thật sự muốn tiến tới với cô ấy, cậu còn phải chuẩn bị tinh thần chịu khổ nhiều hơn nữa đấy. Dương Lục Thuận cười nói, nhà cô ấy lại không có ruộng đất phải cày cấy, có cái khổ nào hơn được cắm mạ gặt lúa chứ. Lão Liễu phá lên cười ha hả, nói, Dương đại hương trưởng của tôi ơi, cậu không biết cái cảnh làm rể thành phố nó thế nào đâu, cắm mạ gặt lúa chẳng thấm vào đâu cả. Một thằng đàn ông to cao phải làm mấy việc vặt linh tinh cho nhà mẹ vợ mới gọi là khổ, cậu sẽ không bao giờ biết lúc nào có việc, không bao giờ rõ lúc nào hết việc, cũng chẳng biết mình làm thế người ta có hài lòng không. Không chỉ phải tay chân nhanh nhẹn, làm việc gọn gàng, mà mắt phải tinh, tự biết tìm việc mà làm, việc gì cũng không được để người ta phải réo gọi. Làm rể nhà người ta trên phố, chẳng khác nào một thằng ở không công đâu cậu à, Dương Lục Thuận ngẩn người, không tin nói, không đến mức đáng sợ như vậy chứ. Tục ngữ có câu khách đến nhà là quý, ở nhà mình còn không phiền phức như thế, huống hồ là ở nhà người khác. Vả lại không phải còn có con trai con dâu sao? Lão Liễu bắt đầu vê thuốc lá, dúi cho Dương Lục Thuận một điếu, vừa rít thuốc vừa nói, về chức vụ, cậu là lãnh đạo, chúng tôi đều kính trọng, phục tùng cậu. Nhưng về chuyện làm rể, mấy anh em chúng tôi đều có thể góp ý cho cậu được, dù sao chúng tôi cũng đã làm rể nhà người ta mười mấy 20 năm rồi. Dương Lục Thuận nhìn mấy chàng rể đang quay quần bên chậu lửa, thấy vẻ mặt họ như nhắc đến cọp mà biến sắc, bất giác bật cười ha hả, nhìn mấy anh mặt mày khổ sở thế kia, cũng không nghĩ xem người ta nuôi con gái 20 năm trời gả cho các anh làm vợ, các anh đi hầu hạ mẹ vợ một chút cũng là phải đạo thôi. Lão Liễu và mấy người kia trao đổi ánh mắt, đều lo lắng cho sự tự tin mù quáng của Dương Lục Thuận, nhưng lại không nỡ dập tắt nhiệt tình của anh, lão Liễu đành nói, thấy Tiểu Ung có giáo dục như vậy, tôi nghĩ bố mẹ cô ấy chắc cũng là người tốt, biết điều, sẽ không đối xử với cậu như mấy người tiểu thị dân đâu. Dương Lục Thuận nhớ lại ngày trước ở trường đại học giúp Trương giáo sư làm việc nhà, trong lòng đương nhiên rất tự tin, nói, thật ra người thành phố cũng không có nhiều chuyện đâu, mua than tổ ong, thay vòi nước của hỏng này nọ, mấy việc đó cũng đâu làm khó được ai. Lão Liễu thấy anh không mấy hứng thú, bèn chuyển chủ đề, nói đùa, hôm nay là Tết, mọi người đều vui vẻ, chúng ta mời Dương chủ nhiệm tạm thời bỏ cái giá của lãnh đạo xuống, cùng vui với dân được không? Dương Lục Thuận vỗ nhẹ vào cánh tay lão Liễu một cách thân mật, nói, cái lão Liễu này, lúc nào cũng lấy lời nói khích bác tôi ra vẻ lãnh đạo trước mặt mọi người bao giờ, lại một mình hưởng lạc bao giờ. Lão Liễu trêu chọc, cậu với Tiểu U muội tử hẹn hò yêu đương chẳng phải là hưởng lạc một mình sao? Chẳng lẽ cậu còn muốn cùng chúng tôi hưởng lạc chung à? Mọi người đều cười rộ lên. Dương Lục Thuận ngượng ngùng nói, lão Liễu, chuyện yêu đương này sao có thể đem ra nói được, ngày trước anh theo đuổi vợ anh cũng đi rêu rao khắp nơi à? Lão Giang nói, Dương Hương trưởng, chắc cậu chưa gặp vợ của lão Liễu bao giờ phải không? Đừng thấy đã ba mươi mấy tuổi rồi, vẫn là một đóa hoa không bao giờ tàn của trạm liên hợp thịt chúng nó đấy. Lão cố tình lấp lửng, thấy lão Liễu ra vẻ đắc ý, bèn nói tuệt ra, hoa cứt lợn. Ha ha! Mọi người đều cười ha hả. Lão Liễu giơ chân lên giả vờ muốn đá người, tuy ra vẻ tức giận nhưng thực chất lại rất đắc ý, nói, lão Giang, có phải thấy vợ già nhà tôi hơn hẳn vợ nhà ông không? Đừng coi thường vợ tôi nhé, so với mấy cô gái còn son trong trạm cũng chẳng kém là bao, tôi, Liễu đại mậu này, cả đời chẳng hơn được ai, chỉ được mỗi cái lấy vợ đẹp, sướng lắm. Trương Văn Cẩn mặt dày nói, lão Liễu, bây giờ ông vẫn còn sung sướng được à, cái bụng to thế kia không vướng víu sao? Vừa nói vừa đưa tay ra sờ cái bụng tròn như quả bóng của lão. Lão Liễu xì một tiếng, sao mà vướng được? Người ta là người sống, chẳng nhẽ không nghĩ ra cách à, đổi một cái là được chứ gì, tôi còn đỡ tốn bao nhiêu sức lực. Tôi không tin mấy ông mười mấy năm trời chỉ giữ một tư thế, lừa quỷ quỷ cũng không tin. Dương Lục Thuận nghe họ nói đến những chuyện này thì có chút ngượng ngùng, bèn nói, mấy ông già các anh đừng có làm hư tôi. Chuyện vợ chồng nói ra thì có gì hay ho đâu. Lão Liễu và mấy người kia liền cười một cách quái đản. Trương Đại Khánh nói, Dương Hương trưởng, bây giờ cậu là người phụ trách kế hoạch hóa gia đình đấy nhé, chuyên quản lý cái bụng của đông đảo chị em phụ nữ lao động. Tôi phải nhắc nhở cậu chú ý, phụ nữ nông thôn rảnh rỗi không có việc gì làm là thích nhất lấy chuyện trai gái ra đùa cợt, bây giờ cậu phải tập làm quen dần đi, kẻo đến lúc lại thành đối tượng cho mấy bà cô đó trêu chọc đấy. Lão Liễu cười khùng khục, Đại Khánh không lừa cậu chút nào đâu, cái đám đàn bà lẳng lơ đó mà tụ tập lại là y như rằng lấy chuyện phòng the ra dẻo cợt, phải nói là kể vanh vách, tôi là đàn ông nghe mà còn nóng hết cả người, chi tiết đến từng bước một. Dương Lục Thuận ngạc nhiên, hỏi, ghê gớm vậy thật sao? Tôi cũng là người sinh ra và lớn lên ở nông thôn, sao lại không biết nhỉ? Lão Giang nói, cũng không có gì lạ, cậu có đi làm công điểm bao giờ đâu, chỉ một lòng dùi mài kinh sử. Nếu cậu từng đi làm tập thể trong đội sản xuất thì sẽ rõ thôi, không ít thanh niên trí thức năm đó bị lột cả quần, bị đuổi chạy toán loạn khắp đầu ruộng. Trương Văn Cẩn trước đây từng là cán bộ đội sản xuất, vừa nhắc đến chuyện này liền hăng hái hẳn lên, chớp chớp mắt nói, lột quần thì nhằm nhò gì, hồi tôi còn làm tiểu đội trưởng ở thôn Hỏa Tiễn, có một thanh niên trí thức khoe khoang mình từng bắn súng cao xạ. Thế là bị đám đàn bà lẳng lơ kia đè xuống đất, dùng tay vần vào cái thứ đó của cậu ta, bắt cậu ta bắn súng cao xạ, nói không bắn thì không tha. Cậu bảo tình huống đó thì bắn thế nào được, cứ thế bị họ vần vào nửa tiếng đồng hồ, cái của nợ ấy sưng vù lên. Đau đến mức cậu nhóc đó phải khóc cha gọi mẹ mới được tha. Mấy người nghe xong cười đến không thở nổi. Lão Liễu nói, Hồi tôi còn ở lò mổ của xã Lão Hà, có một công nhân trẻ mới vào làm, thích trêu ghẹo mấy chị em cờ đỏ 38 chuyên mổ lợn, lấy bính lợn ra chọc ghẹo họ. Mấy chị cờ đỏ tức lên, mấy người hợp sức lột quần cậu nhóc đó, lấy một miếng thịt lợn to rạch một đường, rồi trồng vào cái của nợ của cậu ta, la hét bắt cậu ta sung sướng một phen. Cậu nhóc đó chắc cũng là trai tân chưa biết mùi đời, vậy mà bị trồng có mấy cái đã xuất cả ra miếng thịt, mặt mày méo máu lẩm bẩm lần đầu tiên của mình đã hiến cho miếng thịt lợn thiến, từ đó về sau hễ gặp mấy chị cờ đỏ 38 là gọi bằng bà cô. Dương Lục Thuận đời nào đã nghe qua những chuyện tầm phào dung tục thế này, cười đến chảy cả nước mắt, rõ ràng biết là không hay ho gì nhưng trong lòng lại ngứa ngáy muốn nghe tiếp, nên cũng không ngăn cản nữa. Thế là mấy anh em người này một câu, người kia một câu kể không ngớt, những câu chuyện cười kỳ quái khiến Dương Lục Thuận được một phen mở rộng tầm mắt, vật dưới háng bất giác rụt rịch mà không hay. Mấy người nói một hồi, thực sự không còn chuyện gì mới mẻ nữa, bèn bắt đầu nhắm vào Dương Lục Thuận, muốn hỏi dò chút chuyện. Lão Liễu nói, Dương chủ nhiệm, nghe nói trên đại học có nhiều cặp yêu đương hẹn hò lắm phải không? Cậu cũng kể chút cho chúng tôi mở mang tầm mắt đi. Bốn người còn lại ở bên cạnh cũng hùa theo đúng rồi, đúng rồi. Dương Lục Thuận hồi đại học chỉ ngây ngô biết mỗi việc học, thật sự không quan tâm đến những chuyện này, lấy đâu ra chuyện cho họ mở mang tầm mắt chứ. Lão Liễu không nản lòng, lại hỏi, vậy sau khi cậu tốt nghiệp về Tân Bình, yêu đương với tiểu u muội tử, chắc cũng có thể tiết lộ một chút chứ. Dương Lục Thuận sao nỡ đem chuyện tình yêu của mình ra phơi bày, mặc cho mấy người họ năn nỉ thế nào cũng cắn chặt răng không hé nửa lời, có chút khí phách hiên ngang. Cuối cùng lão Liễu đành bất lực nói, lại một đảng viên cộng sản kiên trung bất khuất nữa, dù có lên đoạn đầu đài cũng không tiết lộ bí mật của đảng và nhà nước. Hết chủ đề thú vị, thời gian cũng sắp đến 2 giờ, mọi người dần dần cảm thấy buồn ngủ. Dương Lục Thuận nhìn đồng hồ, nói, giờ này rồi, chắc không có lãnh đạo nào đến kiểm tra đột xuất nữa đâu, mọi người cũng mệt cả rồi, tôi thấy các anh cứ về nhà đoàn tụ với gia đình đi. Lão Liễu và mấy người kia giả vờ từ chối qua loa, rồi làm ra vẻ không thể không tuân lệnh mà chuồn đi rất nhanh. Trương Văn Cẩn vốn đã hẹn dọn dẹp vệ sinh phòng trực cũng quên bén mất, để lại một sàn đầy tàn thuốc, vỏ hạt dưa, giấy gói kẹo, vỏ quýt. Dương Lục Thuận dù sao cũng đang trong trạng thái hưng phấn, liền cầm chổi lên quét dọn phòng trực sạch sẽ, rồi lại lấy dẻ lau trong lau ngoài một lượt, mới hài lòng ôm TV và điện thoại vào phòng nhỏ phía sau. Anh nhìn bộ chăn đệm trong phòng trực, tuy là mới thay, nhưng hôm qua đã có người ngủ một đêm, anh vốn là người ưa sạch sẽ, đương nhiên không muốn ngủ trên chăn đệm người khác đã dùng, đành phải nhóm bếp than cho thật đượm, một mình ngồi lặng lẽ cho đến sáng, mãi cho đến khi người nhận ca đến, anh mới lê tấm thân mệt mỏi về tổ hai kiến hoa. Về đến nhà, cha mẹ anh đã dậy từ sớm, đang bận rộn chuẩn bị bữa cơm tất niên. Đêm 30 vì Dương Lục Thuận phải trực, nên gia đình Ngũ Tỷ ở gần nhất đã đến ăn tất niên cùng ông bà, sáng sớm họ đã về nhà mình. Tuy chỉ có 3 người ăn cơm, nhưng mâm cơm vẫn được chuẩn bị rất thịnh soạn, chỉ là thiếu đi không khí ngày Tết. Cha anh ấy tâm trạng vẫn rất tốt, Lục Tử mới vào chính quyền đã được làm phó hương trưởng, trước Tết ban lãnh đạo ủy ban thôn đã đến chúc Tết ông bà trước, còn mang theo rất nhiều quà. Thực ra cha anh ấy không ham hố quà cáp, chủ yếu là được nở mày nở mặt. Cán bộ thôn trước đây toàn gọi ông là Lão Dương, Lục Tử vừa lên làm phó hương trưởng, thái độ họ liền thay đổi hẳn. Bí thư chi bộ thôn lớn tuổi hơn một chút thì gọi là anh Dương, những người ít tuổi hơn thì chú, bác gọi ngọt sớt. Vệ sinh trong nhà cũng do mấy cán bộ thôn dọn dẹp, bí thư còn hứa ruộng khoáng năm nay sẽ do thôn tổ chức nhân lực giúp đỡ cắm mạ gặt hái, rau cỏ trồng trước nhà sau nhà cũng có người chuyên đến thu mua, đỡ cho cha anh ấy phải gánh ra chợ bán vất vả. Cha anh ấy mừng rơn nhìn Lục Tử đã thành tài, lòng vô cùng phấn khởi, không ngừng cụng ly uống rượu với con. Nhưng hễ nghĩ đến chuyện Lục Tử dám cãi nhau với hương trưởng, trong lòng ông lại trĩu nặng một nỗi lo, nói, Lục Tử à, bây giờ con là lãnh đạo một phương rồi, làm việc gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng, sao lại có thể cãi nhau với hương trưởng được chứ? Chuyện tối 28 của con, hôm sau cha đã nghe rồi, tục ngữ nói tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa, dù sao con cũng phải tôn trọng lãnh đạo chứ. Người ta quan lớn mà. Hơn nữa con còn nhỏ hơn hương trưởng 20 tuổi, ông ấy đáng tuổi cha con rồi, mắng mấy câu mà không nhịn được à người ta sẽ chửi cái lão già này không biết dạy con đấy. Con ở ngoài là lãnh đạo, về nhà vẫn là con của cha. Ra Tết cha sẽ đưa con đến xin lỗi hương trưởng, nhận sai đi. Không phục tùng quản lý thì còn ra thể thống gì nữa. Ai cũng học theo con đi cãi nhau với lãnh đạo thì công việc của chính quyền còn làm được không, hay là dẹp hết đi cho rồi. Dương Lục Thuận nhắc đến Vương hương trưởng là lại bốc hỏa, nhưng cũng không dám quá vô lễ trước mặt cha, bèn nói, cha, con đã nhận lỗi với lãnh đạo rồi, cũng đã tiếp thu phê bình, con biết là con sai, sau này con đảm bảo sẽ sửa, cha đừng can thiệp vào nữa, sợ nói không rõ lại rách việc. Thấy cha mình còn định lải nhải, anh vội chuyển sang chủ đề ông thích, cha, hôm nay con ở nhà ăn Tết với cha mẹ, ngày mai con sẽ lên huyện đến nhà Khe Sa chúc Tết. Lần này thì ông cụ vui hẳn lên, vội nói, vậy con cứ đi đi, tối nay nhà tứ tỷ con sẽ đến ăn cơm, ngày mai nhà mình đông người rồi, con cứ lo chúc Tết cho tốt, làm vui lòng mẹ vợ, sớm rước con bé về nhà. Cha cũng sắp 70 rồi, đến cháu nội còn chưa được bế, sốt ruột lắm. Mẹ anh ấy cũng vui đến mức cứ lau nước mắt, nói, Lục Tử à, con bé đó mẹ xem rồi cũng thấy được lắm, trắng trẻo nõn nà, lại là con gái trên phố, mẹ nhìn mà thích, chỉ mong sớm rước nó về làm dâu, mẹ thật sự muốn làm mẹ chồng rồi. Cha anh ấy không vui, nói, bà già này thật là, Lục Tử lấy vợ chủ yếu là để nối dõi tông đường cho nhà họ Dương, đó mới là chuyện quan trọng nhất, bà chỉ nghĩ đến việc làm mẹ chồng, muốn con dâu hầu hạ bà à, bà đừng có mơ, con dâu bà là công nhân viên chức nhà nước, phải đi làm, không có thời gian hầu hạ bà đâu. Mẹ anh ấy nói, tôi chỉ muốn làm mẹ chồng, thế cũng sai à, sống cũng chẳng còn bao lâu nữa, người ta số tốt 36 tuổi đã làm mẹ chồng, tôi 63 tuổi rồi, chẳng lẽ không được phép à. Nhìn cha mẹ cãi nhau, Dương Lục Thuận không nhịn được cười, đúng là càng già càng như trẻ con. Tối đến, gia đình tứ tỷ năm người đẩy xe cải tiến đến, trên xe chất không ít hàng Tết. Đối với các chị và các anh rể, Dương Lục Thuận vô cùng cảm kích, bao năm qua đều nhờ họ chăm sóc ông bà. Anh vội vàng chúc Tết chị và anh rể, mừng tuổi cho ba đứa cháu. Tứ tỷ phu bây giờ nhìn Dương Lục Thuận vừa kính vừa sợ, không ngờ một thầy giáo nghèo lại lắc mình biến thành phó hương trưởng, còn tài giỏi hơn cả Tôn Đại Thánh trong Tây Du Ký, bất giác lại thầm hối hận vì đã không cho tiểu quân học tiếp, nhỡ đâu thi đỗ đại học cũng làm cán bộ, chẳng phải là rạng danh gia tộc sao. Nhưng nghĩ lại tiểu quân bây giờ đã thành thợ nề, một năm cũng kiếm được không ít tiền, cũng thấy không tệ, thi đại học chỉ là hy vọng, còn kiếm được tiền tươi thóc thật mới là thứ nhìn thấy, sờ được. Vừa nghe Dương Lục Thuận phải đi sớm đến Vạn Sơn Hồng bắt xe, anh không chút do dự mà đồng ý ngay. Nếu là Dương Lục Thuận làm thầy giáo như trước kia, có lẽ anh còn phải đắn đo suy nghĩ chán. Dương Lục Thuận cũng đưa cho anh ba hộp thuốc lá cúc hoa. Rạng sáng 3 giờ mùng 2 Tết, Dương Lục Thuận và tứ tỷ phu lên đường. Cha anh ấy nhất quyết bắt Lục Tử mang theo một đống quà Tết, hai con gà mái đen sống, lạp xưởng nhà làm, một miếng thịt lợn muối hơn 5 cân, một cặp cá khô hun khói vàng ruộm, vải thiều, nhãn, đường trắng, đường đỏ, bánh nếp khô, xếp đầy một bao tải lớn, phải đến hơn 20 cân. Dương Lục Thuận từ chối thế nào cũng không được, ông nói nhất định phải mang đi, còn nghi mặt bảo tứ tỷ phu giám sát anh mang quà đi. Bất đắc dĩ, anh đành phải mang theo lên đường. Vì mấy hôm trước trời vừa mưa vừa có tuyết, đường đê lầy lội không chịu nổi, may mà có xe cải tiến do lừa kéo mới không đến nổi không đi được. Dù vậy, quãng đường hơn 20 dặm cũng mất 2 tiếng đồng hồ. Khi đến bến xe của nông trường Vạn Sơn Hồng, trước cửa sổ bán vé đã có hơn chục người xếp hàng chờ mua. Dương Lục Thuận dù sao cũng có người trông đồ, liền trực tiếp vào xếp hàng. Tuy đều là người lạ, nhưng ai nấy cũng đều vui vẻ, hớn hở, chẳng mấy chốc đã làm quen với nhau. Mọi người nói những lời chúc tụng tốt đẹp, giết thời gian nhàm chán, cho đến 6 giờ, cửa bán vé mới có động tĩnh. Một nhân viên bán vé mắt nhắm mắt mở, không ngừng ngáp ngắn ngáp dài bắt đầu bán vé. Dương Lục Thuận rất thuận lợi mua được vé có chỗ ngồi, rồi chỉ việc chờ vào bến. Tứ tỷ phu lúc này mới xem như hoàn thành nhiệm vụ. Vốn là chuyến xe sớm lúc 6 rưỡi, nhưng đợi đến 7 giờ mới thấy tài xế và phụ xe với vẻ mặt cau có khó chịu lên xe. Cô phụ xe dùng một chiếc khăn quàng quấn kín mặt, lớn tiếng quát tháo hành khách. Những người dân hiền lành rất khoan dung với thái độ tồi tệ của họ, đều nói họ cũng không dễ dàng gì. Người khác ở nhà ăn Tết họ còn phải đi làm này nọ. Hết chương 44. Mấy đêm liền Dương Lục Thuận không ngủ ngon giấc, xe chạy chẳng khác nào chiếc nôi đưa, chẳng mấy chốc anh đã lơ mơ thiếp đi. Có người tốt bụng còn khoác cho anh một chiếc áo bành tô. Mãi đến khi xe vào bến xe huyện, được người ta gọi dậy anh mới biết đã tới nơi. Anh vội vàng dỡ bao tải trên nóc xe xuống rồi vào phòng chờ, nơi Ung Khê Sa đã sớm ngóng dài cả cổ. Lẽ ra 8 rưỡi là xe đến, vậy mà hơn 9 giờ rồi vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu. Cô cứ lo ngay ngáy sợ anh gặp chuyện gì trên đường, tai nạn lật xe thời đó cũng chẳng phải chuyện hiếm. Mãi mới thấy Dương Lục Thuận xách theo cái bao tải bẩn thỉu xuất hiện, cô không kìm được reo lên một tiếng, líu ríu như chim non sà đến bên cạnh anh. Dương Lục Thuận cũng thấy sáng bừng cả mắt, thấm thía sâu sắc cái cảm giác một ngày không gặp tựa ba thu. Nếu không phải ngại phòng chờ đông người qua lại, anh thật muốn ôm chầm lấy Sa Sa mà hôn cho thỏa. Cả hai đều đọc được tình ý đậm sâu trong mắt đối phương, bất giác cùng mỉm cười thấu hiểu. Ung Khê Sa đảo mắt một vòng, trông thấy cái bao tải, bên trong còn động đậy, cô tò mò lấy mũi chân khèo khèo rồi hỏi, Lục Tử, anh mang gì thế? Sao lại có cả vật sống nữa? Dương Lục Thuận liếc cái túi lưới cước to trong tay cô, cười khổ nói, bố mẹ anh sống chết bắt anh mang đến biếu bố mẹ em, anh không cản được nên đành mang theo. Bên trong là hai con gà mái ô, nghe nói là đồ tẩm bổ rất tốt cho người già. Ung Khê Sa phì cười, giơ giơ món đồ trong tay lên nói, thế cũng hay, chúng mình đúng là đông tây y kết hợp, bố mẹ em chắc chắn sẽ thích. Đi, về nhà với em. Nói rồi cô đặt chiếc túi xuống, sửa lại quần áo, vuốt lại tóc cho Dương Lục Thuận, còn phủ sạch bụi bám trên ống quần anh. Dương Lục Thuận chỉ ngoan ngoãn đứng yên, tuê tuết cười, hạnh phúc tận hưởng sự chăm sóc của cô. Hai người sóng vai bước đi. Dương Lục Thuận biết nhà Sasha ở khu tập thể cũ của Ngân hàng Nhân dân, ngay gần rạp chiếu phim. Ban đầu cả hai còn vừa đi vừa nói cười vui vẻ, nhưng càng đến gần nhà họ Uông, tim Dương Lục Thuận lại càng đập thình thịch, gần như không thở nổi. Hai tay xách đồ siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch cả ra. Uông Khê Sa cũng cảm nhận được sự căng thẳng của Lục Tử. Mắt anh cứ nhìn thẳng phía trước, cô hỏi câu nào anh đáp câu ấy. Trong lòng cô lại càng thấy anh chàng này thật thà, chất phác. Rẽ vào cổng phụ của Ngân hàng Nhân dân, dọc đường đi, Uông Khê Sa liên tục gặp hàng xóm trong khu. Ai cũng cười tủm tỉm hỏi, tứ muội tử, dắt bạn trai về nhà đấy à, đây là anh phó chủ tịch xã đấy ư. Những lúc như vậy, Uông Khê Sa lại vui vẻ gật đầu lia lịa, còn Dương Lục Thuận thì chỉ biết cười ngô nghê chào mọi người, chúc mừng năm mới ạ, chúc mọi người ăn Tết vui vẻ. Nhà họ Uông ở trên tầng 2. Men theo chiếc cầu thang cũ kỹ đi lên, căn thứ 3 phía hành lang hướng đông chính là nhà cô, cửa lớn đang mở toang. Uông Khê Sa kéo tay Lục Tử lại, tỉ mỉ vuốt lại tóc cho anh, phủ sạch mấy vảy gầu dễ thấy trên vai áo, rồi ngắm nghía anh từ trên xuống dưới mấy lượt, lúc này mới hài lòng gật đầu, vào với em. Dương Lục Thuận đã căng thẳng đến mức luống cuống chân tay, trán bắt đầu rịn mồ hôi. Anh đứng ở cửa dậm dậm chân mấy cái, dù đôi giày da chẳng hề dính bùn đất hay thứ gì khác, rồi cắn răng một cái, bước theo cô vào trong. Anh còn chưa kịp nhìn ngắm cách bài trí trong phòng, Uông Khê Sa đã dẫn anh đến trước mặt một người đàn ông và một người phụ nữ trông còn khá trẻ. Quần áo tinh tươm, vẻ mặt hiền từ. Chẳng cần nói cũng biết đây là bố mẹ của Sasha. Dương Lục Thuận quên cả đặt đồ xuống, cứ thế xách nguyên cả hai tay, bước tới cúi người, vẻ mặt vừa căng thẳng vừa cung kính, cất tiếng, cháu chào bác Uông, chào bác Hoàng ạ, cháu chúc hai bác dồi dào sức khỏe, ăn Tết vui vẻ. Bố mẹ Uông vừa thấy Dương Lục Thuận cao ráo, sáng sủa đã có cảm tình ngay. Lại thấy chàng trai này có vẻ rụt rè, ăn nói chừng mực, chỉ có điều hơi nhát, nói được mấy câu mà mặt đã đỏ bừng lên. Trong lòng bất giác thấy vừa thương vừa mến. Mẹ Uông vội đứng dậy nói, chào cháu đến nhà chơi, mau ngồi xuống đi. Tứ muội tử, đi pha trà đi con. Uông Khê Sa thấy bộ dạng lóng ngóng như gấu của Dương Lục Thuận, vừa bực vừa buồn cười, liền nói, Lục Tử, còn ngây ra đó làm gì, đồ đạc. Vừa nói cô vừa hít nhẹ anh một cái. Dương Lục Thuận lúng cuống đặt chiếc túi lưới cước lên bàn, nói, bác Uông, bác Hoàng, đây là chút quà cháu biếu hai bác ạ. Rồi anh lại vũ cái bao tải, nói, còn đây là của bố mẹ cháu gửi biếu hai bác, một ít đặc sản quê, mong hai bác không chê ạ. Mẹ Uông cười nói với bố Uông, ông xem này ông Uông, cậu Tiểu Dương khách sáo quá. Cảm ơn cháu nhé, cũng cho bác gửi lời cảm ơn bố mẹ cháu. Tứ muội tử, mang vào trong đi con. Uông Khê Sa lại kéo tay Dương Lục Thuận, nói, vào trong này với em, sao mà được ra thế? Cứ như hạt bàn tính ấy, phải gãy mới đi. Nhanh lên. Mẹ Uông nhìn con gái cứ sai bảo Dương Lục Thuận, vừa lắc đầu vừa cười nói, ông Uông này, cậu Dương Lục Thuận này thật thà quá, sau này có mà bị con tứ muội tử nhà mình bắt nạt suốt thôi. Bố Uông cũng cười tủm tỉm nói, thế không tốt à, khỏi lo con gái mình bị người ta bắt nạt. Quyển Y, miền quê. Chương 45. Dương Lục Thuận cuối cùng cũng được ngồi xuống thở phào một hơi. Đúng là không sai lời mấy người lão liễu, chẳng hiểu sao Sasha lại lắm chuyện đến thế. Vừa vào nhà chưa kịp hớp ngụm trà, cô đã chỉ huy anh làm thịt hai con gà. Nào nhổ lông, nào chặt miếng. Loay hoay mất gần một tiếng đồng hồ, xong xuôi lại dắt anh đem lông gà và nội tạng đi đổ ở hố rác. Tiếp đó, cô lại bảo anh quét dọn sạch sẽ hành lang chung trên tầng 2. Chẳng phải là bắt anh học tập lôi phong gì, mà chẳng biết là tình cờ hay cố ý sắp đặt, hôm nay lại đúng phiên nhà họ Uông trực nhật. Cuối cùng, Sasha lại kéo anh vào bếp nhặt rau, một mớ hẹ và rau mùi lớn đều là để dùng cho bữa hôm nay. Dương Lục Thuận tuy lớn lên ở nông thôn, nhưng lại là con trai một trong nhà, trên còn có bao nhiêu chị và anh rể. Nào đã phải làm những việc lặt vặt này bao giờ. Thế nên chân tay anh chắc chắn lóng ngóng vụng về. Nếu không có Sasha đứng bên chỉ đạo, chỉ riêng hai con gà cũng đủ khiến anh bù đầu. Mãi đến khi Uông Mẫu nhìn không đành lòng nữa, dù sao cũng là lần đầu đến nhà, bà liền ra lệnh cho Sasha đưa Dương Lục Thuận đi nghỉ ngơi uống trà, nói chuyện với Uông Phụ một lát. Nhà họ Uông không lớn lắm, gồm ba gian trước, giữa, sau. Gian giữa nối liền với nhà bếp, sau bếp là một cái ban công. Vì hai người anh của Sasha đều đã cưới vợ dọn ra ngoài ở, nên gian sau là phòng riêng của cô, gian giữa là nơi cha mẹ cô ở, ánh sáng chẳng tốt chút nào, tối om om, ba ngày mà cứ như phải thắp đèn. Gian trước được bài trí thành phòng khách, đặt một chiếc tivi đen trắng 14 inch, một cái ghế sofa dài, một cái thùng sưởi lớn, tiếp khách ăn cơm đều ở gian này. Dương Lục Thuận đi một vòng tham quan, cảm thấy điều kiện nhà họ Uông cũng thuộc dạng trung bình, đồ đạc vẫn là những kiểu cũ kỹ. Chỉ có trong phòng Sasha kê thêm một cái tủ ba buồn dán tấm trang trí vân gỗ trông có vẻ tân thời hơn. Anh thầm nghĩ, trông cũng sạch sẽ gọn gàng, chỉ là hơi nhỏ, có mỗi hai cái giường, khách đến thì biết ngủ ở đâu. Lại thêm ánh sáng không tốt, tối om quanh năm không thấy mặt trời. Nghe Sasha nói Ung Phụ đã 53 tuổi, vậy mà trên đầu không thấy một sợi tóc bạc nào, sắc mặt cũng hồng hào, trông trẻ hơn những người trạc tuổi 50 ở nông thôn đến hơn chục tuổi. Ở quê, 50 tuổi đã trông rất già rồi, mặt đầy nếp nhăn như vỏ quýt, lại thêm lao động quanh năm nên phần nhiều đều lưng còng gối mỏi. Xem ra người thành phố đúng là sống sung sướng hơn. Trên mặt Ung Phụ luôn thoáng nét cười, lúc nói chuyện còn để lộ chiếc răng bọc bạc ở bên cạnh. Thấy Dương Lục Thuận vẫn còn hơi câu nệ, ông bèn nói, Tiểu Dương à, ở đây cứ tự nhiên như ở nhà nhé, chú với dì Hoàng đều dễ tính cả. Dương Lục Thuận vội mời thuốc cho bố vợ tương lai, nói, dạ vâng à, chú và dì Hoàng đối với cháu khách sáo quá rồi. Ung Phụ vừa hút thuốc, thấy Dương Lục Thuận chỉ ngồi không, bèn hỏi, cậu không hút thuốc à? Dương Lục Thuận gật đầu, Sasha đứng bên cạnh cười nói, không hút thuốc là tốt đấy ạ, đỡ phải ám mùi khói khắp người. Ung Phụ lắc đầu nói, Tiểu Dương làm việc trong chính quyền, không hút thuốc sao được. Thuốc lá là thứ tốt để kết giao bạn bè, chú lăn lộn ngoài xã hội bao nhiêu năm nay chẳng lẽ không rõ. Huống hồ bây giờ cháu còn là lãnh đạo rồi, vẫn nên tập hút thuốc đi thì hơn. Sasha ngạc nhiên nói, ba, sao ba lại khuyên Lục Tử hút thuốc? Trước đây không phải ba toàn bắt anh rể con cai thuốc sao? Ung Phụ ra vẻ con biết cái gì, dạy dỗ, Gia Cường thì làm gì có tư cách hút thuốc? Nó chỉ là nhân viên phát hàng trong kho, hút thuốc phải tự bỏ tiền túi ra mua. Tiểu Dương thì khác, cậu ấy là cán bộ lãnh đạo, thuốc hút có nguồn cung, đương nhiên là phải hút rồi. Cậu ấy làm phó chủ tịch xã, chắc chắn có tiêu chuẩn thuốc lá để tiếp khách. Tiểu Dương, một tháng cháu được mấy cây thuốc? Hiệu gì thế? Dương Lục Thuận nghe mà ngẩn cả người. Anh không hiểu nổi logic của Ung Phụ là gì, nhưng ngẫm lại thì ông nói cũng không sai, đúng là có thuốc lá tiếp khách thật, bèn nói thật, tạm thời có hai cây cúc hoa à. Ung Phụ cười ha hả, nói, tứ muội tử, thấy chưa, ba con nói không sai mà, quy củ trong chính quyền ba vẫn rành lắm. Tiểu Dương trẻ thế này đã là phó khoa, lại là sinh viên đại học, tiền đồ không thể lường được đâu. Dương Lục Thuận khiêm tốn nói, đây đều là nhờ sự tin tưởng và bồi dưỡng của tổ chức à, đến giờ cháu vẫn còn lo nơm nớp. Sasha nói, Lục Tử đúng là may mắn thật. Làm giáo viên được một năm đã vào ủy ban xã, rồi sắp được vào đảng, đề bạt làm phó chủ tịch xã, đều là nhờ bí thư đảng ủy của anh ấy để mắt đến. Ung Phụ tỏ ra rất hứng thú, nói, ồ, thảo nào, Tiểu Dương à, cháu phải cảm ơn bí thư của cháu nhiều vào. Sasha cười nói, đó là đương nhiên rồi à, con đã hỏi thăm được địa chỉ nhà vệ thư ký rồi, ngày mai con với Lục Tử sẽ đến nhà vệ thư ký chúc Tết. Ung Phụ gật đầu lia lịa, thế là phải, người ta đề bạt trọng dụng cháu như vậy. Nhất định phải cảm ơn vệ thư ký của các cháu cho tử tế. Nói thật chứ, thời buổi này cái gì cũng phải xếp thâm niên, xếp hàng theo thứ bậc, nghe tứ muội tử nói cháu mới 24 tuổi, trẻ quá, nếu không có người tài năng đề cử, chẳng biết phải đợi bao lâu mới ngoi lên được. Sasha nói chen vào, ba không biết đâu, Lục Tử vừa được bổ nhiệm làm phó chủ tịch xã, bao nhiêu người ở Tân Bình ghen tị đến đỏ cả mắt. Nghe nói là vệ thư ký phải chạy lên huyện ủy mấy chuyến mới quyết được đấy à, Dương Lục Thuận nói, thực ra cháu vẫn còn non nớt lắm, ở Tân Bình người có năng lực trình độ cao hơn cháu nhiều lắm, người ta có suy nghĩ cũng là lẽ thường tình. Ung Phụ nói, Tiểu Dương nói đúng, người sợ nổi danh, cây sợ gió lớn. Cháu còn trẻ thế này đã làm lãnh đạo, chắc chắn sẽ có kẻ ghen tài ghét hiền, khiêm tốn cẩn trọng là rất quan trọng. Dù sao bí thư của cháu cũng quý mến cháu, cứ đi theo ông ấy mà làm cho tốt, vài năm nữa có thành tích rồi, còn sợ không thăng tiến được sao? Bây giờ mấy vị đứng đầu huyện ủy, ủy ban huyện đều đã ngoài 50 cả rồi, sớm muộn gì cũng phải nhường chỗ cho lớp trẻ các cháu thôi. Tứ muội tử, các cháu đến nhà vệ thư ký đã chuẩn bị quà cáp gì chưa? Chú còn cặp rượu phần mấy năm rồi, hay là để các cháu mang đi biếu? Xem cái điệu bộ của ông, đã hoàn toàn coi Dương Lục Thuận là con rể, bắt đầu lo lắng cho tiền đồ của con rể rồi. Dương Lục Thuận vội từ chối, cháu cảm ơn Ung Thúc Thúc, vệ thư ký là người rất chính trực, cháu sợ mang quà đến biếu sẽ bị ông ấy phê bình, cứ đơn giản thôi à. Ung Phụ ai một tiếng, nói, Tiểu Dương, thế là cháu không biết rồi. Có lẽ người khác tặng quà ông ấy sẽ phê bình. Nhưng chú đảm bảo cháu tặng thì ông ấy sẽ không đâu. Thấy Dương Lục Thuận ngơ ngác không hiểu, ông đắc ý nói, cháu nghĩ mà xem, ông ấy đã hết lòng đề bạt cháu như vậy, sớm đã coi cháu là người nhà rồi. Cháu nghĩ xem, người một nhà qua lại với nhau, sao ông ấy lại phê bình cháu được? Ngược lại, cháu không đến, ông ấy mới thực sự có ý kiến đấy. Sasha nói, ba, cứ theo ý ba đi. Ung Phụ vui vẻ nói, cứ ở xã làm tốt vài năm, nhắm đúng cơ hội thì vào thành phố. Lên huyện mới có bước tiến lớn hơn được. Sasha cười khúc khích, nép vào người Ung Phụ nói, ba, sao ba nghĩ giống hệt con thế, con cũng nói với Lục Tử như vậy, cứ ở mãi dưới quê thì mãi mãi là đồ nhà quê thôi. Cung phụ âu yếm xoa đầu cô con gái rượu, lòng đầy vui vẻ nhìn Dương Lục Thuận nói, cha con mình tâm đầu ý hợp mà. Dương Lục Thuận mơ hồ nhìn hai cha con họ vạch ra con đường tương lai cho mình, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Còn về cha mẹ già của anh, người chú Ung trông có vẻ hiền từ dễ mến này lại chẳng hề đã động đến nửa lời. Quyển 1, nơi thôn giả. Chương 45. Gần trưa, gia đình chị hai của Sa Sa đến. Chị hai cô tên là Khê Lưu, trông rất giống Sa Sa, năm nay 26 tuổi và đã có một cậu con trai 5 tuổi. Trông chị còn có vẻ xinh đẹp hơn cả Sa Sa, ít nhất là có thêm vẻ mặn mà, đằm thắm của người phụ nữ trưởng thành. Anh rể Ngụy Gia Cường trông chẳng cường chút nào, vóc người gầy gò, ốm yếu, chẳng hiểu sao lại tán đổ được chị hai của Sa Sa. Sau một hồi giới thiệu, Ngụy Gia Cường vội vàng bắt tay Dương Lục Thuận, nói, sớm đã nghe ba mẹ nhắc đến cậu rồi, quả là trăm nghe không bằng một thấy, còn giỏi giang hơn mấy phần so với lời ba mẹ kể. Cung phụ dường như không mấy ưa người con rể này, ông nói với giọng dạy dỗ, Gia Cường, con phải học hỏi Tiểu Dương nhiều vào, con xem người ta kìa, mới 24 tuổi đã là đảng viên, phó hương trưởng rồi. Ngụy Gia Cường có lẽ đã quen với điều này từ lâu, anh ta vê một điếu thuốc cho Ung phụ rồi nói, ha ha, dĩ nhiên là phải học tập Tiểu Dương rồi, chỉ là con đến tiểu học còn chưa tốt nghiệp, sao mà so được với sinh viên đại học chứ. Anh ta vỗ vỗ vào đứa con đang ăn quýt ngon lành, nói, bây giờ con dùng hết tâm sức để bồi dưỡng cho Ngụy Sướng, sau này cũng thi đại học, làm cán bộ. Ung Khê Lưu cũng liếc xéo chồng một cái sắc lẹm, nói, chỉ được cái mồm mép, bồi dưỡng Ngụy Sướng à, anh làm cho ra dáng một người cha trước đi đã, suốt ngày chỉ biết đánh bài, có ngày cái nhà này tan nát vì anh thôi. Ung phụ liếc nhìn Dương Lục Thuận, xa sờ mặt nói, bây giờ đang là Tết nhất, có mâu thuẫn gì thì về nhà mà giải quyết, không thấy có khách ở đây à em hai, vào bếp phụ mẹ mày nấu cơm đi. Rồi ông lại liếc Dương Lục Thuận, dường như việc người con rể thứ hai này vô tích sự đã làm ông mất mặt. Ung Khê Lưu cởi chiếc áo khoác dạ ngắn, hậm hực đi vào bếp. May mà Ung Khê Sa nhanh trí lấy từ trong ví ra hai tờ 5 tệ mới cống, dỗ Ngụy Sướng, sướng sướng bé bỏng, xem gì và dựng cho con gì này. Thằng bé lập tức phấn khích, chạy đến trước mặt Ung Khê Sa cúi gập người, hô to, dì Út năm mới vui vẻ, sướng sướng chúc Tết gì à, hô xong liền nhảy cẩn lên đòi vồ lấy tiền. Ung Khê Sa nói, còn có dượng nữa, con cũng phải chúc Tết dượng đi. Thằng bé chẳng hề rụt rè, cũng cúi gập người trước Dương Lục Thuận, chúc Tết một tiếng thật to. Nhận được tiền mừng tuổi, nó liền chạy vào bếp, mẹ ơi, dì Út cho tiền mừng tuổi, mẹ cất dùng con, đừng để ba lấy trộm mất. Câu nói khiến mặt Ngụy Gia Cường đỏ bừng lên, anh ta mắng lớn, thằng ranh con này, mày nói bậy bạ gì thế? Ung phụ và Sa Sa đều cười phá lên. Dương Lục Thuận cũng thấy buồn cười, nhưng dù sao cũng không thân với Ngụy Gia Cường nên cố nén cười. Ung phụ chỉ vào Ngụy Gia Cường nói, xem con đã làm những gì đi, đến sướng sướng cũng phải đề phòng con như vậy. Ba cảnh cáo con, đừng có đánh bài cờ bạc nữa, chăm chỉ đi làm đi, cả năm trời nuôi thân không nổi, còn mặt dày mà nói bồi dưỡng cho sướng sướng. Ngụy Gia Cường thản nhiên nói, ba dạy phải, con sẽ sửa. Miệng thì nói sửa, nhưng chẳng nghe ra được chút thành ý nào. Ung phụ không khỏi lại bắt đầu dạy dỗ con rể. Ung Khê Sa khẽ kéo tay Dương Lục Thuận, hai người đi vào căn phòng phía sau. Ung Khê Sa tiện tay đóng cửa lại, kéo Dương Lục Thuận ngồi xuống mép giường, nói, đừng ở ngoài đó nghe mà bực mình, anh rể em thật sự không có chí tiến thủ, cũng khó trách ba em càm ràm. Dương Lục Thuận cười nói, anh rể em làm thế nào mà theo đuổi được chị em vậy? Trông còn thấp bé hơn cả chị em. Ung Khê Sa khúc khích cười, chị em đi làm sớm, 16 tuổi tốt nghiệp cấp 3 đã vào công ty thực phẩm, chẳng hiểu sao lại qua lại với Ngụy Gia Cường. Ba mẹ em và nhiều họ hàng bạn bè đều phản đối, nhưng chị em cứ nhất quyết đòi cưới anh ta. Sau này em lớn lên hỏi chị mới biết, là do gã đó chơi xấu làm chị em có bầu, bất đắc dĩ mới phải cưới. Dương Lục Thuận ngượng ngùng cười, anh đã nói mà, trông chẳng xứng với chị em chút nào. Ung Khê Sa nói, thật ra anh rể em trước đây cũng tốt lắm, làm thủ kho ở kho thực phẩm, cũng coi như là một công việc tốt. Hồi đó em không biết đã ăn bao nhiêu hoa quả tươi và đồ ăn vặt của anh ấy đối với ba mẹ em cũng rất tốt, lúc anh ba em cưới còn lấy từ kho ra không ít đồ hiếm. Nhưng hai năm nay lại nghiện cờ bạc, thu sạch tiền lương đã đành, còn đi vay tiền khắp nơi để cờ bạc, lại còn trộm tiền của chị em, nên quan hệ mới căng thẳng. Lục tử, sau này anh đừng có học thói hư tật xấu nhé, không thì em biết ngẩng mặt nhìn ai trong nhà đây. Dương Lục Thuận trêu, bây giờ đã quản nghiêm thế này rồi à, sau này không biết còn phải chịu khổ vì em đến mức nào nữa. Ung Khê Sa nghiêm túc nói, đương nhiên là em phải quản rồi. Trước đây lúc Ngụy Gia Cường còn đi đúng đường, cả nhà ai cũng quý anh ta, bây giờ ai thấy anh ta cũng phiền. Anh ba em còn đánh anh ta một trận. Chị em không biết đã khóc trước mặt em bao nhiêu lần, dặn đi dặn lại em tìm đối tượng phải nhìn cho kỹ người, đừng để hối hận cả đời. Con người ta sống là vì một hơi thở, vì cái thể diện. Chị em thì yếu đuối, chứ phải là em thì đã ly hôn từ lâu rồi, em không tin không có đàn ông thì không nuôi nổi con. Dương Lục Thuận trong lòng thắt lại, lần đầu tiên anh thấy được mặt kiên cường của Ung Khê Sa, bất giác ngập ngừng không biết trả lời thế nào. Bữa trưa, Ngụy Gia Cường mặt dày mày dạn lấy lòng Ung Phụ và Ung Mẫu, nhưng cũng chẳng ai cho anh ta sắc mặt tốt. Ngược lại, Dương Lục Thuận trong lòng thấy thương hại anh ta, nên đã vui vẻ uống với anh ta vài chén, trò chuyện cũng khá hợp ý, anh cảm thấy người này đầu óc cũng khá lanh lợi, nếu không chìm đắm trong cờ bạc, cũng là một nhân vật ra trò đấy chứ. Buổi chiều, Dương Lục Thuận và Ung Khê Sa dắt sướng sướng ra phố chơi, tình cờ gặp Hầu Dũng đang đi đưa cơm. Gã đó mặt mày ủ rũ, chẳng có chút không khí vui vẻ ngày Tết. Hóa ra Lưu Hà đã sinh vào tối 29, là một bé gái, khiến Hầu Dũng tức đến mấy ngày ăn không ngon ngủ không yên. Đã tình cờ gặp thì thôi ghé qua luôn, hai người vội vàng mua chút đồ, cùng Hầu Dũng đến Bệnh viện Nhân dân thăm Lưu Hà. Đã 3 ngày rồi mà Lưu Hà vẫn chưa xuống được giường, là vì cô được bồi bổ quá tốt, đứa bé nặng tới hơn 8 cân, là một bé gái bụ bẫm, nên sinh rất vất vả. Thấy hai người Dương Lục Thuận đến, cô vui mừng không xiết, chỉ có Hầu Dũng là thở ngắn than dài. Mẹ của Lưu Hà đang chăm sóc cô, cũng cảm thấy con gái mình không sinh được con trai cho nhà người ta, nên càng khép nép trước mặt Hầu Dũng. May mà anh trai của Hầu Dũng đã sinh được cháu trai cho nhà họ Hầu, nếu không thì đãi ngộ còn thê thảm hơn. Ngồi trò chuyện với Lưu Hà một lúc, nhìn ngắm bé gái bụ bẫm 8 cân, hai người Dương Lục Thuận liền cáo từ ra về. Hầu Dũng tiễn ra cửa, Dương Lục Thuận thấy anh ta như đưa đám, liền ái ngại an ủi, Hầu Dũng, con gái cũng là máu mủ ruột rà của anh, sao phải nản lòng đến thế? Ai cũng chỉ muốn con trai, thì sau này chẳng phải thành vương quốc đàn ông hết sao, không thể vì thích con trai mà coi thường con gái được. Hầu Dũng tuyệt vọng nói, tôi hơi đâu mà quản nhiều thế. Tôi chỉ muốn một đứa con trai. Mẹ kiếp, vận may đúng là chó má, ngày xưa đẻ 10 đứa cũng được, đẻ nhiều còn là bà mẹ anh hùng, bây giờ lại không cho đẻ nhiều, đây chẳng phải là tuyệt tự nhà tôi sao? Cái chính sách chó má gì thế này? Ung Khê Sa không ưa nổi bộ mặt của anh ta, liền châm chọc, vợ anh mà là gái quê thì tốt rồi, chẳng phải là được sinh đứa thứ hai sao? Dương Lục Thuận không muốn kích động Hầu Dũng thêm, liền kéo Ung Khê Sa vội vã bỏ đi. Hầu Dũng ngẩn người một lúc lâu, rồi bỗng vỗ mạnh vào đầu mình một cái, như bừng tỉnh ngộ, hay, mình đúng là ngu chết đi được, sao lại không nghĩ ra cách hay thế này nhỉ? Mẹ nói chứ, Ung muội tử này không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh tuyệt đỉnh, nói bâng quơ một câu đã giải quyết được vấn đề lớn của mình. Anh ta vui sướng đến mức múa may quay cuồng, chẳng thèm để ý đến những người xung quanh đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái. Nói về Dương Lục Thuận và Ung Khê Sa, tiểu ni tử vẫn còn đang cào nhàu, bây giờ đã là những năm 80 rồi mà còn trọng nam khinh nữ như vậy, không có phụ nữ làm vợ cho anh ta, thì bảo anh ta đi mà tìm bò cái mà đẻ con trai cho. Sướng sướng, đi đứng cẩn thận vào, coi chừng xe. Vẫn chưa hết bực, cô bé kéo Sướng Sướng lại, tiện tay cốc cho nó một cái vào đầu. Sướng Sướng ấm ức chu môi nói, dì Út ơi, hôm nay là Tết mà còn đánh người. Con sẽ bị đánh cả năm cho coi. Dương Lục Thuận cười hì hì, xoa đầu Sướng Sướng nói, dì Út đánh đùa thôi, không phải đánh thật đâu, cháu ngoan thế này, mẹ cháu lại thương cháu như vậy, sao nỡ đánh cháu cả năm được. Ung Khê Sa thấy Dương Lục Thuận dịu dàng dỗ dành Sướng Sướng, trong lòng liền nghi ngờ không biết anh có phải cũng chỉ thích con trai không, bèn không ngại ngùng mà hỏi, Lục Tử, em hỏi anh, có phải anh cũng chỉ muốn sinh con trai không? Dương Lục Thuận cười định trả lời, không ngờ Ung Khê Sa lại nhìn chằm chằm vào anh nói, chắc chắn là có rồi, nhà họ Dương các anh chỉ có mình anh là độc đinh, theo cái hủ tục ở nông thôn các anh, đương nhiên là muốn anh sinh con trai để nối dõi tông đường rồi. Em cảnh cáo anh trước, anh với người khác em không quản, nhưng sau này cưới em, lỡ mà sinh con gái, anh đừng có mà tỏ thái độ hay dở chứng trước mặt em không chịu cái kiểu đó đâu. Dương Lục Thuận giật mình, trong lòng anh quả thực muốn có một đứa con trai, ít nhất cũng để cha mẹ già vui lòng. Nhưng Ung Khê Sa lại nói rất có lý, bây giờ nhà nước chẳng phải đang tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình là tốt, sinh con trai hay con gái đều như nhau đó sao? Ung Khê Sa đột nhiên lại dịu giọng, thân mật khoác tay anh nói, Lục Tử, anh là sinh viên đại học, người có văn hóa, lại là cán bộ đảng viên, đương nhiên không có tư tưởng phong kiến rồi. Nếu sau này chúng ta cưới nhau, sinh một cô con gái thông minh xinh đẹp giống em, chẳng phải anh sẽ có hai Sa Sa sao? Cô vừa cứng vừa mềm như vậy, khiến Dương Lục Thuận chẳng còn chút nóng nảy nào, đành phải thuận theo ý cô mà nói, anh đương nhiên không giống Hầu Dũng rồi. Hồi ở đại học anh từng nghe các bạn ở miền Bắc nói, con gái tốt, con gái là chiếc áo bông tri kỷ của cha mẹ, tự nhiên là thích con gái rồi. Chỉ cần là con của em sinh ra, anh cái gì cũng thích. Nếu là một cặp long phụng, nhà họ Dương anh sẽ coi em như Bồ Tát, như tổ tông mà thờ, được không? Ung Khê Sa vừa mừng vừa thẹn, lườm anh một cái. Tâm trạng cô trở nên vui vẻ hẳn lên. Người đi đường thấy họ, trai tài gái sắc, tuổi còn trẻ mà đã dắt theo một đứa bé 5, 6 tuổi, đều ném tới những ánh mắt ngưỡng mộ, càng khiến lòng hư vinh của Ung Khê Sa được thỏa mãn, cô khoác tay Dương Lục Thuận càng chặt hơn. Trở lại nhà họ Ung, trong nhà đã ngồi chật kín người, hóa ra là hai người anh trai của Sa Sa đã đưa gia đình về. Anh cả có một trai một gái, cô bé 8 tuổi, cậu bé hơn 6 tuổi. Ba đứa trẻ lập tức quậy tưng bừng cùng nhau. Con trai của anh ba chưa đầy 2 tuổi cũng chạy loan quăng khắp nhà. Người lớn thì nhìn lũ trẻ mà cười vui vẻ. Đối với Dương Lục Thuận, hai người anh vợ tương lai đều rất hài lòng, có lẽ là nể cái chức phó hương trưởng của anh nên đặc biệt thân thiết, giống như người một nhà chứ không có chút xa lạ nào. Hai người tẩu tử tuy ngoại hình bình thường, nhưng đều tỏ ra hiền lành, đức độ, trên mặt luôn nở nụ cười. Ung Khê Sa có vẻ rất thân với hai chị dâu, mấy người phụ nữ liền tụm lại ở phía sau nói chuyện, phía trước toàn là mấy người đàn ông ngồi hút thuốc tán gẫu. Anh cả Ung Kiến Quốc quả không hổ danh là nhân viên thu mua, nam chinh bắc chiến nên luyện được cái miệng dẻo quẹo, về cơ bản mấy người đều xoay quanh chủ đề anh ta nói. Anh ba Ung Kiến Thiết cũng phát huy triệt để đặc trưng của nghề tài xế, giọng điệu trơn tuột, chẳng đứng đắn chút nào. Nhưng cả hai đều rất coi thường Ngụy Gia Cường, bất kể anh ta nói gì cũng đều bác bỏ. Ngụy Gia Cường luôn cười hì hì chấp nhận tất cả. Tuy nhiên, Dương Lục Thuận tinh ý vẫn nhận ra nỗi buồn tủi ẩn sau nụ cười của Ngụy Gia Cường qua ánh mắt thỉnh thoảng lộ ra vẻ tủi nhục. Qua đó, anh cũng rút ra kết luận, nhà họ Ung từ người cha cho đến mấy người con, đều là những người rất thực tế, đối với những người không có chí tiến thủ hoặc vô tích sự sẽ không ngần ngại mà trách mắng, phê bình. Dù vậy, Dương Lục Thuận vẫn rất cảm kích sự nhiệt tình của họ, giúp anh nhanh chóng thoát khỏi sự gượng gạo ban đầu để hòa nhập với họ, dường như họ vốn không phải là người xa lạ mà là một gia đình. Sáng hôm sau, Dương Lục Thuận và Ung Khê Sa xách theo những món quà do Ung phụ chuẩn bị kỹ lưỡng, đến nhà vệ thư ký ở bệnh viện Trung y để chúc Tết. Nếu không phải Ung Khê Sa đã hỏi thăm trước địa chỉ cụ thể, thì trong lúc vội vàng thật khó mà tìm được. Gia đình ông không ở trong khu nhà tập thể, mà ở trong ký túc xá phía sau bệnh viện, chiếm hai gian, một gian để ở, một gian làm bếp. Ung Khê Sa chỉ vào cánh cửa dán câu đối đỏ, nói, Lục tử, gian đó đó, nhưng anh phải chuẩn bị tâm lý trước, rất đơn sơ, bên trong bày đầy đồ đạc, cả nhà bốn người chen chúc trong căn phòng chưa đầy 30 mét vuông. Dương Lục Thuận gật đầu, tiến lên gõ cửa, xin hỏi vệ thư ký có nhà không à, anh là ai? Một giọng con gái trong trẻo hỏi. Dương Lục Thuận cười, nói, em là vệ quan phải không, anh là đồng nghiệp của ba em, đến chúc Tết. Là ai cơ? Phải có tên chứ. Dương Lục Thuận nhìn Ung Khê Sa, sợ gõ nhầm cửa. Ung Khê Sa gật đầu chắc chắn, Dương Lục Thuận mới nói, anh tên là Dương Lục Thuận, ba em có nhà không? Một lúc sau, cửa mở, vệ thư ký tươi cười ra đón, là hai đứa à, không còn cách nào khác, người đến nhà nhiều, phải hỏi cho rõ, người không liên quan thì không cho vào. Hai đứa thì khác, mau vào nhà ngồi. Dương Lục Thuận và Ung Khê Sa vội vàng chúc Tết. Vào trong xem, Sa Sa không hề nói quá, bên trong quả thực bày đầy đồ đạc, chất đống trong căn phòng không lớn. Chiếc bàn cạnh cửa sổ bày đầy sách vở, xem ra là nơi học tập của bọn trẻ. Hai chiếc giường, một cái kê ngang một cái kê dọc, đã chiếm hơn nửa căn phòng. Mấy cái tủ kê dọc theo tường, ngoài hai chiếc ghế đậu trước bàn học cho bọn trẻ ngồi, thì không tìm thấy chiếc ghế thứ ba nào nữa. Vệ thư ký mời hai người Dương Lục Thuận ngồi xuống ghế, bác sĩ Giang lập tức rót hai ly trà, kéo hai đứa con ra ngồi ở mép giường phía sau, ái ngại nói, chỗ này chật chội quá. Dương Lục Thuận đặt quà lên bàn, vệ thư ký cười ha hả, nói với giọng có phần trách móc, hai đứa à, đến thăm là được rồi, xách đồ làm gì? Có biết tại sao tôi phải để bọn trẻ ra mở cửa không? Chính là không muốn các đồng chí mang đồ đến, không cần thiết. Tôi cũng đã đặt ra quy tắc cho bà Giang nhà tôi rồi, bất kể ai tìm tôi, đều nói là không có nhà. Vô duyên vô cớ nhận đồ của người ta, là phạm sai lầm đấy. Mặt Dương Lục Thuận lập tức đỏ lên, Ung Khê Sa vội nói, vệ thư ký, Lục tử cũng biết làm vậy không tốt, không dám đến, nhưng cháu lại thấy nên đến. Không có chú một tay đề bạc, anh ấy làm sao có được ngày hôm nay? Làm người quan trọng nhất là biết ơn báo đáp, nên cháu đã ép anh ấy đến. Hơn nữa, những thứ này đều là của nhà cháu, Lục tử không tốn một xu nào, là cháu đến chúc Tết vệ thư ký và bác sĩ Giang ạ. Dương Lục Thuận vội vàng nói, phải, là ý của Sa Sa. Vệ thư ký cười ha hả, nếu không phải là hai đứa, người khác khó mà vào được cửa nhà tôi lắm. Tiểu U muội tử thật khéo nói. Bà Giang, mau đi mua ít thức ăn, hôm nay tôi phải uống vài chén với Lục tử. Bác sĩ Giang vâng dạ, định ra ngoài, Ung Khê Sa vội nói, bác sĩ Giang, chúng cháu dắt bọn trẻ đi cùng. Tết nhất nghe họ bàn công việc chán lắm. Vệ biên, vệ quan, chúng ta cùng ra phố chơi đi. Nhìn mấy người họ ra khỏi cửa, Dương Lục Thuận nhìn căn phòng chật hẹp mà cảm khái, vệ thư ký, không ngờ nhà ở của bệnh viện Trung y lại căng thẳng đến vậy. Anh vê một điếu thuốc cho vệ thư ký, mình cũng bất giác ngậm một điếu hút. Vệ thư ký thở dài một tiếng, bây giờ đơn vị nào cũng vậy, chỉ phân nhà cho cán bộ nam, cán bộ nữ dù khó khăn đến mấy cũng không đến lượt. Bà gia nhà tôi lại không chịu về Tân Bình, nói là việc học của con cái quan trọng, đành phải ở ký túc xá. Tôi cũng đã tìm lãnh đạo bệnh viện mấy lần, nhưng người ta thực sự có khó khăn, tôi cũng chỉ có thể khắc phục thôi. Lục Tử, xem ra cậu với Tiểu U muội tự tiến triển khá thuận lợi nhỉ. Nhân dịp năm nay tôi định xây nhà tập thể mới cho cán bộ Tân Bình, hai đứa cứ làm đám cưới trong năm nay luôn đi, kẻo sau này cưới lại không có nhà ở. Dương Lục Thuận ngượng ngùng nói, mới quen nhau nửa năm, làm gì có nhanh thế ạ, dù cháu có muốn, Sa Sa cũng chưa chắc đã đồng ý. Vệ thư ký cười nói, nó dám không đồng ý, tôi ra lệnh cho nó cưới cậu. Con bé đó thực ra trong lòng muốn lắm đấy. Dương Lục Thuận cảm kích nói, vệ thư ký, chú đối với cháu thật tốt. Vệ thư ký gật đầu, quan tâm đến đồng chí trẻ, là việc mà đồng chí già như tôi nên làm. Đương nhiên cũng là do bản thân cậu có tố chất tốt, lại hợp tính tôi, tự nhiên sẽ coi cậu như người nhà. Dương Lục Thuận nói, cháu thật sự sợ phụ lòng mong đợi của chú, giới thiệu cháu vào đảng, đề cử cháu làm phó hương trưởng, còn vì cháu mà mâu thuẫn với Vương hương trưởng, cháu không biết phải cảm ơn chú thế nào. Vệ thư ký cười ha hả, tôi rất hiểu cậu, biết cậu là người có tài, có thể rèn giũa, nên mới giao thêm gánh nặng cho cậu. Tôi đến Tân Bình cũng chưa lâu, dùng người đương nhiên phải dùng người mình hiểu, người mình tin tưởng. Cái gã Vương đạo đức đó cậu không cần phải sợ hắn, gốc gác của hắn tôi nắm rõ lắm, xuất thân từ một kẻ tạo phản, chẳng có bản lĩnh thực sự gì, chỉ giỏi hoen hoang. Cậu chỉ cần làm tốt công việc của mình, không ai làm gì được cậu đâu, huống hồ còn có tôi ở đằng sau chống lưng cho cậu. Nói rồi ông lại cười đắc ý, bí ẩn nói, Lục Tử, cả Vương đạo đức đó nhảy nhót không được mấy ngày nữa đâu. Sắp có kịch hay để xem rồi. Dương Lục Thuận ngơ ngác nhìn vệ thư ký, chỉ mong ông nói chi tiết hơn, nhưng ông lại lảng sang chuyện khác. Mãi cho đến khi Dương Lục Thuận cáo từ ra về, cũng không nghe vệ thư ký nhắc lại chuyện đó. Sáng sớm mùng 4, Dương Lục Thuận và Ung Khe Sa trở về Tân Bình. Lần đầu tiên chính thức đưa bạn gái về ra mắt các chị và anh rể, lòng anh khá hồi hộp. Trên đường đi, anh thay đổi hẳn thái độ thường ngày, nói không ngớt về chuyện của mấy người chị cho Sa Sa nghe. Ung Khe Sa cũng nghe rất chăm chú. Đến Tân Bình xuống xe, Dương Lục Thuận hỏi Ung Khe Sa trong phòng ngủ có ổn không, Ung Khe Sa đâu có đi công tác nông thôn, chắc chắn là không có rồi. Dương Lục Thuận khổ sở nói, biết thế đã chuẩn bị trước cho em rồi, con đê về nhà anh lầy lội không đi nổi, đôi giày da nhỏ của em không thể đi được, xem ra anh chỉ có thể cõng em đi thôi. Quả nhiên, vừa lên đê, bùn lầy nước bẩn ngập sâu đến nửa cẳng chân. Ung Khe Sa lại vui mừng không xiết, cứ thế nằm lên lưng Lục Tử, mặc kệ tất cả. Dương Lục Thuận đáng thương không chỉ phải cõng Sa Sa, mà còn phải xách túi quà to, đi trên đường bùn vốn đã tốn sức, khiến anh mồ hôi nhễ nhại, trên đường phải nghỉ mấy lần mới miễn cưỡng cõng được cô về nhà. Vừa vào nhà họ Dương, Ung Khe Sa đã bị đám đông trước mắt làm cho choáng váng. Chị, anh rể, cháu trai, cháu gái, cháu chắt trai, cháu chắt gái, chào hỏi người này lại quên người kia, vừa nhớ tên người này đã quên ngay tên người khác, khiến cô đầu óc quay cuồng. Cô khẽ nói với Dương Lục Thuận, đến bây giờ em mới biết tầm quan trọng của kế hoạch hóa gia đình. Dương Lục Thuận cười nói, đừng nói là em, ngay cả anh cũng phải nhìn kỹ mới phân biệt được ai là con nhà ai. Loay hoay một lúc lâu mới phát xong tiền mừng tuổi cho đám cháu trai, cháu gái, cháu chắt. Một nhà toàn trẻ con lớn nhỏ la hét ầm ĩ, khiến cô lòng dạ rối bời. Vẫn là Dương Lục Thuận tinh ý, đưa cô vào phòng mình, đóng cửa lại mới yên tĩnh được một chút. Cô lập tức bị chiếc giường gương trong phòng thu hút. Người lớn lên ở thành phố đều tò mò với những thứ ở nông thôn, cô trèo lên trèo xuống xem xét. Dương Lục Thuận nói, Sa Sa, em nói xem chúng ta cứ dùng đồ nội thất thế này có được không? Ung Khe Sa biểu môi nói, quê quá đi mất, bây giờ người ta chuộng giường căng dây rồi, bên dưới là đệm mềm đan bằng dây thừng, không cần lót rơm rạ, chỉ cần trải mấy lớp chăn bông, vừa sạch sẽ vừa thoáng khí. Đâu như cái giường này, cứ cách một thời gian lại phải phơi rơm rạ lót giường là em đã thấy phiền rồi. Dương Lục Thuận trong lòng có chút không vui. Khi uống nước trà, Ung Khe Sa lại nhíu mày biểu môi, Lục Tử, sao trà này toàn mùi dầu mỡ thế? Trên mặt còn nổi ván mỡ nữa. Dương Lục Thuận nhớ ra, ở nông thôn đun nước sôi bằng chiếc chảo lớn dùng để xào rau, khó tránh khỏi có mùi. Anh nói, em đừng có chê bai hết cái này đến cái nọ nữa, khó khăn lắm mới về một lần, cứ tạm chấp nhận đi. Ung Khe Sa nũng nịu, không chịu đâu, anh tìm một cái nồi nhỏ đun cho em ít nước không có mùi đi, em ngửi đã thấy buồn nôn, thật sự không nuốt nổi. Dương Lục Thuận khó xử, nói, nông thôn không giống như nhà em hay ở cơ quan, lấy đâu ra nồi nhỏ. Hơn nữa đun nước phải dùng bếp lớn, phiền phức lắm, em đừng có dở thói tiểu thư ra nữa. Sau đó, khi dùng nhà vệ sinh, hai người lại xảy ra tranh cãi. Nhà vệ sinh ở nông thôn đều là một cái lu to chôn dưới đất, trên miệng lu gác hai tấm ván gỗ. Để tránh phân rơi xuống bắn nước bẩn lên mông, người ta đặt một thanh gỗ chéo trong lu. Mùa đông còn đỡ, mùa hè nóng nực, bên dưới toàn là dòi bọ lúc nhúc, mùi hôi thối xộc lên mũi, người chưa từng dùng nhìn thấy đã chân tay bủn rủn, huống chi là đi vệ sinh ở trên đó. Hơn nữa, nhà xí cũng không có cửa nẻo đàng hoàng, nhà nào kỹ tính thì dùng ván gỗ đóng một cánh cửa cao nửa người, nhà nào không kỹ thì dùng tấm ni lông treo làm rèm, cũng chỉ để phòng người quân tử. Ung Khê Sa sống chết không chịu ngồi xổm trong cái nhà xí như vậy, cũng lo có người xông vào lúc đang đi vệ sinh, dù Dương Lục Thuận đứng gác ở cửa cũng không được. Bất đắc dĩ, Dương Lục Thuận đành phải mang bô trong phòng ra cho cô dùng, cô lại chê cao quá không quen, khiến Dương Lục Thuận cực kỳ mất kiên nhẫn. Anh ném cái chậu rửa mặt của mình cho cô, nói, cái này thì được rồi chứ, biết sớm cô khó chịu thế này thì đã không để cô về rồi. Ung Khê Sa tức đến đỏ cả vành mắt, ấm ức lẩm bẩm, biết sớm nhà anh lạc hậu thế này, anh có cho kiệu tám người khiêng đến đón, tôi cũng thèm vào. Đồ chết bầm, xem sau này tôi trị anh thế nào. Trong lúc đang tận hưởng niềm vui sung vầy bên gia đình và tình yêu ngọt ngào, sâu trong lòng Dương Lục Thuận lại mong kỳ nghỉ Tết mau chóng qua đi để được sớm lao vào công việc. Vô số lần, anh mường tượng ra cảnh mình làm việc đầy nhiệt huyết, mơ về những thành tích đáng tự hào, và có phần nóng lòng muốn thể hiện giá trị của bản thân trong thực tế. Anh cũng thầm thấy mình có giả tâm, nhưng rồi lại lập tức phủ nhận. Đây không phải là giả tâm, mà là một hoài bão cháy bỏng được phục vụ nhân dân. Thế nhưng, mọi chuyện không diễn ra như anh nghĩ. Tại cuộc họp lãnh đạo đảng ủy và chính quyền xã Tân Bình vào mùng 8 Tết, không khí đã vô cùng kỳ lạ. Vệ thư ký tinh thần phấn chấn, vẫn dùng chất giọng sang sảng quen thuộc để chủ trì cuộc họp, trong khi Vương Hương trưởng và mấy vị lãnh đạo chủ chốt khác thì nét mặt rõ ràng có vẻ khác thường. Họ dường như lơ đãng, tâm hồn treo ngược cành cây, như thể có điều gì đó đang ảnh hưởng đến tâm trạng. Vệ thư ký nói vài câu chúc Tết dạo đầu rồi đi thẳng vào nội dung chính của cuộc họp. Theo chỉ thị của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, ngày mai toàn thể các đồng chí tham dự sẽ lên huyện dự đại hội. Chiều nay, văn phòng đảng ủy, chính quyền sẽ phát toàn bộ tài liệu hội nghị đến tay các đồng chí. Mong các đồng chí học tập cho kỹ, lĩnh hội tinh thần, phải học hiểu, thấm nhuần tài liệu hội nghị, như vậy mới theo kịp tinh thần của huyện ủy, mới có thể giữ vững sự nhất trí cao độ với trung ương đảng. Đặc biệt là các đồng chí lão thành đã công tác trong 10 năm văn cách, lại càng phải học tập nghiêm túc, đối đãi nghiêm khắc. Vừa nói, ông vừa như vô tình liếc mắt về phía Vương Hương trưởng. Vương Hương trưởng lại khác hẳn mọi khi, không vắt chân chữ ngủ nhìn ngang ngó dọc, càng không che ngang lời vệ thư ký để nói vài câu ý kiến cá nhân, mà chỉ ngoan ngoãn cúi đầu, cắm cúi ghi chép gì đó vào sổ bằng bút máy. Dương Lục Thuận nhạy bén nắm bắt được thông tin này. Anh lại đưa mắt liếc nhìn xung quanh, các phó bí thư, ủy viên đảng ủy khác cũng đều mang vẻ mặt nghiêm trang, không ít người cũng cúi đầu ghi chép như Vương Hương trưởng, dường như đều đã biết nội dung chính của hội nghị huyện. Dương Lục Thuận có chút kinh ngạc, anh lại nhìn sang lão Mai và lão Hạ, hai vị phó hương trưởng giống như anh, vẻ mặt họ cũng tương tự Dương Lục Thuận, cũng đang nhìn ngó mọi người, ra vẻ chẳng biết gì cả. Lúc này Dương Lục Thuận mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra những người không biết chuyện đều là người ngoài đảng ủy. Vệ thư ký nói khoảng hơn nửa tiếng, lúc kết thúc ông nói, đại khái tôi chỉ nói bấy nhiêu, xem lão Vương còn gì muốn nói không. Vương Hương trưởng ngẩng đầu lên, ho một tiếng rồi nói, vừa rồi vệ thư ký đã nói hết những điểm trọng yếu rồi, nói rất thấu đáo, rất toàn diện, tôi không nói thêm gì nữa, mọi người cứ theo chỉ thị của vệ thư ký mà nghiêm túc chấp hành là được. Nói xong, ông ta cười cười với vệ thư ký, rõ ràng mang theo chút ý lấy lòng. Vệ thư ký ừ một tiếng, quay sang nói với Châu phó thư ký bên cạnh, lão Chu, ông nói vài câu đi. Lão Chu tháo kính, nhích mông trên ghế, lại nghiêm túc nhìn cuốn sổ trước mặt rồi mới nói, tôi cũng cho rằng vệ thư ký đã nói rất toàn diện rồi, muốn bổ sung cũng chẳng có gì để bổ sung. Ông cười ha hả, rồi nói tiếp, lần này huyện ủy mở đại hội, nội dung và thực chất cốt lõi, vệ thư ký đã cơ bản hoàn thành từ cuối năm ngoái, chính là hưởng ứng tinh thần hội nghị trung ương 2 khóa 12, tiến hành chỉnh đốn đảng một cách triệt để, chỉnh đốn toàn diện tác phong và tổ chức của đảng. Xã Tân Bình chúng ta dưới sự lãnh đạo của vệ thư ký đã đi trước các xã, thị trấn khác. Đương nhiên lần này chúng ta vẫn phải dưới sự lãnh đạo thống nhất của huyện ủy để tiến hành chỉnh đốn sâu sắc hơn nữa. Thực ra trong cuộc họp đảng ủy hôm mùng 6 đã thông báo rồi, chỉ có mấy vị phó hương trưởng bên chính quyền là chưa được truyền đạt, tôi xin đơn giản truyền đạt lại một chút. Vẫn theo lời lão Vương, chúng ta đều căn cứ vào chỉ thị của vệ thư ký mà nghiêm túc chấp hành thôi, tôi nói xong rồi. Vệ thư ký lại theo thứ tự chức vụ trong đảng để hỏi các đồng chí khác còn gì muốn nói không, mọi người đều đồng thanh bày tỏ sẽ chấp hành theo chỉ thị của vệ thư ký. Ông hài lòng tuyên bố tan họp. Buổi chiều, Dương Lục Thuận nhận được tài liệu hội nghị do văn phòng đảng ủy chính quyền gửi tới, anh liền lập tức học tập nghiêm túc theo yêu cầu của vệ thư ký trong cuộc họp. Tài liệu cơ bản là tập hợp các bài phát biểu của lãnh đạo trung ương, tỉnh ủy, đảng ủy khu vực và lãnh đạo các cấp của huyện, chủ yếu là căn cứ vào quyết định của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc chỉnh đốn đảng, chỉ ra rằng dòng chủ lưu của đội ngũ đảng viên vẫn trong sạch và có sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng nọc độc của 10 năm nội loạn vẫn chưa được quét sạch. Trong điều kiện lịch sử mới, sự ảnh hưởng và ăn mòn của tư tưởng mục nát của chủ nghĩa tư bản và tư tưởng tàn dư của chủ nghĩa phong kiến có phần gia tăng, hiện nay trong đảng vẫn tồn tại nhiều vấn đề nghiêm trọng. Trong nội bộ đảng, ba loại người, tức là những kẻ đi theo tập đoàn phản cách mạng Lâm Bưu, gian thanh để tạo phản mà đi lên, những kẻ có tư tưởng bè phái nghiêm trọng, và những phần tử đập phá, cướp bóc, vẫn chưa được thanh trừng hoàn toàn. Tình trạng không trong sạch nghiêm trọng về tư tưởng, tác phong, tổ chức này gây nguy hại cực lớn cho đảng, phải kiên quyết và hiệu quả để chỉnh đốn. Trung ương cho rằng, nhiệm vụ của đợt chỉnh đốn đảng lần này là, thứ nhất, thống nhất tư tưởng, thực hiện hơn nữa sự nhất trí cao độ về tư tưởng và chính trị trong toàn đảng, sửa chữa mọi khuynh hướng sai lầm tả và hữu vi phạm bốn nguyên tắc cơ bản, vi phạm đường lối của đảng từ sau hội nghị Trung ương 3 khóa 11. Thứ hai, chỉnh đốn tác phong, phát huy tinh thần cách mạng toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, sửa chữa các hành vi lợi dụng chức quyền để mưu lợi riêng, chống lại chủ nghĩa quan liêu vô. Trách nhiệm với đảng và nhân dân. Thứ ba, tăng cường kỷ luật, kiên trì nguyên tắc tổ chức tập trung dân chủ, chống lại chế độ gia trưởng vô tổ chức vô kỷ luật, tính bè phái, chủ nghĩa vô chính phủ, chủ nghĩa tự do, thay đổi tình trạng yếu kém, lỏng lẻo của các tổ chức đảng. Thứ tư, làm trong sạch tổ chức, theo quy định của điều lệ đảng, thanh trừng những phần tử kiên quyết chống đảng, gây hại cho đảng, khai trừ ra khỏi đảng. Thanh trừng ba loại người là mấu chốt để làm trong sạch tổ chức. Lãnh đạo Trung ương chỉ ra rằng, chỉnh đốn đảng không thể làm qua loa và mặt trận tư tưởng không được để ô nhiễm tinh thần, phải nhắm vào các vấn đề nghiêm trọng về tư tưởng, tác phong, tổ chức không trong sạch đang tồn tại trong đảng, phải hạ quyết tâm, dùng thái độ kiên quyết, nghiêm túc, chân thành để tiến hành đợt chỉnh đốn đảng lần này. Thông qua việc làm tốt đợt chỉnh đốn đảng này, xây dựng đảng trở thành một chính đảng mát, xích có sức chiến đấu, trở thành hạt nhân vững mạnh lãnh đạo nhân dân cả nước xây dựng văn minh vật chất và văn minh tinh thần xã hội chủ nghĩa. Thực chất của ô nhiễm tinh thần là truyền bá các loại tư tưởng mục nát, suy đồi của giai cấp tư sản và các giai cấp bóc lột khác, truyền bá tâm lý không tin tưởng vào sự nghiệp xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa và sự lãnh đạo của đảng cộng sản. Những người gây ô nhiễm tinh thần chỉ là thiểu số, vấn đề là thiếu các biện pháp phê bình mạnh mẽ và ngăn chặn cần thiết đối với những lời nói và hành động sai trái của thiểu số này. Khi nhấn mạnh việc triển khai đấu tranh tư tưởng tích cực, vẫn cần chú ý phòng ngừa sai lầm tả. Kiểu phê phán gọi là đơn giản, phiến diện, thô bạo, quá khích trước đây, cũng như phương pháp xử lý đấu tranh tàn khốc, đã kích không thương tiếc, quyết không được lặp lại. Dương Lục Thuận dù sao cũng là một đảng viên mới, lại là một thanh niên mới bước vào xã hội, trong mắt anh đây chỉ là một cuộc vận động chỉnh phong rầm rộ, và anh cũng cho rằng nó cần thiết, kịp thời. Hơn nữa, khác với các cuộc vận động chính trị từ trước đến nay, Trung ương đã quy định rõ ràng phải phòng chống tư tưởng tả khuynh, không cho phép phê phán, đấu tranh tàn khốc và đả kích không thương tiếc. Ngày hôm sau, tại đại hội diễn ra ở nhà hát huyện, Dương Lục Thuận dù ngây thơ đến mấy cũng nghe ra được giọng điệu đanh thép của Quách bí thư huyện ủy, cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc. Ba công tác đầu của việc chỉnh đốn đảng đều tập trung vào tư tưởng, chỉ cần triển khai phê bình và tự phê bình là được, nhưng công tác thứ tư thì phải làm thật, phải thanh trừng một bộ phận ba loại người đang ẩn náu trong tổ chức đảng ra khỏi hàng ngũ, để đạt được mục đích làm trong sạch tổ chức. Việc thanh trừng ba loại người này quả thực sẽ gây ra sóng gió lớn. Mặc dù lãnh đạo các cơ quan đảng và chính quyền các cấp về cơ bản đều do các cán bộ lão thành bị lật đổ trong thời kỳ văn cách sau khi được Minh Oan đảm nhiệm, nhưng trong các cơ quan vẫn còn phần lớn cán bộ là những người bước lên vũ đài chính trị trong thời kỳ văn cách. Sau khi văn cách kết thúc, một số cán bộ có sai lầm nghiêm trọng đã lập tức bị hạ bệ, nhưng cũng có không ít người vẫn ở lại các vị trí lãnh đạo, vì vấn đề năng lực mà gây ra ảnh hưởng xấu trong công việc. Lần thanh trừng ba loại người này chính là một cuộc tính sổ toàn bộ sau cuối. Cuộc họp chỉ kéo dài một ngày, toàn bộ là đọc các bài phát biểu và tinh thần văn kiện của lãnh đạo các cấp, sau đó là phê bình nghiêm khắc những luồng gió xấu đang tồn tại trong công tác của các tổ chức đảng ở các xã, thị trấn, lên án gay gắt ba loại người còn sót lại, ẩn náu trong các tổ chức đảng và hàng ngũ cách mạng, đồng thời ra lệnh cho họ phải chủ động khai báo các vấn đề lịch sử để được hưởng khoan hồng. Điều này khiến cho cán bộ lãnh đạo các xã, thị trấn ai nấy đều lo sợ bất an. Quả thực có không ít lãnh đạo xã, thị trấn được đề bạt và trọng dụng từ thời văn cách. Những người cầm quyền thời đó ít nhiều cũng đã từng tự nguyện hoặc bị ép buộc mà chỉnh người, đã đảo người khác. Nay chuyện cũ nhắc lại, sao không thể không lo sợ ngày đêm. Sau khi hội nghị của huyện ủy kết thúc, xã Tân Bình lập tức triển khai quyết định của hội nghị một cách rầm rộ. Đầu tiên là tiến hành phê bình và tự phê bình ở các thôn, các chi bộ, cho ba loại người thời gian để chủ động khai báo các vấn đề lịch sử đã che giấu, tiếp theo là tố giác, vạch trần lẫn nhau, quyết không để cho tàn dư tội ác may mắn lọt lưới. Trong số các cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo ở chính quyền xã Tân Bình, chỉ có một số ít được đề bạt sau khi văn cách kết thúc, như vệ thư ký năm 1979 mới từ quân đội chuyển về địa phương, trong thời kỳ văn cách cũng từng bị phê phán, đả kích, Dương Lục Thuận thì càng trong sạch, thời kỳ văn cách anh vẫn là học sinh, cũng không tham gia bất kỳ tổ chức tạo phản của phe phái nào. Mai Phó Hương trưởng vốn là kỹ thuật viên của trạm kỹ thuật nông nghiệp, mãi đến năm 1978 mới vào xã làm cán bộ chuyên trách. Các phó bí thư, ủy viên đảng ủy khác đều là những cán bộ vào chính quyền cơ sở trong thời kỳ văn cách, dĩ nhiên có người lúc đó chỉ là cán bộ chuyên trách bình thường, là bí thư hoặc chi ủy viên của đại đội. Đương nhiên cũng có một nhóm cán bộ đi lên nhờ tạo phản như Vương Hương Trưởng, Hứa Phó Bí Thư phụ trách chính pháp, Mai Phó Hương Trưởng. Bản thân Vệ Thư Ký trong sạch, lại từng bị phê phán, đã kích trong thời kỳ văn cách, nên ông đặc biệt căm ghét những kẻ đi lên nhờ tạo phản theo tập đoàn phản cách mạng Lâm Bưu, Giang Thanh. Trong các cuộc họp lớn nhỏ, ông đều chỉ trích không thương tiếc ba loại người, nhấn mạnh rằng chưa quét sạch hết thì chưa thu quân, phải đánh một trận chiến tranh nhân dân rộng khắp, khiến cho ba loại người không còn chỗ ẩn náu, quét sạch chúng ra khỏi hàng ngũ cách mạng. Điều này đã khơi dậy lòng nhiệt tình to lớn của quần chúng đảng viên. Sau bao nhiêu năm, người ta vẫn say mê các cuộc vận động chính trị người chỉnh người, người đấu người. Mọi người lại lập tức nhớ lại những tủi nhục và đả kích đã từng phải chịu đựng, trả lại gấp bội cho những kẻ tạo phản từng một thời vênh váo, không coi ai ra gì. Và những kẻ tạo phản năm xưa giờ đây đã trở thành đối tượng bị phê phán, bị đả kích. Vương Hương Trưởng và những người khác biết không thể thoát khỏi đôi mắt sáng như tuyết của quần chúng nhân dân, nên trong các buổi sinh hoạt tổ chức của chi bộ đã chủ động làm kiểm điểm, khai báo các vấn đề lịch sử để mong được đảng và nhân dân khoan hồng. Vương Hương Trưởng còn chân thành xin lỗi Dương Lục Thuận trong cuộc họp, nói rằng không nên vô cớ mắng chửi đồng chí, cũng xin lỗi tất cả các đồng chí từng bị ông ta phê bình, rằng không nên tỏ thái độ. Dương Lục Thuận nhanh chóng tha thứ cho Vương Hương Trưởng, biết sai sửa sai vẫn là đồng chí tốt mà. Tóm lại, công tác chỉnh đốn đảng ở xã Tân Bình diễn ra rất thuận lợi. Tối hôm đó, sau khi kết thúc buổi học tập, thảo luận định kỳ của chi bộ, Dương Lục Thuận định sắp xếp lại sơ qua sổ ghi chép thảo luận rồi sẽ đến phòng ngủ của Ung Khe Sa. Bây giờ Sa Sa đã không thể rời xa Dương Lục Thuận, ngày nào cũng muốn anh đến trò chuyện, vui đùa cùng cô. Vệ thư ký ở phòng bên cạnh gọi anh, Dương Lục Thuận, cậu qua đây một lát, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Dương Lục Thuận lập tức bỏ lại mọi thứ trong tay, đi đến phòng ở của vệ thư ký. Vừa vào phòng, anh đã được vệ thư ký nhiệt tình mời một điếu thuốc. Dương Lục Thuận cười khổ, vệ thư ký, bây giờ cháu sắp nghiện thuốc rồi. Vệ thư ký nói, hút thuốc là chuyện bình thường mà. Cậu xem mấy cái tài liệu tố giác này đi, rồi nói xem có suy nghĩ gì. Ông đẩy một chồng giấy bản trên bàn về phía anh. Dương Lục Thuận vội vàng cầm lên xem, nụ cười trên mặt dần tắt ngấm. Vệ thư ký cười tủm tỉm nhìn anh, khoan khoái hút thuốc, bắt chân chữ ngủ rung đùi không ngớt. Dương Lục Thuận tập trung đọc, điếu thuốc trên tay cháy hết lúc nào không hay mà chẳng hút hơi nào. Nếu không phải vệ thư ký nhắc anh vứt đi, có lẽ đã bỏng tay. Một lúc lâu sau anh mới đọc xong, ngẩng mắt nhìn vệ thư ký, miệng há ra mà không biết nói gì. Vệ thư ký có vẻ hơi phấn khích, dùng mẩu thuốc của châm điếu mới, rít một hơi thật mạnh rồi nói, Lục tử, đọc xong rồi thì cứ nói tự nhiên đi. Dương Lục Thuận vô thức lật dở mấy tờ giấy, nói, nhìn nét chữ trên mấy bản tài liệu này, có vẻ như là của ba người khác nhau viết. Trong đó có một nét chữ cháu rất quen, đoán là của giảng phó chủ nhiệm văn phòng đảng ủy. Chính quyền viết. Vệ thư ký ho một tiếng, nói, tôi không hỏi cậu là ai tố giác, đều là người viết tài liệu tự tay giao cho tôi biết là ai viết. Tôi hỏi cậu có suy nghĩ gì? Dương Lục Thuận nghĩ một lát, mắt sáng lên, nói, xem những tài liệu này, rồi đối chiếu với những lời khai báo của Vương Hương Trưởng trong mấy buổi sinh hoạt chi bộ và họp lãnh đạo đảng ủy. Chính quyền gần đây, ông ta dường như đã cố tình che giấu một số vấn đề, những điều trong tài liệu tố giác ông ta đều không chủ động khai báo rõ ràng. Vệ thư ký đập đùi một cái, nói, cậu phản ứng nhanh đấy, đúng là như vậy. Cái thằng Vương Đạo Đức chết tiệt này lại định giấu giếm vấn đề lịch sử, khai ra mấy chuyện vặt vãnh cho có lệ, rồi định lọt qua khe cửa hẹp. Cậu xem cái này, tố giác rằng năm 73, khi ông ta làm tiểu đoàn trưởng dân quân cơ động của xã Tân Bình, đã từng đánh một cán bộ lão thành họ Trương thành tàn phế, vì cán bộ lão thành đó cũng vì lần bị hành hạ ấy mà không lâu sau qua đời. Còn đây nữa. Ông lật đến một trang tài liệu rất thành thạo, nói, cậu xem đây, năm 68, ông ta từng tổ chức thanh niên lao động của hai đại đội Dược Tiến và Tiền Tiến, dương cờ đội tạo phản nông dân để tấn công trại giam huyện, mục đích là để cứu một tên tội phạm hiếp dâm. Lợi dụng quần chúng cách mạng để đạt được mục đích cá nhân hèn hạ, thế mà cũng được vào đảng, được đề bạt làm cán bộ, hừ hừ, bao nhiêu năm trôi qua, ông ta tưởng mọi người quên rồi. Đúng là một tên tạo phản tội ác tày trời. Dương Lục Thuận cũng tức giận nói, hóa ra Vương Đạo Đức còn có những thành tích bất hảo này, có lúc cháu còn bị ông ta lừa, tưởng ông ta thật sự chỉ là mù quáng đi theo. Xem những tài liệu này, ông ta đúng là một trong ba loại người điển hình, hơn nữa còn có nợ máu. Vệ thư ký gật đầu nói, tôi cũng đã điều tra sâu về những sự việc được phản ánh trong tài liệu. Dù sao cũng mới qua hơn 10 năm, hơn nữa tài liệu còn cung cấp chi tiết thời gian, địa điểm, những người biết chuyện liên quan. Tôi cho rằng những tài liệu này không ngoan cho ông ta phải chịu trách nhiệm cho những việc ác mình đã làm năm xưa. Cái thằng Vương Đạo Đức này, từ lúc tôi mới đến Tân Bình đã cảm thấy tư tưởng của hắn thấp kém, động cơ cách mạng không trong sáng. vì lợi ích cá nhân mà dám không phục tùng quyết định của đảng ủy, không coi tôi, một bí thư đảng ủy, ra gì, lúc nào cũng ngáng chân, gây đối đầu, làm việc thì không để tâm, tranh giành quyền lực thì rất hăng hái. Tôi đã nhận ra đây là một phần tử xấu trà trộn vào đảng, điều tra một cái quả nhiên là xuất thân tạo phản. Cậu hãy sắp xếp lại mấy bản tài liệu này thành một bản hoàn chỉnh, ngày mai tại đại hội toàn thể cơ quan sẽ vạch trần ông ta. Phần 1, miền quê. Chương 46. Dương Lục Thuận ngẩn người, nói, vệ thư ký, đây là công sức người khác vất vả tìm được, sao cháu có thể chiếm làm của riêng? Hay là để người viết tài liệu đi vạch trần ông ta thì tốt hơn ạ? Vệ thư ký cười nói, thực ra ai vạch trần ông ta cũng như nhau cả, mục đích là không để lọt bất kỳ một kẻ xấu nào. Tôi để cậu ra mặt cũng là muốn cậu có chút thành tích trong đợt chỉnh đốn đảng lần này, cũng là để tạo uy tín cho cậu. Không tạo ra chút tiếng vang nào, sao cậu lãnh đạo được người bên dưới làm việc? Huống hồ Vương Đạo Đức vì không hài lòng việc cậu được tôi trọng dụng mà đã đả kích, mắng chửi cậu, đây cũng là cơ hội tốt để đáp trả, phải cho người ta biết, Lục Tử cậu cũng không phải dạng vừa đâu. Dương Lục Thuận vẫn còn do dự, vệ thư ký dõng dạc nói, muốn làm tốt công việc thì phải quyết đoán ngay lập tức. Cậu cứ do dự thiếu quyết đoán như vậy, sao tôi yên tâm giao công việc ở tuyến đầu cho cậu được? Một người lãnh đạo giỏi, điều quan trọng không phải là làm tốt một công việc cụ thể, mà là đưa ra quyết sách đúng đắn cho một công việc. Giống như đánh trận vậy, người chỉ huy không phải là tự mình tiêu diệt mấy tên địch, mà là căn cứ vào các tình hình để nhanh chóng phân tích, phán đoán, hạ quyết tâm tác chiến, đảm bảo thắng lợi cho chiến dịch. Cậu đối mặt với điều kiện và phương án tác chiến tốt như vậy mà lại chần chừ không hạ quyết tâm, sẽ làm lỡ mất thời cơ, sẽ thất bại. Nhìn vệ thư ký với vẻ mặt quyết đoán, Dương Lục Thuận không dám trái lời, đành phải nhận lời. Về phòng, anh lập tức sắp xếp lại tài liệu, xem đi xem lại mấy lần vẫn không yên tâm, lại mang đến cho vệ thư ký xem. Vệ thư ký cười ha hả nói, tôi không xem đâu, cậu đường đường là một sinh viên đại học, sắp xếp một bản tài liệu có khác gì trò trẻ con. Làm gì cũng phải có lòng tin vào bản thân, mất lòng tin thì còn làm được gì nữa. Cậu ở trước mặt tôi như vậy, tôi cho rằng cậu tôn trọng lãnh đạo, khiêm tốn thỉnh giáo, nhưng ở trước mặt cấp dưới mà quá hạ mình, sẽ cho người ta cảm giác yếu đuối, người ta sẽ coi thường cậu, không phục tùng cậu. Sau này phải chú ý một chút đến hình ảnh cá nhân, cậu phải luôn nhớ rằng bây giờ cậu đã là lãnh đạo rồi. Những lời dạy bảo ân cần của vệ thư ký khiến Dương Lục Thuận vô cùng thấm thía. Sự quan tâm chân thành của ông càng làm anh thêm cảm kích. Nhìn nụ cười cương trực, liêm chính của vệ thư ký, Dương Lục Thuận thực sự cảm nhận được sự ấm áp như gió xuân đối với đồng chí, và cũng thấy rõ sự tàn khốc, vô tình như gió thu cuốn lá rụng đối với kẻ xấu. Nhớ lại sự lạnh nhạt, coi thường phải chịu ở trường trung học Tân Bình một năm trước, rồi so sánh với tiền đồ tươi sáng hiện tại, khác biệt rõ rệt như trời với đất. Tất cả những điều này đều nhờ có được sự ưu ái, trọng dụng của vệ thư ký. Ngoài việc cố gắng làm việc, tạo ra thành tích tốt ở tuyến đầu do mình phụ trách, không còn gì khác có thể báo đáp được ơn tri ngộ của vệ thư ký. Phần 1, miền quê. Chương 47. Sáng hôm sau, Dương Lục Thuận đến cả bữa sáng cũng không ra nhà ăn, cứ nhốt mình trong phòng lật đi lật lại xem cho thuộc tập tài liệu vạch tội. Chẳng hiểu sao trong lòng anh cứ bồn chồn không yên, hút hết điếu thuốc này lại đến điếu khác. Có lẽ, trong tiềm thức, anh đã cảm nhận được sự bất thường của cuộc họp hôm nay. Lục Tử, sao không thấy cậu ra nhà ăn ăn sáng thế? Cánh cửa bị đẩy bật ra, vệ thư ký liền nhíu mày, lấy tay quạt quạt trước mũi, hôm qua cậu nhóc này còn bảo không hút thuốc, sao sáng nay đã hút cho cả căn phòng mù mịt không thấy rõ người thế này? Dương Lục Thuận ngỡ ngàng ngẩng lên, quả nhiên căn phòng ký túc xá không lớn đã chìm trong khói thuốc. Anh cười áy náy với vệ thư ký rồi quay người mở lá sách trên cửa sổ. Một luồng gió lạnh buốt ùa vào, không khí trong phòng thoáng đãng hơn hẳn. Vệ thư ký thấy tập tài liệu trên tay Dương Lục Thuận, dường như cũng đã hiểu ra, bèn bước tới vỗ vai anh, hóa ra là đang xem tài liệu à, đừng căng thẳng, bình thường cậu phát biểu trong các cuộc họp rất bình tĩnh cơ mà. Dương Lục Thuận gượng cười, dù sao cũng phải xem thêm vài lần, đọc cho nó trôi chảy hơn ạ, vệ thư ký khen ngợi, đúng, phải xem cho thuộc, kẻo người ta lại bảo tài liệu mình làm ra mà đọc cũng vấp lên vấp xuống. Thấy cậu không ra nhà ăn, tôi còn tưởng cậu ốm. Nhân lúc còn chút thời gian trước khi họp, mau ra nhà ăn ăn mấy cái bánh bao, uống bát cháo loãng đi, không thì hại dạ dày đấy. Dương Lục Thuận biết vệ thư ký đã hiểu lầm, nhưng biết giải thích thế nào đây, anh cũng chẳng biết giải thích ra sao nữa. Những vấn đề trong tài liệu vạch tội không phải chuyện nhỏ, bản thân anh chưa điều tra đã đi công bố, nếu tài liệu không đúng sự thật thì chẳng phải là vu khống người khác sao? Anh ấp úng nói, vệ thư ký, tôi chỉ hơi lo những tình hình phản ánh trong tài liệu có hoàn toàn đúng sự thật không, tôi sợ nhỡ đâu. Vệ thư ký nhìn Dương Lục Thuận một cái, rồi bỗng phá lên cười ha hả. Ông thân mật khoác vai đẩy anh ra ngoài, nói, sao thế? Sợ tôi đi vu khống Vương Đạo Đức à, tôi chưa mất nhận thức đến mức đó đâu. Dù gì tôi cũng là cán bộ đảng viên bao năm rồi, tuyệt đối không giống bè lũ phản cách mạng Lâm Bưu, Giang Thanh Tứ nhân bang vì để đạt được mục đích mà bất chấp mọi thủ đoạn. Thôi được rồi, mau đi ăn chút gì đi. À còn nữa, hút thuốc thì được, nhưng đừng vừa ngủ dậy đã hút, không tốt cho sức khỏe đâu đấy. Dương Lục Thuận cười cảm kích, ngoan ngoãn đi về phía nhà ăn. Vệ thư ký nhìn theo bóng lưng anh, cười như tự giễu rồi lẩm bẩm một mình, thằng nhóc này, trong bụng cũng nhiều khúc khuỷu ra phết, không đơn thuần như vẻ ngoài đâu. Trong phòng họp đã có khá nhiều người. Mọi người dường như đã hình thành một thói quen nào đó, cho rằng những ai ngày thường thân thiết thì ngay cả khi học cũng ngồi cùng nhau, tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi để tán gẫu hoặc trao đổi quan điểm cá nhân. Dương Lục Thuận vừa bước vào cửa, Lão Liễu đã đứng nhổm dậy gọi, "Dương Hương trưởng, ngồi đây này, tôi giữ cho chỗ đẹp rồi." Dương Lục Thuận nhìn theo tiếng gọi, quả nhiên mấy người bên ban kế hoạch hóa gia đình đã ngồi cả ở đó, đang cười với anh. Dương Lục Thuận nhìn lên bàn chủ tọa, trên đó không một bóng người, bèn đi về phía Lão Liễu và mọi người, vừa đi vừa chào hỏi các đồng chí khác. Chỗ Lão Liễu giữ cho anh rất đẹp, ngay giữa mấy người họ, như các hành tinh xoay quanh mặt trời, vây anh ở chính giữa. Dương Lục Thuận vừa ngồi xuống, Lão Liễu lập tức đưa một điếu thuốc, Lão Giang cũng nhanh tay không kém, đã quẹt diêm châm lửa. Dương Lục Thuận đành phải châm thuốc, cười nói, xem ra cái tật hút thuốc của tôi là bị các anh rèn ra rồi, sáng nay tôi cũng chẳng biết đây là điếu thứ mấy nữa, đều tại Lão Liễu lôi tôi xuống nước. Trương Văn Tẩn cười nói, gì mà gọi là bị lôi xuống nước, đây gọi là vui cùng dân, đối ngoại cũng là một phương tiện ngoại giao đấy chứ. Doãn Phương ngồi bên biểu môi, Dương chủ nhiệm, đừng nghe họ, toàn đồ chẳng tốt đẹp gì. Anh còn chưa lấy vợ đã hút thuốc, nicotine độc hại lắm đấy. Theo như ưu sinh ưu dục mà nói, đàn ông nhất định phải không hút thuốc, ít uống rượu, như vậy sinh con ra mới khỏe mạnh. Bọn họ đều làm bố bao nhiêu năm rồi, chẳng nghĩ cho thế hệ sau của Dương chủ nhiệm gì cả. Dương Lục Thuận cười ha hả, Doãn Phương nói đúng, dùng kiến thức chuyên môn để thức tỉnh ý thức u mê của các anh. Cô ấy đã vận dụng lý luận công tác kế hoạch hóa gia đình vào cuộc sống, chúng ta đều phải học tập tinh thần yêu nghề của cô ấy. Tốt, tôi nghe lời Doãn Phương, không hút nữa. Nói rồi anh vứt điếu thuốc trên tay xuống, dùng mũi giày dụi tắt. Trương Văn Cẩn và mấy người kia đều lườm Doãn Phương phản đối, Lão Liễu nói, ôi chà, vẫn là tiểu Doãn nghĩ chu đáo, phụ nữ đúng là tỉ mỉ, chúng tôi đều quên mất chuyện này. Thật đáng chết, he he, Dương chủ nhiệm không hổ là lãnh đạo, các vị xem lòng dạ rộng rãi chưa kìa, đúng là sáng suốt nghe lời can gián, có phong thái của đường vương Lý Thế Dân. Tiểu Doãn chính là vị ngụy gì đó nhỉ? Lão Giang trong lòng tuy khinh bỉ ông ta, nhưng vẫn nói, ngụy trưng. Gián quan, chuyên góp ý cho Hoàng thượng. Dương Lục Thuận vội xua tay, đừng tân bốc tôi thế, đường Thái Tông anh minh thần võ nhường nào, tôi đâu bị được một ngón chân của người, đừng để người khác cười rụng răng. Lão Liễu chẳng thèm để ý, nói thẳng, chính là người đó, sau này Tiểu Doãn sẽ là gián quan của ban kế hoạch hóa gia đình chúng ta, chuyên môn góp ý. Doãn Phương phì một tiếng, cười nói, Liễu chủ nhiệm thật là xấu, để tôi ra làm người xấu, làm bia đỡ đạn, để các anh làm người tốt, tôi đâu có ngốc thế. Trương Văn Cẩn nháy mắt ra hiệu, ngốc. Anh đọc bao nhiêu sách về kế hoạch hóa gia đình, chỉ thấy có tinh trùng thôi, chứ làm gì có xuân trùng. Doãn Phương cười mắng, cái đồ chó đẻo nhà anh mới là tinh trùng ấy, mắt la mày lét. Trương Văn Cẩn trơ mặt ra, tay làm động tác bơi lội rồi chỉ vào phía đũng quần Doãn Phương, thế thì anh bơi vào nhé. Trò đùa khiến mấy người cười ha hả, làm những người xung quanh đều nhìn về phía họ, trong lòng thầm nghĩ, Dương Lục Thuận này đúng là thuận lợi thật, quan hệ với đám Liễu du tử tốt đến thế. Dương Lục Thuận vẫn đang cười đến chảy cả nước mắt, Lão Liễu kéo anh một cái, nói nhỏ, Dương chủ nhiệm, ông xem cái thằng chó đẻo Vương Đạo Đức kia kìa, bây giờ đầu cúi gằm xuống tận đũng quần mà đi rồi. Dương Lục Thuận lập tức ngẩng đầu, quả nhiên Vương Hương trưởng đang cầm chiếc cốc tráng men, hơi cúi đầu bước vào phòng họp. Vẻ mặt ông ta rất tiều tụy, mái tóc vốn đã rối bù nay lại thêm không ít tóc bạc, lưng dường như cũng còng xuống, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với dáng vẻ ngó nghiêng ngang dọc, thần thái phơi phới ngày trước. Vương Hương trưởng không ngồi lên bàn chủ tọa mà ngồi ngay hàng ghế đầu, chào hỏi qua loa mấy người bên cạnh, nụ cười hiếm hoi lại có chút nịnh bợ. Ông ta mời thuốc cho những người ngồi hai bên rồi ngồi im không nhúc nhích, rít thuốc liên tục. Sau khi Vương Đạo Đức ngồi xuống, Dương Lục Thuận không nhìn thấy mặt ông ta nữa, dĩ nhiên cũng không thấy được thần thái trên mặt ông ta, nhưng từ những động tác cứng đờ, có thể thấy ông ta đã mất hết vẻ ngang ngược, hống hách ngày xưa. Trong lòng anh không khỏi thấy thương hại ông ta, thầm thở dài, người có oai phong đến đâu, một khi đã phạm sai lầm chính trị thì cũng không gượng dậy nổi. Với bộ dạng của ông ta bây giờ, ai mà tin nổi đây chính là Vương lão hổ của Tân Bình chứ? Chợt nhớ ra trong túi vẫn còn tập tài liệu vạch tội dài 8 trang, không biết ông ta nghe xong sẽ nghĩ gì. Làm người thật sự phải sống cho phải với lương tâm, nếu không sớm muộn gì cũng có báo ứng. Dương Lục Thuận đang miên man suy nghĩ, Lão Liễu ở bên nghiến răng nghiến lợi nói, tôi cứ nhớ đến cái hôm ông ta mắng cậu là lại tức, vênh váo hống hách, không coi ai ra gì. Tôi đã sớm nghi ngờ xuất thân của ông ta có vấn đề, không thì sao lại bá đạo thế được. bây giờ bị thanh tra rồi thì lại giả đáng thương như nhà có tang. Dương chủ nhiệm, cậu đừng tha cho ông ta, phải dập tắt cái khí thế của ông ta đi, để sau này không còn dám hống hách nữa. Người này là dân Tân Bình gốc, chắc chắn có thể tra ra được vài vấn đề cũ. Dương chủ nhiệm, cậu đã điều tra chưa? Hay để chúng tôi đi làm giúp cậu? Dương Lục Thuận lắc đầu, cảm thấy trong lòng hơi ngột ngạt khó chịu, chỉ ngồi ngay ra. Lão Liễu thấy sắc mặt anh không tốt lắm, cũng biết ý quay sang nói chuyện nhỏ với Trương Văn Cẩn và mấy người kia. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập. Vệ thư ký đi đầu bước vào, ngồi thẳng vào vị trí chính giữa bàn chủ tọa. Theo sau là Châu phó thư ký và mấy ủy viên ban thường vụ, lần lượt ngồi vào vị trí của mình. Tiểu Hà cẩn thận bưng chiếc cốc tráng men lớn của vệ thư ký, đặt trước mặt ông, rồi tự mình tìm một chỗ ngồi ở phía sau. Vệ thư ký đặt sổ sách tài liệu trên tay xuống, ngẩng đầu uy nghiêm đảo mắt khắp hội trường, ánh mắt sáng rực cố gắng lướt qua từng người đang ngồi. Ánh mắt ông dừng lại trên người Dương Lục Thuận lâu hơn một chút, khẽ mỉm cười, cuối cùng mới nhìn xuống hàng ghế đầu, dừng lại trên người Vương Hương trưởng, rồi giả vờ ngạc nhiên hỏi, "Ủa, lão Vương, sao ông lại ngồi dưới đó rồi?" Vương Hương trưởng vội vàng đứng dậy, "Tôi là kẻ phạm sai lầm, không có tư cách ngồi trên đó nữa rồi, không có tư cách nữa." Nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ mong chờ vô hạn, hy vọng vệ thư ký có thể không chấp nhặt chuyện cũ, gọi ông ta lên bàn chủ tọa ngồi. Nhưng những người bên dưới đều thấy rõ vệ thư ký chỉ nói bâng quơ. Từ ánh mắt khinh miệt của ông, ai cũng hiểu rằng, chẳng qua chỉ là màn thị uy của kẻ chiến thắng trước kẻ bại trận mà thôi. Quyển 1, Chốn thôn quê. Chương 47. Nào ngờ, vệ thư ký lại mỉm cười vẫy tay với ông ta, "Chà, vấn đề của đồng chí không phải đã được làm rõ rồi sao? Đồng chí chỉ là bị lừa gạt thôi mà, hơn nữa còn có không ít người làm chứng rằng trong thời kỳ văn cách, đồng chí đã ngấm ngầm giúp đỡ rất nhiều người tốt. Vì vậy, đồng chí nên lên đoàn chủ tịch ngồi, mời đồng chí, mời đồng chí." Hứa phó thư ký lập tức rưng rưng nước mắt, loạn choạn bước lên đoàn chủ tịch. Những người trên đó cũng nhiệt tình lạ thường, lần lượt bắt tay ông, dường như đang chúc mừng ông đã trở về trong vòng tay của tổ chức. Lão Hứa, một người đàn ông đã ngoài 40, không kìm nén được nữa, nắm chặt tay vệ thư ký mà òa khóc nức nở. Vệ thư ký vỗ về lên mu bàn tay ông, ân cần nói, "Lão Hứa, đừng quá xúc động, chính sách và nguyên tắc của đảng ta trước nay không bao giờ làm oan đồng chí tốt của mình. Công và tội, lịch sử sẽ có đánh giá công bằng. Ai có cống hiến cho đảng, cho nhân dân, thì đảng và nhân dân sẽ không bao giờ quên." Dưới hội trường, rất nhiều người xúc động dâng trào trước cảnh tượng này, chỉ riêng Vương Đạo Đức là sắc mặt tái mét như tro tàn. Ông ta thừa hiểu, hành động này của vệ thư ký rõ ràng là đang cảnh cáo ông ta, vấn đề của anh vẫn chưa được làm rõ đâu. Lão Khâu ở văn phòng đảng ủy và chính quyền báo cáo, "Thưa vệ thư ký, ngoài một người ở lại phòng trực để nghe điện thoại, toàn bộ cán bộ chuyên trách đều đã có mặt đông đủ." Cuộc họp bắt đầu dưới sự chủ trì của vệ thư ký. Ông tổng kết công tác chỉnh đốn đảng của xã Tân Bình trong thời gian gần đây, thông báo những thành tích huy hoàng đã đạt được, đồng thời biểu dương một loạt chi bộ thôn và các đảng viên tích cực có biểu hiện xuất sắc trong công tác chỉnh đốn đảng. Với vẻ mặt hào hứng, lời lẽ đanh thép, ông nói say sưa hơn một tiếng đồng hồ. Cuối cùng, ông đột ngột chuyển giọng, xa sầm mặt nói, "Công tác chỉnh đốn đảng của xã Tân Bình chúng ta đúng là đã đạt được những thành tích nhất định, nhưng vẫn phải tiếp tục đi sâu, đào bới tận gốc rễ, quyết không bỏ sót những tàn dư của bè lũ bốn tên còn ẩn náu trong hàng ngũ tổ chức. Cũng mong đông đảo cán bộ đảng viên và quần chúng tích cực hưởng ứng." Cuộc họp hôm nay còn một nội dung quan trọng nữa, đó là quần chúng kiểm điểm, tố giác. Mời các đồng chí sôi nổi phát biểu. Dương Lục Thuận vẫn còn do dự, không biết có nên lập tức đứng lên hay không. Đúng lúc này, có người đã đứng dậy phát biểu, "Thưa vệ thư ký, thưa các vị lãnh đạo, thưa các đồng chí, bây giờ tôi xin tố giác vấn đề của Phó Hương trưởng Mai Tứ Luyện. Qua mấy ngày đi sâu tìm hiểu ở các thôn, tôi được biết vào tháng 5 năm 1972, Mai Tứ Luyện vì uống say đã lên tiếng bênh vực cho tên đầu sỏ phản cách mạng Lâm Bưu, nói rằng Lâm Bưu bị người ta mưu sát chứ không phải đào tẩu, còn nói bậy bạ rằng chức quan to như Lâm Bưu thì cần gì phải tạo phản. Rõ ràng là đi ngược lại với Trung ương Đảng." Lão Mai hốt hoảng đứng bật dậy, "Thưa vệ thư ký, tôi bị oan. Tôi chưa bao giờ bênh vực cho tập đoàn phản cách mạng Lâm Bưu cả." Người kia giận dữ nói, "Vẫn còn ngụy biện. Tôi nghe chuyện này từ chính người họ hàng của anh là Vương 20, ông ấy là anh họ bên nhà cô của anh, lẽ nào lại vu oan cho anh?" Vệ thư ký xen vào, "Năm 72, lão Mai mới ngoài 30 tuổi, theo hồ sơ thì lúc đó còn chưa phải là đảng viên Đảng Cộng sản, lại là lỡ lời sau khi say rượu. Tuy lời nói có chỗ đi ngược lại với Trung ương, nhưng cũng chỉ là quan điểm cá nhân lúc say, chỉ có thể coi là nhận thức tư tưởng còn thấp, sau này cần tăng cường học tập về mặt tư tưởng. Đây không phải vấn đề gì to tát." Lão Mai vội vàng nói đầy biết ơn, "Cảm ơn vệ thư ký và tổ chức đã khoan hồng cho tôi. Sau này tôi sẽ nỗ lực tăng cường học tập tư tưởng, phấn đấu trở thành một đảng viên đủ tiêu chuẩn cả về mặt tư tưởng. Tiếp đó, lại có vài người đứng lên tố giác vấn đề của một số cán bộ đảng viên khác. Vệ thư ký và các thành viên trong ban thường vụ đảng ủy sau khi thảo luận đơn giản đã lần lượt phê bình và giáo dục những người bị tố giác. Nhưng những vấn đề được nêu ra đều chỉ là vấn đề về lời nói và tư tưởng. Vệ thư ký bắt đầu đưa mắt ra hiệu cho Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận biết không thể trì hoãn thêm nữa. Dù cảm thấy hơi áy náy vì chiếm công của người khác, nhưng tội trạng của Vương Đạo Đức quả thực quá tồi tệ. Anh bèn đứng dậy nói, thưa vệ thư ký, tôi xin tố giác vấn đề của hương trưởng Vương Đạo Đức. Câu nói của anh vừa dứt, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía anh. Không ít người thầm thì, thằng ranh Dương Lục Thuận này ghê thật, mới đắc tội với nó mà đã bị trả đũa ngay rồi. Cũng có người hoài nghi, Dương Lục Thuận tuổi còn trẻ, biết được chuyện gì có giá trị chứ, e rằng cũng chỉ nhân cơ hội trả thù vặt chuyện lão Vương chửi mẹ mình, đánh kẻ ngã ngựa mà thôi. Vương hương trưởng nãy giờ vẫn ngồi đó nơm nớp lo sợ, chỉ e có người chỉ mũi dùi vào mình. Bất thình lình nghe có người tố giác, ông ta giật nảy mình, quay đầu lại thấy là Dương Lục Thuận thì lòng mới yên tâm đôi chút. Ông ta cũng cho rằng Dương Lục Thuận chẳng qua là mượn cớ trả thù, liền khom lưng, giả vờ thành khẩn nói, xin mời Dương phó hương trưởng phê bình giáo dục. Dương Lục Thuận rút từ trong túi ra một xấp tài liệu, chuẩn bị đọc. Vệ thư ký cười nói, các đồng chí xem, đồng chí Dương Lục Thuận chuẩn bị rất chu đáo, đã viết thành văn bản cả rồi. Sau này mọi người phải học tập đồng chí ấy, phản ánh vấn đề, báo cáo tình hình, tốt nhất nên soạn thành văn bản, nói miệng làm sao chi tiết bằng văn bản được. Đồng chí Dương Lục Thuận, mời đồng chí lên đoàn chủ tịch ngồi đọc tài liệu. Mời đồng chí. Thấy Dương Lục Thuận lấy ra tài liệu bằng văn bản, những người bên dưới lập tức xôn xao bàn tán. Lão Liễu thì thầm kinh hãi, Dương Lục Thuận này cao tay thật, vừa rồi mình còn đang đề nghị đi điều tra vấn đề của Vương Đạo Đức, ai ngờ nó đã chuẩn bị thành tài liệu từ bao giờ. Âm thầm không để lộ tâm hơi mà đã sắp xếp đâu vào đấy cả rồi. Hôm họp kiểm điểm tổ chức, sau khi lão Vương xin lỗi nó, mình còn tưởng nó đã tha thứ cho lão Vương thật. Đúng là trước mặt thì cười nói vui vẻ, sau lưng lại ngấm ngầm ra tay. Xem ra cái tay này không thể đối phó qua loa được, sau này đừng có mà coi thường nó nữa, kẻo bị nó chơi cho một vố mà vẫn còn tưởng nó non nớt. Lão Liễu nhìn sang mấy người khác cùng tuyến kế hoạch hóa gia đình, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Dương Lục Thuận cầm tài liệu bước lên đoàn chủ tịch, theo chỉ thị của vệ thư ký ngồi xuống bên cạnh ông, ngay chính vào vị trí mà ngày thường Vương Đạo Đức vẫn ngồi. Chẳng thèm để ý đến những ánh mắt với đủ loại sắc thái của đám đông bên dưới, Dương Lục Thuận mở tài liệu ra và bắt đầu đọc. Khi đọc đến phần tài liệu do giảng phó chủ nhiệm văn phòng đảng ủy và chính quyền cung cấp, anh liếc mắt nhìn lão giảng, chỉ thấy ông ta mặt mày hớn hở, dường như chỉ muốn đích thân lên đọc bản cáo trạng này. Đầu tháng 11 năm 1968, Vương Đạo Đức đã tổ chức hơn 40 thanh niên trai tráng của hai đại đội Dược Tiến và Tiền Tiến, dâng cao ngọn cờ đội tạo phản nông dân để tấn công trại tạm giam của huyện, kêu oan cho một tên tội phạm hiếp dâm tên là Cổ 20. Bất chấp sự ngăn cản của công an dân cảnh, hắn đã tự ý mở cửa nhà giam, thả Cổ 20 ra. Tên Cổ 20 này chính là em họ bên vợ của nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng huyện là Hướng 20. Sau khi văn cách kết thúc, Hướng 20 đã bị chứng thực là phần tử phản cách mạng tội ác tày trời, bị kết án tù chung thân, còn Cổ 20 cũng bị chứng thực tội hiếp dâm là có thật, sau văn cách đã bị Tòa án Nhân dân chính nghĩa tuyên án tử hình. Và Vương Đạo Đức chính là lợi dụng cơ hội này, câu kết với phe tạo phản nắm quyền là Hướng 20 để bước lên con đường làm lãnh đạo, năm sau thì được kết nạp đảng, người giới thiệu chính là Hướng 20, trở thành bí thư chi bộ đại đội Phong Dụ, xã Tân Bình. Giữa những lời bàn tán xôn xao của mọi người, lão Hạ lại đứng lên nói, đồng chí Dương Lục Thuận, tôi không biết đồng chí lấy tài liệu này từ đâu, tôi chỉ không hiểu một điều, năm 68 đồng chí vẫn còn là một đứa trẻ mũi dãi lòng thòng, làm sao biết được những chuyện này. Tôi ở Tân Bình bao nhiêu năm nay, còn chưa từng biết Tân Bình có đại đội Dược Tiến, Tiền Tiến từ bao giờ. Tố giác vấn đề phải thực sự cầu thị, không thể vì ân oán cá nhân mà bị đặt sự thật được. Dương Lục Thuận bị hỏi đến cứng họng, vội nói, thưa Hạ Phó Hương Trưởng, tôi và đồng chí Vương Đạo Đức đúng là từng có lời qua tiếng lại, nhưng tôi không đem những chuyện đó vào công việc. Những gì tôi tố giác đều có căn cứ, hơn nữa còn có người trong cuộc làm chứng, tôi. Vệ thư ký thấy lời phản bác của Dương Lục Thuận có vẻ yếu ớt, liền sa sầm mặt nói, lão Hạ có nghi ngờ là chuyện bình thường, tôi cũng có nghi ngờ. Nhưng một khi đồng chí Dương Lục Thuận đã dám tố giác vấn đề ra đây, tôi nghĩ không phải là bị chuyện vu khống. Nếu đã như vậy, tại sao chúng ta không hỏi thẳng đồng chí Vương Đạo Đức? Chuyện mình đã làm thì bản thân phải rõ nhất. Cái gì thật thì không thể là giả, cái gì giả thì không thể là thật. Vương Đạo Đức, đứng lên. Nói xong, ông nhìn chằm chằm vào Vương Đạo Đức, ý tứ trong lời nói ai cũng hiểu. Sắc mặt Vương Đạo Đức đã sớm trắng bệch, từng chữ Dương Lục Thuận đọc lên như búa gõ vào tâm hồn vốn đã mong manh của gã. Chợt nghe vệ thư ký quát một tiếng, gã giật nảy mình đứng phắt dậy như bị điện giật, nhưng lại không dám nhìn thẳng lên bục chủ tịch, tấm lưng không sao chống đỡ nổi thân hình nặng trĩu, cứ mềm mặt mà khom xuống, nói, tôi nhận sai, tôi không nên bị Hướng Mỗ Mỗ lừa gạt, nối giáo cho giặc, trở thành tội nhân của nhân dân. Cái bộ dạng này của Vương Đạo Đức trông y hệt những người dân vô tội bị bè lũ tạo phản đấu tố năm xưa, lập tức khiến không ít người động lòng thương cảm. Lòng trắc ẩn của con người ta vốn rất dễ lan tràn, hễ thấy kẻ yếu là bất giác bộc lộ ra, dường như đã quên mất con người đang ủ rũ cúi đầu kia từng là Vương lão hổ của Tân Bình. Lão Hạ cũng nói, lão Vương, chuyện này mới chỉ nêu ra thôi mà, còn chưa được chứng thực, sao ông lại vội vàng thừa nhận như vậy? Vệ thư ký nổi giận, nghiêm giọng nói, lão Hạ, anh nói vậy là không đúng rồi. Chúng ta vẫn luôn yêu cầu các đồng chí phê bình và tự phê bình, yêu cầu phải trung thực, thẳng thắn với tổ chức đảng và quần chúng nhân dân. Đã cho đủ thời gian để các đồng chí có vấn đề tự phê bình, tự kiểm điểm, chẳng qua cũng là muốn trừng phạt kẻ trước để răn đe người sau, trị bệnh cứu người. Đảng và tổ chức của chúng ta trước nay vẫn luôn cho phép đồng chí phạm sai lầm, chỉ cần sửa đổi thì vẫn là đồng chí tốt. Nhưng một số người lại cứ ôm tâm lý may rủi, muốn lọt qua khe cửa, điều này tuyệt đối không cho phép. Lẽ ra lão Hạ không dám đối đầu trực diện với vệ thư ký, dù có bực tức đến đâu cũng chỉ dám trút lên những người có vai vế và chức vụ thấp hơn mình như Dương Lục Thuận. Nhưng gã lại cố chấp cho rằng đây là tài liệu do Dương Lục Thuận cố tình bị đặt để hạ bệ Vương Hương Trưởng, nhằm trả thù cho lần bị chửi mắng trước đây, cũng cho rằng vệ thư ký và Vương Hương Trưởng trước nay chính kiến bất đồng, nên cũng nhân cơ hội này để triệt hạ đối thủ. Gã không khỏi bất mãn nói, vệ thư ký, tôi hoàn toàn tán thành việc chỉnh đốn đảng của Trung ương, cũng không muốn để kẻ xấu lọt lưới pháp luật, nhưng làm gì cũng phải có căn cứ, không thể nghe phiến diện, tin một chiều. Nói xong, gã hậm hực ngồi xuống, cúi đầu rít thuốc. Rầm. Vệ thư ký đập bàn đứng bật dậy, mặt mày sa sầm nói, đồng chí Hạ Quý Tân, anh phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình. Thế nào là nghe phiến diện, tin một chiều? Tôi, một bí thư đảng ủy, sao lại không có căn cứ chứ? Nghe cái giọng của anh thì vệ gia quốc tôi đây lại thành kẻ độc tài rồi nhỉ? Anh nói tài liệu mà đồng chí Dương Lục Thuận vạch trần là bịa đặt, vậy anh dựa vào đâu mà cho rằng tài liệu của đồng chí Dương Lục Thuận không đúng sự thật? Anh đã điều tra chưa? Nếu chưa điều tra, chưa nắm rõ tình hình thực tế thì anh không có quyền phát ngôn. Lão Hạ nghển cổ định tranh cãi, nhưng có ai đó bên cạnh kéo tay gã lại, gã mới không lên tiếng nữa, nhưng vẻ mặt bất phục thì ai cũng nhìn thấy rõ. Vệ thư ký cười khẩy, xem ra anh vẫn không phục, cho rằng Vương Đạo Đức bị các đồng chí vu oan phải không? Tốt thôi, mời đồng chí Dương Lục Thuận đọc tiếp tài liệu, tôi muốn để anh, Hạ Quý Tân, nhìn cho rõ mình đang bảo vệ loại người nào. Đồng chí Dương Lục Thuận, mời tiếp tục. Dương Lục Thuận như ngồi trên đống lửa. Ánh mắt của mọi người phía dưới khiến cậu không tài nào chịu nổi, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, đành phải đọc hết phần tài liệu còn lại. Vệ thư ký chất vấn Vương Đạo Đức đa mặt mày tái mét như đất, tài liệu vạch trần việc ông đích thân dùng bán súng đánh một lão cán bộ trong đám trâu bò rắn rết của nông trường đến diễu hành ở xã Tân Bình bị thương tật vĩnh viễn, có đúng sự thật không? Vương Đạo Đức khàn giọng nói, tình hình đúng sự thật. Vệ thư ký hỏi tiếp, những tài liệu mà đồng chí Dương Lục Thuận vạch trần ở trên có đúng sự thật không? Vương Đạo Đức gật đầu nói, cơ bản đều là sự thật. Ánh mắt vệ thư ký sắc như dao, nhìn lão Hạ nghiêm giọng chất vấn, đồng chí Hạ Quý Tân, anh còn gì để nói không? Người mà anh bảo vệ đã tự mình thừa nhận hành vi phạm tội, anh còn không phục sao? Lão Hạ nghe xong lập tức hối hận, nhưng gã vẫn ôm hy vọng hỏi, Vương Hương Trưởng, ông phải suy nghĩ cho kỹ, ông. Vương Đạo Đức dường như vô cùng cảm kích gã, rưng rưng nước mắt nói, lão Hạ, ông đừng bảo vệ tôi nữa, những chuyện này đều là thật, tôi quả thực có lỗi với đảng, có lỗi với nhân dân, tôi là tội nhân, tôi. Lão Hạ tức đến không kiềm chế được, chỉ thẳng vào mặt Vương Đạo Đức mà chửi ầm lên, phì. Tao bảo vệ mày cái con khỉ. Không ngờ mày lại là một tên cặn bã, đồ khốn nạn, một kẻ tội đồ tay đã nhúng chàm. Tao đúng là mù mắt rồi, tao. Gã lập tức chuyển sang bộ dạng đáng thương, hướng về phía bục chủ tịch nói, vệ thư ký, tôi bị hắn lừa gạt, là do lập trường của tôi không vững vàng. Đồng chí Dương Lục Thuận, tôi đã trách nhầm anh, tôi xin lỗi anh. Dương Lục Thuận không biết trả lời thế nào. Vệ thư ký lại cười khẩy một tiếng nói, anh chỉ đơn thuần là lập trường không vững vàng thôi sao? Tôi thấy anh lòng lang dạ sói thì có, vừa thấy có người động đến chủ của anh là vội vàng nhảy ra bảo vệ, thấy bảo vệ không thành lại lập tức thấy gió trở chiều. Anh căn bản không có lập trường, căn bản không xứng với danh hiệu thiêng liêng của một người đảng viên cộng sản. Sai lầm của anh sau này sẽ xử lý. Bây giờ tiếp tục họp, mời các đồng chí sôi nổi vạch trần. Vệ thư ký đã căm ghét lão Hạ đến tận xương tủy, bao nhiêu người đều im lặng. Chỉ có gã dám nhảy ra thách thức uy quyền của mình, đúng là không thể nhịn được nữa, sớm muộn gì cũng phải tìm cơ hội xử lý gã. Lão Hạ thất thần ngồi phịch xuống, những cái mũ mà vệ thư ký chụp cho khiến gã tối tăm mặt mũi, chỉ hận không thể tự vả vào cái miệng thối của mình. Dương Lục Thuận cũng kinh hồn bạc vía, cậu nhất thời vẫn chưa thể chấp nhận hoàn toàn những gì vừa xảy ra. Một vị lãnh đạo trước buổi chỉnh đốn đảng vẫn còn ngon lành, giờ đây lại run rẩy đứng trước mặt như một con chó mất chủ, từ một hương trưởng, phó bí thư đảng ủy trong chớp mắt đã biến thành kẻ côn đồ, tội nhân. Lẽ nào đây chính là chính trị? Dương Lục Thuận mắt dán xuống mũi giày, lén lút như tên trộm quay về chỗ ngồi phía dưới. Cậu liếc vội qua, bắt gặp ánh mắt vừa xa lạ vừa đầy kính sợ của lão Liễu và những người khác, run rẩy móc điếu thuốc trong túi ra. Không biết là lão Giang hay lão Liễu đưa cho que diêm đã quẹt sẵn, cậu cúi đầu rít một hơi, đầu óc trống rỗng, không còn nghe rõ bất cứ câu nào trong hội trường nữa, mãi cho đến khi lão Liễu huých tay bảo tan học rồi, cậu mới ngơ ngác đi theo lão Liễu về văn phòng kế hoạch hóa gia đình. Vừa vào văn phòng, mấy người lão Liễu lập tức trở nên sôi nổi, luôn miệng khen Dương Lục Thuận hành sự già dặn, ra tay mạnh mẽ. Lão Liễu dường như còn phấn khích hơn cả việc mình được thăng chức, nước bọt văng tứ tung nói, Dương chủ nhiệm, hôm nay thật khiến tôi được mở rộng tầm mắt. Mẹ kiếp, thằng Vương Đạo Đức ở Tân Bình ngang ngược 6, 7 năm trời, cuối cùng cũng bị nắm đấm sắt của chính nghĩa quật ngã. Trước Tết còn vênh váo hống hách, không coi ai ra gì, giờ nhìn lại xem, còn không bằng con chó. Nếu không phải Dương chủ nhiệm đào ra được gốc gác lịch sử của hắn, chúng tôi làm sao mà đoán được hắn từng hãm hại lão cán bộ. Mẹ kiếp, tay hắn đúng là độc thật. Trương Văn Cẩn cũng nói, thật hả lòng hả dạ, đúng là hả lòng hả dạ, ác giả ác báo, không phải không báo, chỉ là giờ chưa tới. Bao nhiêu năm nay Vương Đạo Đức tưởng đã thoát, không ngờ vẫn bị lôi ra ánh sáng. Dương chủ nhiệm lợi hại thật, lại chạy đến tận thôn Dược Tiến, Tiền Tiến ở thị trấn Thành Quan để xác minh vấn đề của hắn. Dương Lục Thuận không khỏi cười khổ nói, đây cũng là tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của đảng, kiên quyết chấp hành chỉ thị của lãnh đạo cấp trên thôi. Cậu không thể nói đây là cơ hội mà vệ thư ký đặc biệt tạo ra để cậu gây dựng uy thế được. Vương Đạo Đức lần này chắc chắn sẽ bị thanh trừng khỏi tổ chức, nhưng gây dựng uy thế bằng cách này thì có phần hơi. Hơi gì, chính cậu cũng không nói rõ được. Trưa ăn cơm xong, cậu bị vệ thư ký gọi đến ký túc xá. Dương Lục Thuận vốn tưởng vệ thư ký sẽ rất vui, nào ngờ cặp lông mày rậm đen của ông lại nhíu chặt thành một đường thẳng. Ông chỉ ném cho cậu một điếu thuốc, rồi lại im lặng suy nghĩ điều gì đó. Dương Lục Thuận không biết đã xảy ra chuyện gì, thấy vệ thư ký mặt mày nghiêm nghị, cậu hoàn toàn không dám mở miệng, chỉ ngồi hút thuốc cùng, dõi theo từng cử chỉ của ông. Cậu biết trong những hoàn cảnh thế này, im lặng tốt hơn là nói nhảm. Quả nhiên, vệ thư ký hút xong một điếu, lại lấy mẫu thuốc của châm điếu mới, rồi nói, Lục Tử, cậu có suy nghĩ gì về con người Hạ Quý Tân? Dương Lục Thuận cẩn thận nói, vệ thư ký, tôi không tiếp xúc nhiều với anh ta nên cũng không rõ lắm. Cảm thấy phó hương trưởng Hạ về mặt công việc chắc cũng tạm được. Mấy đồng chí ở văn phòng kế hoạch hóa gia đình nhận xét về anh ta cũng khá tốt. Vệ thư ký nói, cậu đến văn phòng kế hoạch hóa gia đình cũng được một thời gian rồi, đã nắm tình hình ở đó thế nào rồi? Quy trình cơ bản đã nắm rõ chưa? Dương Lục Thuận thầm nghĩ tư duy của vệ thư ký nhảy cốc nhanh thật, vừa mới nói đến lão Hạ đã lập tức chuyển sang văn phòng kế hoạch hóa gia đình, nhưng cậu vẫn thận trọng đáp, cơ bản đã nắm được rồi à, chỉ chờ có thời gian là bắt đầu triển khai công tác tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình. Vệ thư ký hỏi vặn lại một câu, thật sự nắm rõ rồi? Thế Liễu đại mậu không lừa cậu đấy chứ? Dương Lục Thuận giật mình, sợ văn phòng xảy ra vấn đề gì, vội và nghĩ lại tình hình từ lúc tiếp quản, cảm thấy không có vấn đề gì, liền khẳng định, vệ thư ký, tôi nghĩ tôi đã nắm rõ tình hình của văn phòng rồi. Lão Liễu tuy khôn khéo, nhưng trong công việc anh ta vẫn không dám lơ là đâu à. Vệ thư ký cầm điếu thuốc búng tàn, đăm chiêu nhìn đầu thuốc đang tỏa khói lượn lờ, nói, hôm nay trong cuộc họp, Hạ Quý Tân đã chỉ mũi dùi vào cậu có suy nghĩ gì không? Dương Lục Thuận giả vờ thoải mái nói, không có gì đâu à, anh ta nghi ngờ cũng có lý do, dù sao anh ta cũng làm việc chung với Vương Đạo Đức nhiều năm, cũng khá tin tưởng Vương Đạo Đức, nên khó tránh khỏi việc bênh vực ông ta vài câu. Trong lòng cậu nhạy cảm nhận ra rằng tuyệt đối không đơn giản chỉ là hỏi han, lẽ nào vệ thư ký muốn xử lý lão Hạ? Vệ thư ký chậm rãi nói, Hạ Quý Tân là do một tay Vương Đạo Đức cất nhắc lên, đương nhiên sẽ bất mãn rồi. Cậu đừng thấy hắn ở cuộc họp chửi rủa Vương Đạo Đức, tất cả chỉ là diễn kịch thôi. Trong lòng hắn nghĩ gì tôi còn không biết sao. Lục Tử, cậu cũng đừng coi thường bất cứ ai. Tình hình của chúng ta bây giờ rất tốt, phải tận dụng. Hạ Quý Tân làm ở mảng kế hoạch hóa gia đình 3 năm, không thể không có vấn đề. Chúng ta phải bắt đầu từ văn phòng kế hoạch hóa gia đình, moi ra chút chuyện. Việc này cậu phải nhanh chóng đi làm, thời gian khá gấp rút. Dương Lục Thuận thấy vệ thư ký không hề kiêng dè mà nói thẳng ra suy nghĩ của mình, trong lòng không biết nên vui hay nên lo. Vui là vì được vệ thư ký coi trọng, sau này công việc ắt sẽ thuận lợi, lo là nhỡ đâu một ngày nào đó vệ thư ký gặp chuyện, chẳng phải mình cũng sẽ gặp xui xẻo theo như lão Hạ sao. Cân nhắc một hồi, cậu cắn răng nói, vệ thư ký, ở văn phòng kế hoạch hóa gia đình tôi được biết, mấy năm nay văn phòng đã tự ý thu phí ở các thôn mà không vào sổ sách, rồi dùng số tiền đó làm tiền trợ cấp phát cho các đồng chí trong văn phòng. Hạ Quý Tân cũng có nhận trợ cấp, hơn nữa còn là khoản trợ cấp cao nhất. Vệ thư ký nhíu mày, vui vẻ nói, Lục Tử, có thật không? Dương Lục Thuận gật đầu, là thật à, tôi đã xem sổ sách thu chi gốc của văn phòng, trên đó có chữ ký của Hạ Quý Tân. Hơn nữa sau khi tôi tiếp quản văn phòng, Liễu Đại Mậu còn phát cho anh ta khoản trợ cấp cuối năm lần cuối cùng. Vệ thư ký phá lên cười ha hả, đứng dậy vỗ mạnh vào vai Dương Lục Thuận một cái rồi nói, cậu được lắm. Xem ra thằng Liễu Du Tử đó không dám lừa cậu rồi. Có được khoản sổ sách này, Hạ Quý Tân hắn cũng không nhảy nhót được mấy ngày nữa đâu. Phần 1, chốn quê. Chương 48. Sau vài ngày điều tra xác minh, Hạ Quý Tân bị xác định có hành vi tham ô công quỹ và bị bắt giam. Lão Liễu và mấy người kia sợ chết khiếp. Cả bốn người cứ vắt óc suy nghĩ, 3 năm trời êm xuôi, sao đùng một cái lại bị phanh phui thế này. Thực ra, trong lòng họ ít nhiều cũng đoán được ai là người đã phanh phui mọi chuyện. Vì vậy, họ tích cực phối hợp điều tra, không hề giấu giếm mà thành khẩn khai báo toàn bộ sự việc mấy năm qua. Ai nấy đều ráo riết xoay tiền để nộp lại của Giang, mong được khoan hồng. Nhưng chuyện này cần có người đứng ra nói đỡ cho họ, thế là họ tìm đến Dương Lục Thuận. Thật ra, trong lòng lão Liễu và mấy người kia căm hận lắm. Chẳng những mất toi con đường kiếm chác sau này, mà còn chưa biết sẽ bị xử lý ra sao. Rõ ràng biết tổng ai đã bán đứng mình, vậy mà vẫn phải khúng núng đi cầu xin người ta. Dương Lục Thuận thấy bộ dạng đáng thương của lão Liễu và mấy người kia, trong lòng không hiểu sao lại thấy thương hại. Anh biết tất cả đều là chủ ý của Phó Hương trưởng Hạ, cũng hiểu cái khó của những người cấp dưới, bèn nhận lời họ, đi tìm vệ thư ký nói giúp. Mục đích của vệ thư ký chỉ nhắm vào một mình Hạ Quý Tân, nếu không có thông tin Dương Lục Thuận cung cấp thì đúng là cũng khó làm gì được ông ta, nên lẽ dĩ nhiên là ông sẽ nể mặt. Huống hồ, công tác kế hoạch hóa gia đình vẫn cần có người làm, còn chuyện có trả lại tiền hay không cũng không quá quan trọng. Ông bèn chọn một thời điểm để mở cuộc họp tại phòng làm việc của chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình. Tại cuộc họp, vệ thư ký đầu tiên là nghiêm khắc phê bình Liễu Đại Mậu và mấy người kia ham cái lợi nhỏ, biết lãnh đạo phạm sai lầm mà không kịp thời ngăn cản, báo cáo, lại còn hùa theo làm bậy, cùng nhau lừa dối tổ chức, lừa gạt cấp trên. Vệ thư ký giọng điệu nghiêm khắc, nét mặt đanh lại, dường như nếu không đem mấy người họ ra trước pháp luật thì chưa hả giận. Lão Liễu và mấy người kia sợ đến mức mặt mày tái mét, mồ hôi vã ra như tắm, Doãn Phương còn khóc lóc sụt sùi. Thấy cũng hòm hòm rồi, vệ thư ký liền chuyển giọng, ôn hòa hơn, tất nhiên, trách nhiệm chính vẫn thuộc về Hạ Quý Tân, các anh chỉ là tòng phạm. Trong quá trình điều tra, mấy người các anh cũng đã thể hiện rất tốt, có hành động hối cải. Chủ nhiệm Dương của các anh cũng đã hết lời biện hộ cho các anh trước mặt tôi, nói rằng các anh bị Hạ Quý Tân uy hiếp, nếu không làm theo lời ông ta thì sẽ bị ông ta trả thù. Tôi rất thông cảm cho cái khó của các anh, chủ nhiệm Dương Lục Thuận nói rất có lý, vì vậy tôi đã cân nhắc rất lâu, quyết định không báo cáo tình hình của các anh lên huyện ủy, lần này chỉ truy cứu trách nhiệm của Hạ Quý Tân. Liễu Đại Mậu và mấy người kia mừng quýnh cả lên, không ngớt lời ca ngợi công đức của vệ thư ký. Vệ thư ký cười nói, các anh nên cảm ơn chủ nhiệm Dương Lục Thuận của các anh thì hơn. Nếu không phải cậu ấy đứng ra bảo lãnh, cầu xin cho các anh trước mặt tôi, nói rằng mấy năm nay các anh đã làm được rất nhiều việc thiết thực cho công tác kế hoạch hóa gia đình của Tân Bình, thì tôi đã không dễ dàng bỏ qua cho các anh như vậy đâu. Nhưng các anh cũng đừng mừng vội. Bất cứ lúc nào, tôi cũng sẽ căn cứ vào báo cáo của chủ nhiệm Dương Lục Thuận về biểu hiện thường ngày của các anh để quyết định có truy cứu lại trách nhiệm lần này hay không. Ngụ ý quá rõ ràng, nếu không hết lòng ủng hộ Dương Lục Thuận trong công việc, họ sẽ bị lôi chuyện cũ ra tính sổ một lần cho xong. Liễu Đại Mậu và mấy người kia lại một lần nữa bày tỏ quyết tâm với Dương Lục Thuận, cam đoan sau này trong công việc sẽ toàn lực ủng hộ, bảo đâu đánh đó. Có điều, một chuyện khiến Liễu Đại Mậu và mấy người kia thầm mừng là, vệ thư ký không biết do cố ý hay sơ suất mà không quy định nghiêm ngặt thời gian trả lại tiền, cho họ một cơ hội để thở. Dương Lục Thuận chẳng vui vẻ chút nào. Anh thừa hiểu lão Liễu và những người kia chẳng qua là do tình thế ép buộc nên mới phải làm vậy. Muốn họ thật lòng nể phục mình, anh còn phải tìm cách trong công việc sau này. Khi chiếc xe cảnh sát hú còi inh ỏi đưa Hạ Quý Tân đi, vợ con ông ta gục xuống đất gào khóc thảm thiết, chỉ có vài người họ hàng đứng bên cạnh khuyên giải. Cán bộ ủy ban xã Tân Bình không một ai ra ngoài hóng chuyện. Tất cả đều lặng lẽ ngồi yên tại chỗ, mỗi người theo đuổi một tâm sự chỉ riêng mình mới hiểu. Không lâu sau, công tác chỉnh đốn đảng toàn huyện đi đến hồi kết. Những cán bộ đảng viên bị quy là 3 loại người về cơ bản đã bị xử lý tùy theo tình tiết và thái độ nhận tội. Không ít lãnh đạo từ huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện đến các xã, thị trấn đã bị cách chức, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ mà Trung ương đảng đã đề ra. Vương Đạo Đức bị cách hết mọi chức vụ trong và ngoài đảng, sau đó bị khai trừ khỏi tổ chức đảng, xóa hộ khẩu phi nông nghiệp, về quê làm nông dân. Các cán bộ đảng viên khác ở Tân Bình từng phạm sai lầm trong thời kỳ văn cách, do thái độ nhận tội tốt, tình tiết nhẹ nên chỉ bị kỷ luật trong đảng. Cuộc vận động chỉnh đốn đảng toàn quốc lần này chỉ tiến hành trong nội bộ đảng, không liên quan đến quần chúng nhân dân, cũng không làm gián đoạn bất kỳ hoạt động sản xuất công nông nghiệp nào. Mục đích chính là làm trong sạch tổ chức đảng, và những người bị khai trừ khỏi đảng đều là những phần tử cơ hội từng có nợ máu, có hành vi xấu xa trong thời kỳ văn cách. Vì vậy, nhân dân cả nước vẫn rất ủng hộ quyết sách sáng suốt của Trung ương đảng, đây được xem là một cuộc vận động hợp lòng dân. Dĩ nhiên, không có gì là tuyệt đối, cũng có người lợi dụng cuộc vận động để tranh chấp phe phái, loại trừ đối thủ, cũng có người vì muốn lấy lòng cấp trên mà phóng đại sự thật, làm oan một số người. Nhưng nhìn chung, cuộc vận động đã đạt được kết quả khá tốt, thực sự giúp tổ chức đảng của chúng ta trở nên liêm chính và hiệu quả hơn. Sau cuộc vận động chỉnh đốn đảng, những cán bộ đảng viên có thể vững vàng ngồi lại ở vị trí cũ hoặc được thăng chức đều là những người trong sạch, không có vết nhơ. Trải qua cuộc thanh lọc, các cơ quan đảng và chính quyền các cấp có sức gắn kết mạnh mẽ hơn, đều tích cực cống hiến sức mình cho công cuộc cải cách thời đại mới, cho mục tiêu sớm thực hiện bốn hiện đại hóa của Trung Quốc và cho việc hướng tới năm 2000. Quyển Y, nơi thôn giả. Chương 48. Vệ thư ký đã chính thức ngồi vững trên chiếc ghế lãnh đạo cao nhất của đảng ủy xã Tân Bình, tạo dựng được một uy thế mà các vị lãnh đạo khác khó lòng sánh kịp. Mọi người tranh nhau lấy lòng, tân bốc ông bằng những vẻ mặt khúm núm, nịnh nọt. Các ủy viên đảng ủy khác may mắn không bị ảnh hưởng cũng răm rắp nghe theo, đoàn kết chặt chẽ xung quanh vệ thư ký. Dương Lục Thuận cũng cảm nhận được địa vị của mình đang lên. Những đồng chí lớn tuổi trước đây gọi chức danh của cậu còn thấy ngượng nghịu, khó khăn, thì nay đã đon đã chào hỏi từ xa với nụ cười rạng rỡ. Mỗi câu nói đùa bâng quơ của cậu cũng có thể khiến mọi người bật cười hưởng ứng, đến nỗi chính cậu cũng ngỡ mình hài hước, dí dỏm hơn xưa. Trước kia, chẳng ai trong ban thường vụ đảng ủy thèm để mắt đến cậu, vậy mà giờ đây họ đã chấp nhận cậu, còn hay trêu đùa, mời thuốc, thậm chí rủ cậu chơi đánh phần trăm cho đủ người. Cứ thế, cậu đã trở thành chú em trong miệng họ. Dù vậy, cậu vẫn chưa quen với những điều này, và vẫn nhạy cảm nhận ra đằng sau những nụ cười ấy dường như còn ẩn giấu điều gì đó. Dương Lục Thuận cũng nhận thấy sự thay đổi tinh vi trong thái độ của mọi người ở phòng kế hoạch hóa gia đình. Dù Lão Liễu và những người khác vẫn nhiệt tình như thường lệ, nhưng rõ ràng lời nói đã khách sáo và xa cách hơn nhiều. Họ tỏ ra cung kính, không còn đùa giỡn tùy tiện trước mặt cậu nữa, ai nấy đều ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc của mình, ra vẻ sẵn sàng chờ lệnh bất cứ lúc nào. Chức vụ xã trưởng xã Tân Bình đang bị bỏ trống. Vốn dĩ vệ thư ký định đề bạt một cán bộ trong chính quyền xã lên thay, nhưng bị huyện ủy bác bỏ, mà mãi vẫn chưa cử người mới về. Công việc sản xuất nông nghiệp không thể trì hoãn, vệ thư ký đành phải đứng ra gánh vác luôn cả mảng chính quyền. Riêng chức phó xã trưởng phụ trách tài chính và thương mại thì được bổ nhiệm theo đúng ý của vệ thư ký, là một cán bộ đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Ông cũng có ý muốn cất nhắc Dương Lục Thuận thêm một bậc nữa, nhưng khổ nỗi cậu còn quá non về kinh nghiệm, lại chưa từng có chút trải nghiệm nào về công tác tài chính thương mại, nên đành thôi. Bố của Hầu Dũng cũng là một cán bộ lên chức trong thời kỳ văn cách nên đã bị liên lụy. Nhưng vì không mắc phải sai lầm nghiêm trọng nào về nguyên tắc nên không bị thanh trừng khỏi tổ chức, chỉ bị điều chuyển công tác từ chức bí thư đảng ủy thị trấn thành quan sang là một ủy viên hữu danh vô thực ở chính hiệp huyện, cũng coi như là trong cái rủi có cái may. Mất đi ô dù của cha, những ngày tháng của anh ta ở đồn công an xã trở nên khó khăn hơn. Đồn công an xã vốn chỉ có 4 biên chế chính thức, trong đó đã có 3 lãnh đạo là đồn trưởng, chính trị viên và phó đồn trưởng. Dù có thêm 2 nhân viên trị an do đồn tạm thời tuyển dụng, nhưng họ không thuộc biên chế nên không thể đảm nhận một số công việc cụ thể. Gánh nặng cứ thế đổ dồn cả lên vai Hầu Dũng, khiến anh ta kham không nổi. Trước đây phó đồn trưởng còn san sẻ công việc, giờ cũng phủi tay mặc kệ, chỉ biết sai vặt Hầu Dũng, khiến anh ta mệt như chó, chẳng còn vẻ oai phong như lúc mới về đồn. Thêm vào đó, Lưu Hà lại không sinh được con trai như ý, mà lại đẻ ra một vịt dời, khiến anh ta càng thêm phiền muộn, cả ngày mặt nặng mày nhẹ. Ở nhà, anh ta chẳng động tay động chân vào việc gì, con gái khóc khản cả cổ cũng không thèm bế. Hễ rảnh là lại đi đánh bài, uống rượu. Thấy Hầu Dũng không đoái hoài đến gia đình, Lưu Hà tất nhiên không chịu, hai vợ chồng thỉnh thoảng lại cãi vã chửi bới. Tức mình, cô bèn dọn về nhà mẹ đẻ cho khuây khỏa, chỉ âm thầm hối hận mình số khổ, sớm biết Lục Tử Ca có tiền đồ sáng lạng như vậy, thì ngày trước đã sống chết không buông. Nhưng trên đời này làm gì có thuốc hối hận mà mua chứ? Trong khi đó, Dương Lục Thuận bắt đầu triển khai công tác kế hoạch hóa gia đình toàn xã theo sự sắp xếp thống nhất của chính quyền huyện. Kế hoạch công tác được giao cho Lão Liễu soạn thảo cụ thể, còn cậu thì đi về giữa huyện và xã để họp hành, tham gia các buổi tham quan học hỏi, trao đổi kinh nghiệm ở các xã khác, không ngừng tích lũy kinh nghiệm thực tiễn. So sánh với các xã làm tốt công tác kế hoạch hóa gia đình, xã Tân Bình quả thực còn tồn tại những yếu kém trong khâu tổ chức và thực thi chính sách chưa triệt để. Dương Lục Thuận cho rằng nguyên nhân chính là do công tác tuyên truyền chưa đủ mạnh, phương pháp thực hiện chính sách còn cứng nhắc. Muốn xoay chuyển hoàn toàn tình thế bị động và mở ra cục diện mới, chỉ có cách chủ động tấn công, đẩy mạnh tuyên truyền, thay đổi tận gốc rễ tư tưởng phong kiến đông con nhiều phút đã tồn tại hàng ngàn năm trong đầu óc người nông dân. Đây mới là mấu chốt quyết định sự thành công của công tác kế hoạch hóa gia đình. Khi đã có mục tiêu rõ ràng, Dương Lục Thuận cũng xây dựng kế hoạch hành động tương ứng. Cậu mất một tuần để viết ra một phương án công tác chi tiết, không chỉ kết hợp các yêu cầu hiện tại của huyện ủy và chính quyền huyện về công tác kế hoạch hóa gia đình, mà còn lồng ghép những kinh nghiệm học hỏi được từ các xã khác cùng với ý tưởng của riêng mình. Bản kế hoạch dài hàng vạn chữ, sau khi được Lão Liễu và những người khác trong phòng góp ý chỉnh sửa hoàn thiện mới được trình lên vệ thư ký. Phương án nhanh chóng được tập thể đảng ủy xã thông qua. Vệ thư ký còn đặc biệt triệu tập một cuộc họp chuyên đề về công tác kế hoạch hóa gia đình, yêu cầu các thôn ủy, phòng tài chính xã, đồn công an xã phải hỗ trợ hết mình để đảm bảo công tác này ở Tân Bình được tiến hành thuận lợi. Nhờ sự hỗ trợ hết mình của vệ thư ký, công việc của Dương Lục Thuận cũng diễn ra suôn sẻ. Đài truyền thanh xã phát đi phát lại chỉ thị của đảng ủy xã về việc tăng cường công tác kế hoạch hóa gia đình 3 lần một ngày. Các thôn thì dán đầy các khẩu hiệu tuyên truyền. Trong một thời gian ngắn, khắp các đường làng ngõ xóm của xã Tân Bình dán chi chít những biểu ngữ chữ đen trên giấy đỏ, những bức tường nhà dễ thấy ven đường cũng được quét mới nhiều khẩu hiệu tuyên truyền bằng vôi trắng. Bước đầu tiên trong kế hoạch của Dương Lục Thuận cơ bản đã hoàn thành mỹ mãn. Bản thân Dương Lục Thuận cũng không hề nhàn rỗi. Hễ có thời gian là cậu lại miệt mài nghiên cứu các chính sách, pháp quy về kế hoạch hóa gia đình. Là một người lãnh đạo, việc nắm vững chính sách pháp quy là vô cùng quan trọng. Nếu bản thân còn không hiểu luật, không rõ chính sách, thì làm sao lãnh đạo người khác tuân thủ và thực hiện được. Sáng hôm đó, Dương Lục Thuận vừa bước vào phòng kế hoạch hóa gia đình, tay bưng ly nước sôi do Doãn Phương pha, vừa thổi những lá trà nổi lềnh bềnh trên mặt nước, vừa khoan khoái nhấp một ngụm. Cậu đã quen với việc uống một ly nước nóng bỏng sau bữa sáng, nếu không bị Sasha cấm hút thuốc thì là một điếu nữa lại càng tuyệt. Cậu đọc được trong sách giáo khoa về kế hoạch hóa gia đình rằng, muốn ưu sinh ưu dục thì phải hình thành thói quen sinh hoạt vệ sinh lành mạnh, như vậy con cái mới có thể thừa hưởng được những gen ưu tú nhất của cha mẹ. Nghĩ đến con cái, trong lòng cậu bất giác dấy lên một niềm mong đợi. Cửa văn phòng vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng, có nhịp điệu. Dương Lục Thuận lập tức điều chỉnh lại nét mặt, mỉm cười nhẹ nhàng nói, mời vào. Cánh cửa được kéo ra, người bước vào là Diệp Chúc Đồng. Dương Lục Thuận liền nở một nụ cười chân thành, đứng dậy đón tiếp, Diệp trạm trưởng, sao hôm nay anh lại có thời gian ghé qua chỗ tôi thế này? Mời ngồi, mời ngồi. Diệp Chúc Đồng cười hì hì, cậu đừng gọi tôi là trạm trưởng nữa. Mấy hôm trước bị lãnh đạo phê bình cho một trận ra trò, bảo tôi nghiện làm quan còn hơn nghiện thuốc lá. Dương Lục Thuận ngẩn người, ồ, có chuyện gì vậy? Cậu mời anh một điếu thuốc, rồi bước ra cửa gọi, Doãn Phương, phiền cô pha một tách trà vào đây nhé. Sau đó, cậu lại mở ngăn kéo lấy ra một bao thuốc lá cúc hoa đưa cho Diệp Chúc Đồng. Diệp Chúc Đồng cười, đưa bao thuốc lên mũi ngửi ngửi rồi nói, cậu cũng hút rồi à? Dương Lục Thuận đáp, hút một chút thôi, chưa nghiện. Thuốc này là thuốc tiếp khách, chứ tôi nào dám mua. Diệp Chúc Đồng cười ha hả, nhét bao thuốc vào túi quần, vỗ vỗ rồi nói, sớm biết đến chỗ cậu có thuốc lá ngon thế này thì đã đến sớm hơn rồi. Phải đến một ngày hai bận mới đủ thuốc hút cho cả ngày. Dương Lục Thuận nở một nụ cười mãn nguyện, đại ca tốt của tôi ơi, anh tha cho tôi đi, một tháng tôi cũng chỉ có hai cây thuốc tiếp khách, bản thân còn không nỡ hút nữa là. Rồi cậu tò mò hỏi, đại ca, ai phê bình anh nghiện làm quan hơn nghiện thuốc lá vậy? Diệp Chúc Đồng cười khổ, còn ai vào đây nữa, tên lính ngụy của chúng ta à? Vệ thư ký chứ ai? Dương Lục Thuận tranh mảnh chỉ vào anh, sao thế, nói chuyện trước mặt tôi mà cũng phải lựa lời à? Quân phiệt ngụy thì cứ nói là quân phiệt ngụy, đổi giọng làm gì chứ? Diệp Chúc Đồng có chút lúng túng, cậu bây giờ là người đang được trọng dụng bên cạnh vệ thư ký, tôi sợ cậu tâu bậy một câu thì tôi ăn không hết, phải gói mang về mất. Thật ra chức danh của tôi là nhân viên hướng dẫn văn hóa của trạm văn hóa xã, các cậu gọi tôi là trạm trưởng là không phù hợp, nên mới bị phê bình. Dương Lục Thuận không biết phải đáp lời thế nào. Dù lời của Diệp Chúc Đồng chỉ là nói đùa, nhưng cậu lại cảm thấy anh đang cố ý châm chọc mình. Nào là người thân cận của vệ thư ký, nào là người được vệ thư ký tin tưởng, cậu đều không muốn nghe. Bất kể người nói có thái độ và giọng điệu ra sao, cậu đều nhạy cảm cho rằng họ đang ngầm mỉa mai cậu là con chó của vệ thư ký. Chuyện bị người khác sau lưng chửi là chó săn của tên quân phiệt ngụy là do Ung Khe Sa kể cho cậu nghe. Sasha cũng nghe được từ những người bạn thân thiết của cô. Những người truyền tai này rất bất bình thay cho cậu nên đã kể lại cho cô. Dù Sasha rất tức giận vì những lời khó nghe đó, nhưng cô vẫn khuyên nhủ Dương Lục Thuận, Lục Tử, mấy kẻ nói xấu sau lưng anh đều là bọn ghen ăn tức ở, ghen tị vì anh được vệ thư ký trọng dụng thôi. Em thấy cũng chẳng có gì to tát cả, họ có chửi ác đến mấy cũng chẳng làm anh sức mẻ miếng thịt nào. Ngược lại, anh càng phải làm việc thật tốt với vệ thư ký, biết đâu mấy năm nữa anh lại là xã trưởng của Tân Bình rồi. Vì vậy, nụ cười của Dương Lục Thuận lập tức trở nên gượng gạo. Thấy Doãn Phương mãi không mang trà vào, cậu liền mượn cớ nổi giận, ngồi phịch xuống ghế sofa, quát ra ngoài, Doãn Phương, Doãn Phương. Doãn Phương vội vàng chạy vào, thấy sắc mặt Dương Lục Thuận không tốt, liền nhỏ giọng hỏi, chủ nhiệm Dương, có chuyện gì vậy à? Dương Lục Thuận thấy Doãn Phương Tây không chạy vào thì mất hết cả mặt mũi, tức giận nói, tôi bảo cô pha trà cho Diệp trạm trưởng, sao cô không pha? Doãn Phương ngơ ngác đáp, em có nghe thấy đâu à, em cũng không biết Diệp trạm trưởng đến lúc nào. Doãn Phương đúng là tự rước lấy bực, nếu lanh lợi một chút thì đã vội đi pha trà, đằng này còn đứng đây lằng nhằng. Dương Lục Thuận xa sầm mặt hỏi, vậy sáng nay cô đã đi đâu? Lại đi chợ mua thức ăn phải không? Doãn Phương đúng là đã đi chợ, đây cũng là thói quen mấy năm nay của cô, mọi người đều biết nhưng không ai quản. Cô dường như cũng cảm thấy không ổn, vội cười làm lành với Diệp Chúc Đồng, xin lỗi anh ạ, em đi pha trà cho Diệp trạm trưởng ngay đây, có ngay ạ. Diệp Chúc Đồng vội khách sáo, không cần đâu, tôi sắp phải đi rồi. Với kinh nghiệm của mình, anh lập tức hiểu ra, Dương Lục Thuận tức giận không phải vì chuyện gì khác, mà là vì Doãn Phương đã làm cậu mất mặt trước người ngoài. Đến cả việc gọi một nhân viên dưới quyền pha trà cũng không xong, thì còn nói gì đến chuyện khác. Quả nhiên, Dương Lục Thuận nghiến răng nói, Doãn Phương, cô cũng không cần pha trà nữa. Đi gọi mọi người tới đây, lát nữa tôi sẽ mở một cuộc họp. Doãn Phương đi đến cửa mới nghe thấy câu này, quay lại thấy mặt Dương Lục Thuận lạnh như băng, biết mình đã đắc tội với lãnh đạo, bèn run rẩy đáp lời rồi khép cửa lại. Diệp Chúc Đồng trong lòng không khỏi cảm khái, con người ta, bất kể là ai, hễ leo lên làm lãnh đạo là lại coi trọng sĩ diện đến chết, chỉ sợ cấp dưới không tôn trọng, không phục tùng mình, thám danh đến phát sợ, ngay cả sinh viên đại học cũng không ngoại lệ. Nếu Doãn Phương này đủ khôn khéo thì nên mau chóng pha một tách trà mang vào, may ra tránh được một trận mắng mỏ trong cuộc họp. Văn phòng bỗng chốc im phăng phắc. Dương Lục Thuận mắt nhìn chằm chằm vào cửa, rút một điếu thuốc ra châm lửa hút. Diệp Chúc Đồng ngồi bên cạnh thấy vậy thì thầm buồn cười, cũng im lặng hút thuốc. Hết phần 2, chương 48. Một lát sau, cửa phòng được đẩy ra, Doãn Phương bưng một tách trà, rón rén đặt xuống trước mặt Diệp Chúc Đồng rồi nhỏ nhẹ nói, Dương chủ nhiệm, tôi đã thông báo cho mọi người về cuộc họp rồi à, tất cả đang đợi ở ngoài, anh còn có việc gì nữa không ạ? Quả nhiên, sắc mặt Dương Lục Thuận dịu đi đôi chút, anh nói, không còn việc gì nữa, cô ra ngoài đi, tôi và Diệp trạm trưởng còn có chuyện cần bàn. Đợi Doãn Phương ra khỏi phòng, anh mới cố tình tự giễu, đại ca, để anh chê cười rồi, bọn họ ý tôi còn trẻ nên chẳng coi tôi ra gì, phải phê bình nghiêm khắc mới được. Diệp Chúc Đồng thầm cười trong bụng, Lục tử này vẫn còn non nớt quá. Người ta vốn không biết thuộc cấp của cậu thế nào, cậu nói toạc ra như vậy chẳng phải càng khiến người ta chê cười hơn sao? Vẫn cần thời gian rèn giũa nhiều. Làm lãnh đạo thì phải hỉ nộ không lộ ra mặt, đằng này cậu lại phơi hết cả ra thế kia, chẳng phải là công khai cho người ta chê cười hay sao? Phải nhắc nhở cậu ta một chút mới được. Nghĩ vậy, anh bèn cố tình thở dài thường thượt, Dương phó xã trưởng, xem ra hôm nay tôi không nên đến đây. Dương Lục Thuận vội nói, đại ca, chẳng phải chúng ta đã nói không gọi chức vụ rồi sao? Có người ngoài thì gọi tên, ít người thì gọi Lục tử thôi mà. Sao anh lại nói không nên đến? Lâu lắm rồi anh mới đến đây lần đầu đấy, chúng ta là anh em ruột thịt, đừng khách sáo thế chứ. Diệp Chúc Đồng vẫn giữ vẻ mặt khổ sở, tôi biết cậu coi tôi là anh em ruột thịt, nhưng tôi vừa mới đến lần đầu cậu đã nổi trận lôi đình với người của phòng kế hoạch hóa gia đình, trách họ tiếp đãi khách không chu đáo. Cậu nói xem, sau này tôi còn dám đến nữa không? Mặt Dương Lục Thuận dần đỏ lên, anh nói, em đâu có trách họ, làm gì có chuyện đó. Diệp Chúc Đồng phả ra một làn khói, nói, cậu coi tôi là anh em ruột thịt, dù là nói miệng hay thật lòng, trong thâm tâm tôi vẫn luôn coi cậu như em trai ruột của mình. Cậu muốn nghe cũng được, nghe xong trong lòng chửi mẹ tôi cũng chẳng sao, nhưng những lời trong lòng tôi nhất định phải nói ra hết. Mặt Dương Lục Thuận lập tức đỏ bừng như gấc, vội vàng nói, đại ca, em cũng coi anh như anh ruột. Em chửi mẹ anh chẳng phải là đang chửi mẹ mình sao? Có chuyện gì anh cứ nói thẳng, nếu em sai em xin khiêm tốn tiếp thu, nếu không sai em cũng coi đó là lời cảnh tỉnh. Diệp Chúc Đồng nghiêm túc nói, vậy thì tốt, tôi cũng không úp mở nữa. Tôi biết vì sao cậu nổi giận, là vì Doãn Phương không pha trà kịp lúc, có vẻ không nghe lời cậu điều động, lại còn làm việc riêng trong giờ làm việc. Cậu cho rằng mình bị mất mặt trước người ngoài, sợ người ngoài nghĩ cậu không chỉ huy nổi mấy người thuộc cấp, có phải không? Dương Lục Thuận gật đầu, vốn dĩ là vậy mà. Diệp Chúc Đồng nói, thật ra, nếu cậu không nổi trận tam bành như vậy, ai mà biết có chuyện này? Vốn dĩ tôi không biết, nhưng cậu lại chỉ ra lỗi lầm của đồng nghiệp ngay trước mặt tôi. Điều này khiến một người ngoài như tôi biết rằng ngay cả một nữ đồng chí cũng có thể tùy tiện làm việc nhà trong giờ làm việc, vậy thì những người khác thì sao? Những đồng chí lớn tuổi, những người có chức vụ thì sẽ thế nào? Một câu nói của cậu khiến người ta có vô số suy diễn. Nếu người nghe là cấp trên của cậu, họ sẽ nghĩ gì? Nếu hôm nay người ngồi đây là một người có quan hệ bình thường với cậu, hoặc là một kẻ ghen ghét cậu, thậm chí muốn bài xích cậu, cậu nghĩ xem hắn ta sẽ ra ngoài đặt điều nói bậy thế nào để đả kích, hạ bệ cậu. Nghe xong, Dương Lục Thuận bất giác cúi đầu, rít mạnh điếu thuốc. Diệp Trúc Đồng nói tiếp, hơn nữa, cậu đối xử với cấp dưới như vậy, họ cũng sẽ oán giận. Bất kể đúng sai, trước mặt người ngoài vẫn nên giữ cho họ chút thể diện. Có phải thâm thù đại hận gì đâu, chỉ vì chút chuyện nhỏ mà bị lãnh đạo phê bình nghiêm khắc, họ sẽ cảm thấy ấm ức, khó chịu, cảm thấy lãnh đạo chẳng coi mình ra gì. Vậy thì liệu họ có còn thật lòng kính trọng và phục tùng cậu không? Trong lúc oán hận lãnh đạo, họ cũng sẽ trút giận lên kẻ gây chuyện là tôi đây, nếu không phải tôi đến thì cũng chẳng có chuyện hôm nay. Cậu nói xem, sau này tôi đến còn có ý nghĩa gì nữa không? Đối với cấp dưới, đúng là nên vừa cương vừa nhu, nhưng cũng phải biết chừng mực và thời điểm. Dương Lục Thuận gật đầu lia lịa, đại ca, đầu óc em như được khai sáng. Sao em lại không nghĩ ra được nhỉ? Diệp Trúc Đồng nói, Lục Tử, làm lãnh đạo quan trọng nhất vẫn là sự độ lượng. Tục ngữ có câu bụng tể tướng có thể chèo thuyền, chính là nói về sự độ lượng đó, phải có tấm lòng bao dung, có sức chịu đựng để dung chứa người khác. Nếu chuyện gì cũng tính toán chi li, một mình cậu làm sao quản hết được những chuyện vặt vãnh như lông gà vỏ tỏi. Quản là quản cái trọng điểm, nắm là nắm cái mấu chốt. Những chuyện khác cứ mắt nhắm mắt mở cho qua cũng chẳng sao. Lòng dạ rộng rãi rồi, tự nhiên chuyện gì cũng nhìn thoáng hơn, con người cũng sẽ trở nên vững vàng, chín chắn, đạt đến cảnh giới hỉ nộ không lộ ra mặt. Dù vui đến mấy cũng chỉ mỉm cười, dù tức giận đến đâu cũng vẫn cười nhẹ nhàng, khiến người khác không thể đoán được, không thể nắm bắt, họ gặp cậu là trong lòng đã thấy run. Cậu nói xem họ còn dám không nghe lời cậu điều động nữa không? Dương Lục Thuận đập tay vào đùi, phấn khích nói, hay, đại ca nói hay quá. Chẳng trách em cứ thấy run khi ở trước mặt vệ thư ký, hóa ra người ta đã đạt đến trình độ này rồi. Em phải học hỏi cho tốt, tu tâm dưỡng tính, cũng chẳng hơi đâu mà đi bực mình với bọn họ nữa. Diệp Trúc Đồng cười cười, nói, thật ra sau một thời gian, mấy người ở phòng kế hoạch hóa gia đình ít nhiều cũng có phần kiên dè cậu rồi. Tuy tôi chưa bao giờ hỏi cậu về chuyện của Hạ Quý Tân, nhưng tôi đoán chắc là cậu đã tố cáo với vệ thư ký. Đừng có nhìn tôi chằm chằm thế, cả xã Tân Bình này đều biết cả rồi, có gì mà phải ngạc nhiên. Nói thật, cậu tố cáo rất đúng, những kẻ tham ô như Hạ Quý Tân đáng bị bắt, chuyện này cậu làm đúng, làm người là phải có chính nghĩa. Liễu Du Tử và mấy người kia tuy không bị truy cứu trách nhiệm, lúc đầu còn hô hào xử lý kỷ luật hành chính mà giờ cũng im bặt, tôi đoán là vệ thư ký không muốn gây thêm phiền phức cho công việc sau này của cậu nên đã bỏ qua cho họ. Lòng tham của con người là không đáy. Một khi qua cơn nguy hiểm, họ lại tiếc nuối những lợi lộc đã mất. Một năm mất đi mấy trăm đồng tiền ngoài luồng, cậu nói xem họ có thể không oán hận cậu không? Từ chuyện hôm nay, tôi thấy họ chỉ phục tùng cậu ngoài mặt, chứ trong lòng không thực sự phục. Nếu không, những người khác rõ ràng biết Doãn Phương không có ở văn phòng, họ đã chủ động pha trà mang vào rồi, đằng này họ không hề nhúc nhích, chuyện không liên quan đến mình thì lười chẳng buồn quan tâm. Nếu họ thật lòng phục cậu, cậu bảo họ làm gì họ cũng không hai lời, huống chi chỉ là rót một tách trà. Làm việc mà không có tính chủ động thì chẳng khác nào quân cờ trên bàn tính, cậu gãy một cái nó mới nhúc nhích một cái, cậu không gãy, dù nó có thể tự đi ba bốn bước nó cũng lười chẳng buồn đi. Cậu còn mong họ làm nên thành tích gì được nữa. Dương Lục Thuận gật đầu thật mạnh, chân thành nói, đại ca, lời của anh đúng là vàng ngọc. Anh hiểu biết nhiều như vậy, không làm lãnh đạo thật quá đáng tiếc. Nghe cậu nói vậy, đôi mắt Diệp Trúc Đồng đang sáng bừng bỗng chốc ảm đạm hẳn, gương mặt tươi tắn cũng cứng đờ lại. Anh ho khan một tiếng. Khó nhọc nói, he he, chức lãnh đạo đâu phải muốn là được. Với xuất thân của tôi ngày trước, không bị người ta vùi dập đến chết đã là may mắn lắm rồi, nói gì đến chuyện làm lãnh đạo. Cả đời này tôi đừng hòng mơ tưởng. Vả lại, sở dĩ tôi biết được chút ít cũng là do bao năm nay mắt thấy tai nghe, tích lũy mà thành thôi. Anh liếc nhìn gương mặt còn non nớt của Lục Tử, bất giác nảy sinh lòng ghen tị với chàng trai may mắn này. Dương Lục Thuận cười gượng, nói, đại ca, hôm nay may mà có anh đến. Nếu là người khác thì đã được một phen xem em làm trò cười rồi, cảm ơn anh nhé. Diệp Trúc Đồng đột nhiên nhớ ra mục đích mình đến đây, vội nói, ối chà, xem cái trí nhớ của tôi này, chẳng là gì mà còn ở đây lên mặt dạy đời, quên cả việc của mình. Lục Tử, cậu phải giúp tôi đấy. Dương Lục Thuận vội nghiêm túc nói, đại ca, anh cứ nói, việc gì giúp được anh, em nhất định sẽ giúp. Diệp Trúc Đồng lo lắng nói, lần trước tiết mục của xã Tân Bình trong đêm văn nghệ kỷ niệm 90 năm ngày sinh Mao chủ tịch của huyện đã đoạt giải nhì. Buổi biểu diễn văn nghệ mừng nguyên đán quy mô lớn do xã tổ chức lại được lãnh đạo huyện ủy khen ngợi. Tôi đã chạy vậy khắp sở văn hóa giáo dục và ủy ban giáo dục, rồi cùng vệ thư ký đi tìm phó chủ tịch huyện phụ trách văn hóa giáo dục y tế, tìm cả phó bí thư phụ trách nữa, nên cấp trên đã duyệt một khoản kinh phí để xây dựng trạm văn hóa mới. Thế nhưng mà vệ thư ký lại đợi tiền về đến xã rồi thì định lấy số tiền đó để xây nhà tập thể cho cán bộ ủy ban, không xây trạm văn hóa nữa. Cậu nói xem, chẳng phải công sức của tôi đổ sông đổ bể sao? Mà tôi lại không dám nhắc lại nữa, lần trước chỉ mới khéo léo đề cập đã bị ông ấy phê bình, còn nói tôi nghiện làm quan còn hơn nghiện thuốc lá nữa chứ. Dương Lục Thuận cũng sững người. Nói đi cũng phải nói lại, vệ thư ký làm vậy là để cải thiện điều kiện nhà ở cho cán bộ ủy ban xã, là một việc làm vì lợi ích của mọi người. Từ lâu đã có một bộ phận cán bộ phản ánh rằng một ủy ban xã lớn như vậy mà không có một khu nhà tập thể nào ra hồn, vệ thư ký làm vậy cũng coi như là có lòng tốt. Thấy Dương Lục Thuận còn do dự, Diệp Chúc Đồng nói, tôi hiểu rõ dụng ý của vệ thư ký, ông ấy vừa đấm vừa xoa, mới chỉnh đốn vài người, sợ là muội lạnh lòng người nên muốn dùng việc xây nhà tập thể để thu phục nhân tâm. Tôi biết chuyện ông ấy đã quyết thì khó mà thay đổi, nhưng tôi thật sự không cam lòng. Vẫn là nhờ cậu đến nói khó với vệ thư ký, xem có thể khiến ông ấy đổi ý không. Nước đã đến chân thế này, Dương Lục Thuận chỉ đành nhắm mắt làm liều. Buổi trưa, nhân lúc nghỉ trưa, anh gõ cửa phòng ký túc xá của vệ thư ký. Dương Lục Thuận vừa nhắc đến chuyện xây nhà tập thể, vệ thư ký lập tức phấn chấn hẳn lên, vui vẻ nói, Lục tử, lần này tôi đặc biệt xoay được một khoản tiền, lại bòn rút thêm một ít từ ngân sách xã, chuẩn bị xây nhà tập thể. Nhìn cán bộ của chúng ta sống trong những căn nhà cũ nát, chật chội, tôi làm bí thư đây trong lòng không nỡ. Hơn nữa, hoàn cảnh nhà tôi thế nào tôi cũng thấm thía, nhà cửa chính là yếu tố quan trọng nhất để ổn định lòng quân, cho nên dù có phạm sai lầm tôi cũng phải giải quyết vấn đề nhà ở cho cán bộ trước. Địa điểm tôi đã chọn xong từ lâu rồi, ngay dưới chân dốc đê, cách sân ủy ban chúng ta chỉ 300 mét. Chỗ đó vốn có một bãi bồi tự nhiên, chỉ cần đắp cao gia cố thêm là thành một nền nhà tốt rồi. Hơn nữa còn có một khoảng đất hoang lớn, cán bộ ở đó có thể tự tận dụng đất hoang trồng ít rau, lại tiết kiệm được một khoản chi tiêu. Nhà gần sông Tân Bình, mùa hè gió sông thổi vào mát rượi. Đúng là một mảnh đất phong thủy bảo địa. Dương Lục Thuận không chen vào được câu nào, chỉ biết tròn mắt lắng nghe vệ thư ký vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp. Mãi mới đợi ông dừng lời, Dương Lục Thuận vội nói, vệ thư ký, vậy nhà tập thể. Vệ thư ký cười ha hả, nói, sao, cậu cũng muốn xin một suất để cưới vợ à? Tôi nói cho cậu biết, lần này nhà tập thể chỉ dự định xây 13 căn thông gian, phía trước 3 gian phòng ở, giữa là giếng trời, phía sau cùng có bếp, diện tích không dưới 80 mét vuông. Điều kiện phân nhà cơ bản là lãnh đạo ưu tiên, gia đình hai vợ chồng cùng là cán bộ công nhân viên chức ưu tiên, và tất nhiên đều phải đã kết hôn. Cậu nếu muốn được phân, vậy thì phải đi làm giấy đăng ký kết hôn với tiểu U muội tử trước đã, tổ chức hôn lễ trong nhà mới là vừa đẹp. Thế nào, hay là mau đi bàn với tiểu U muội tử đi, tôi đảm bảo hai đứa sẽ có nhà mới để cưới. Dương Lục Thuận nghe vệ thư ký nói vậy cũng thấy lòng xao động, một căn nhà 3 gian rộng 80 mét vuông thì lớn biết chừng nào. Nếu thật sự được phân một căn nhà tốt như vậy, cũng có thể cân nhắc chuyện kết hôn. Anh bèn rụt rè hỏi, vệ thư ký, vậy nhà tập thể khi nào bắt đầu khởi công, và khoảng khi nào thì hoàn thành nhà? Vệ thư ký suy nghĩ một lát rồi nói, sắp tới sẽ khởi công, nhiều nhất là 3 tháng sẽ xong, qua tháng 6 trời nắng cho nhà khô hẳn, tháng 8 là có thể dọn vào ở rồi. Bây giờ là tháng 4, còn 4 tháng nữa, có kịp không? Dương Lục Thuận nghe vậy thì không còn chắc chắn nữa, nói, cháu và Sa Sa yêu nhau chưa được bao lâu, cháu sợ cô ấy không đồng ý. Vệ thư ký xua tay, sợ gì mà sợ. Cậu cứ đi hỏi nó, nếu nó không đồng ý, tôi sẽ đích thân ra mặt, tôi không tin tiểu ni tử đó còn chạy thoát được. Mau đi đi, sớm quyết định để tôi còn sắp xếp phân nhà thế nào. Dương Lục Thuận nói, trạm văn hóa dịp trạm dịp chút đồng nói khoản kinh phí đó là để xây trạm văn hóa, có phải là? Vệ thư ký phá lên cười ha hả, nói, cái gã đó nghiện làm quan còn hơn nghiện thuốc lá, thật ra tôi cũng hiểu tâm tư của cậu ta. Cậu cứ về nói với cậu ta, tôi cũng để dành cho cậu ta một căn, cậu ta cứ ở mãi trong trường học cũng không phải cách, cứ như thể ủy ban xã chúng ta không bằng trường học, để cán bộ của mình phải đi ở nhà rách của người ta, hừ. Hết phần 1, miền quê. Nghe vệ thư ký nói xong, lòng dạ Dương Lục Thuận cứ bồn chồn không yên. Về đến ký túc xá, cậu nghĩ đến mối quan hệ với Sa Sa dạo gần đây không chỉ tiến triển nhanh chóng mà những lần gần gũi thân mật cũng ngày một nhiều hơn. Thời gian hai người ngồi nói chuyện thì ít, mà thời gian hôn hít, vuốt ve lại nhiều, và cả hai dường như đều say sưa không biết chán. Nếu không phải Ung Khê Sa vẫn luôn giữ mình, e là chuyện gì cũng đã thuận theo tự nhiên mà xảy ra rồi. Sở dĩ Dương Lục Thuận không dám chắc là vì cậu tự ti, cho rằng khi chưa chiếm được thể xác của một người con gái thì chẳng có gì là chắc chắn cả, huống hồ hai người cũng chưa hề bàn đến chuyện cưới hỏi. Nếu đường đột đề cập mà bị từ chối, cậu sẽ mất mặt chết mất. Cậu vò đầu bứt tai cả buổi chiều mà vẫn không nghĩ ra cách mở lời với Sa Sa, chợt lóe lên một ý, sao không nhờ vả đại ca Diệp nhỉ? Ăn tối xong, cậu liền kéo Sa Sa đến trường cấp 2 Tân Bình. Dọc đường, họ gặp không ít đồng nghiệp cũ ở Tân Bình, bọn họ không còn vẻ lạnh nhạt như trước, thay vào đó là nụ cười và thái độ niềm nở, nhưng Dương Lục Thuận cũng chẳng mấy hứng thú, chỉ gật đầu cho qua chuyện. Đến nhà họ Diệp, không thấy Diệp Chúc Đồng đâu, chỉ có một mình Chu Khả đang rửa bát trong bếp. Thấy hai người đến, chị cũng chẳng kịp dọn dẹp, vội chùi tay vào tạp dề rồi đi pha trà, sau đó gọi Diệp Tiểu Tinh ra nhà hiệu trưởng Diệp gọi bố về. Dương Lục Thuận nhìn quanh căn ký túc xá sơ sài, cảm thán, tẩu tử, cả nhà ba người mà ở trong căn phòng thế này, thật là làm khó anh chị quá. Sasha cũng tặc lưỡi, đúng vậy, nhà ở là quan trọng nhất. Chị xem, nền nhà vẫn là nền đất, ẩm ướt quá, dễ bị đau khớp khi trời trở gió lắm. Chu Khải dịu dàng cười nói, thế này là tốt lắm rồi, tuy hơi nhỏ một chút nhưng cũng che được mưa che được gió. Nhớ ngày xưa lúc cưới đại ca em, phòng tân hôn chỉ là một gian nhà tranh, cũng nhờ lão bí thư chi bộ trong đội thấy hai đứa thanh niên trí thức chúng tôi đáng thương nên mới đặt cách chia cho đấy, còn huy động người giúp chúng tôi lợp thêm cỏ mới. Bên ngoài mưa to thì bên trong mưa nhỏ. Sasha chết miệng, hồi đó anh chị cơ cực thật, em từ nhỏ đã ở nhà lầu, ở nhà trệt đúng là không quen. Chị không biết đâu, phòng ký túc xá của em, hễ trời âm u là ẩm đến chảy cả nước, đệm, chăn mền cũng ẩm rít, tối đến ngủ không tài nào ngủ được. Chu Khả Thương cảm vỗ nhẹ tay Sasha, đúng là làm khó cho cô em gái thành thị như em rồi, được nung chiều từ bé làm gì đã chịu những khổ này. Nhưng ở nông thôn cũng là để rèn luyện con người, chịu khổ một chút rồi sẽ biết quý trọng cuộc sống hơn. Sasha, tẩu tử nói có đúng không? Sasha gật đầu, tuổi thân nói, vâng, vâng ạ, sớm biết ở dưới này khổ thế này, em đã tiếp tục làm nhân viên tạm thời ở Bách Hóa Tổng Hợp rồi, ăn không ngon, chơi cũng chẳng có gì chơi. Nghe vậy, Dương Lục Thuận không vui, nói, chỉ biết ham hưởng thụ an nhàn, tư tưởng thật là lạc hậu. Còn nói muốn bám rễ ở nông thôn, hóa ra chỉ là nói cho hay. Sasha vội cười, anh lại nổi nóng rồi, em cũng chỉ nói chuyện phiếm với tẩu tử thôi mà. Lúc này, Diệp Chúc Đồng cười ha hả bước vào, không biết cậu sắp đến, không thì tôi đã chẳng sang nhà lão Diệp đánh cờ tướng rồi, cái gã cờ thối ấy còn chẳng muốn nghỉ nữa chứ. Dương Lục Thuận ném cho Diệp Chúc Đồng một điếu thuốc, mặt hơi ấy nấy nói, đại ca, chuyện anh nhờ em không thành rồi. Vệ thư ký nói trong cuộc họp đảng ủy đã nghiên cứu quyết định, sẽ không thay đổi nữa, đợi cuối năm xem có cách nào xoay tiền để xây nhà mới cho trạm văn hóa không. Diệp Chúc Đồng thở dài một tiếng, thật ra anh cũng là có bệnh thì vái tứ phương thôi. Lẽ ra anh phải biết cả quân phiệt giả hiệu ấy một khi đã quyết thì không đổi, huống hồ xây nhà tập thể cho cán bộ trong chính quyền vốn là chuyện đại tốt. Lại để cậu phải đi nhìn sắc mặt người ta, là do anh đây không phải rồi. Lục tử, ông ấy không làm khó cậu chứ. Anh nhìn Dương Lục Thuận với vẻ mặt ấy nấy. Dương Lục Thuận vội nói, hai, thật ra chuyện này vốn là ông ấy không đúng, tiền của trạm văn hóa mà ông ấy lại dùng vào việc khác. Ông ấy cũng không làm khó gì em, nhưng em lại mang đến tin tốt cho đại ca và tẩu tử đây. Nói rồi, cậu cười một cách bí hiểm. Diệp Chúc Đồng mở to mắt nhìn Dương Lục Thuận, không nói gì, nhưng vẻ mặt lộ rõ sự tò mò. Sasha tính tình nóng nảy, kéo tay Dương Lục Thuận, đừng có làm chúng tôi sốt ruột nữa, có gì nói nấy đi. Nói xong, cô tự mình khúc khích cười. Dương Lục Thuận nói, con gái con đứa mà nói năng chẳng văn minh gì cả. Vệ thư ký bảo em nhắn lại với anh, nhà mới cũng đã sắp xếp cho anh một căn. Em biết ông ấy quyết định như vậy, trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy có lỗi với anh. Diệp Chúc Đồng thầm đắc ý, mình đoán đúng rồi, nếu không nhờ Lục Tử đi nhắc, e là gã quân phiệt giả hiệu ấy còn lâu mới chia nhà cho mình. Xem ra lão vệ cũng là miệng dao găm lòng đậu phụ. Nhưng trên mặt anh không hề tỏ ra vui mừng, nói, ôi, tôi lại chẳng phải không có chỗ ở, cần làm gì. Vấn đề là trạm văn hóa. Thấy Diệp Chúc Đồng không vui mừng như mình dự đoán, Dương Lục Thuận thầm khâm phục, tính cách đại ca thật là đạm bạc. Nếu là người khác, chắc đã cười không khép được miệng rồi. Cậu bèn chân thành khen ngợi, tư tưởng của đại ca thật cao cả, trong lòng chỉ nghĩ đến công việc. Ngược lại, Chu Khả thì mừng rỡ ra mặt, ôi, thế thì tốt quá rồi, ở nhà của trường học, cứ cảm thấy không được thoải mái cho lắm, thật phải đi cảm ơn vệ thư ký. Dương Lục Thuận cười nói, đúng là nên cảm ơn vệ thư ký. Đợt nhà tập thể này chỉ có 13 căn, em đoán người muốn được chia nhà chắc không ít. Vệ thư ký nói lãnh đạo trong xã ưu tiên, gia đình song công ưu tiên. Anh chị vừa hay chiếm được ưu thế song công rồi. Vệ thư ký còn nói lần này xây nhà tập thể xong, lần sau không biết đến năm kỷ tháng ngựa nào mới có nữa. Trong lòng cậu chỉ mong lái câu chuyện sang mình và Sasha, bèn đưa mắt nhìn thẳng vào Diệp Chúc Đồng. Diệp Chúc Đồng nói, tôi thật sự không sao cả, có một nơi trú chân là được rồi, so với hồi ở nhà tranh thì bây giờ tốt hơn nhiều rồi. Ai có khó khăn hơn thì tôi nhường cho hộ khó khăn. Chu Khả nhẹ nhàng nói, nhưng chúng ta cũng không thể ở mãi nhà của trường được. Người ta không nói nhưng mình cũng phải tự giác chứ. Lời của chị không phải không có lý, thời đó cán bộ công nhân viên đều ở nhà công do nhà nước cung cấp với giá thuê thấp, và dường như cũng có một quy tắc bất thành văn, đó là nhân viên nữ thì đơn vị không chia nhà, đều phải ở nhà của đơn vị chồng. Ở nhà của đơn vị vợ cũng ngầm cho thấy người chồng không có địa vị, không có thể diện ở cơ quan. Vì vậy, dù Chu Khả ở trong căn ký túc xá đơn sơ nhất của trường cấp 2 Tân Bình, chị vẫn cảm thấy áy náy. Dương Lục Thuận vội nói, đại ca, anh tuyệt đối không được từ chối. Vệ thư ký nói căn nhà đó rộng đến 80 mét vuông, ba gian thông nhau, cộng thêm giếng trời và nhà bếp, chẳng phải tốt hơn ký túc xá anh đang ở cả trăm cả nghìn lần sao? Tẩu tử nói cũng đúng, không thể ở mãi nhà của trường được, nên anh nhất định phải nhận căn nhà đó. Nếu mấy năm nữa chính quyền xã không xây nhà tập thể, chẳng lẽ anh còn ở đây thêm mấy năm nữa à? Sasha cũng nói hùa vào, đúng đấy ạ, dù không chia cho anh cũng phải đi tranh một phen chứ, đời nào lại nhường căn nhà đã cầm chắc trong tay cho người khác. Anh không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho tẩu tử và tiểu tinh chứ. Diệp Trúc Đồng thầm cười trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ dửng dưng, tính tôi hơi kỳ quặc. Khoản tiền xây dựng cơ bản mà tôi đã chạy vậy ngược xuôi mới xin được, vậy mà lại bị dùng sai mục đích. Giờ tôi lại đàng hoàng đến ở, tôi sợ bị người ta chọc sau lưng. Huống hồ chính quyền xã còn bao nhiêu lãnh đạo cần nhà ở, tôi không muốn tranh giành đến đỏ mặt tía tai. Anh ngước mắt nhìn Dương Lục Thuận, thấy Lục Tử đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng khẩn thiết. Sau khi chạm mắt anh còn không ngừng hất mày về phía Sasha, trong lòng anh liền hiểu ra. Diệp Chúc Đồng cười ha hả, tôi nghe cậu nói lãnh đạo được ưu tiên chia nhà, Lục Tử cậu bây giờ cũng là phó xã trưởng rồi, cậu cũng có thể tranh thủ xem sao. Quả nhiên Dương Lục Thuận mặt mày hớn hở, vội nhổm mông lên, lại nhét cho Diệp Chúc Đồng một điếu thuốc, còn ân cần châm lửa xong mới nói, em làm gì có tư cách, vệ thư ký nói rồi, nhà tập thể, tự nhiên là để cho cán bộ đã kết hôn ở, em một thân một mình còn chưa đến lượt. Diệp Chúc Đồng chỉ vào Sasha nói, cậu cưới Sasha đi, không còn là trai đơn thân nữa, chẳng phải là có thể được chia nhà rồi sao? Bình thường thấy cậu thông minh lanh lợi lắm, sao giờ lại không nghĩ ra? Dương Lục Thuận bèn giả vờ bừng tỉnh, một lời nói thức tỉnh kẻ mê. Sasha, chúng mình kết hôn để đi tranh nhà mới nhé, được không? Sasha bất ngờ không kịp trở tay, mặt liền đỏ bừng, phì một tiếng với Dương Lục Thuận, quỷ mới thèm lấy anh. Dương Lục Thuận mặt còn non, không biết nói đỡ thế nào. Đành dùng ánh mắt đáng thương nhìn vợ chồng Diệp Chúc Đồng cầu cứu. Diệp Chúc Đồng cười ha hả, Sasha, anh thấy lời của Lục Tử là thật lòng đấy. Hai đứa trai tài gái sắc, đúng là một cặp trời sinh, lại yêu nhau hơn nửa năm rồi, sớm muộn gì cũng không rời xa nhau được. Nhà tập thể vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, muốn xây xong chắc cũng phải mấy tháng nữa, hai đứa có thể đi đăng ký kết hôn trước, tranh thủ một căn nhà mới, đến lúc đó hãy tổ chức đám cưới. Chu Khả cũng nửa ôm lấy Sasha khuyên nhủ, Lục Tử nghĩ chu đáo đấy. Chị thấy hai đứa cũng tâm đầu ý hợp, làm sớm còn hơn là muộn. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, sau này không biết đến bao giờ mới có nhà tốt. Một đôi xứng như hai đứa, phải tổ chức đám cưới trong nhà mới phải phép chứ. Dương Lục Thuận cũng lắp bắp nói, vệ thư ký nói, nhà tập thể phải đến tháng 8 mới vào ở được, còn 4 tháng nữa, em thấy chuẩn bị vẫn kịp. Mặt Ung Khê Sa đỏ như gấm, chỉ biết rút vào lòng Chu Khả ngượng ngùng, chẳng nói được câu nào. Dương Lục Thuận thấy mục đích đã đạt được, cũng không dồn ép nữa. Cậu dù không có kinh nghiệm cũng biết có những chuyện phải để hai người nói riêng với nhau mới được. Cậu lơ đãng trò chuyện thêm vài câu rồi kéo Ung Khê Sa cáo từ ra về. Vợ chồng Diệp Chúc Đồng tiễn họ ra cửa, vì bên ngoài trời tối, Diệp Chúc Đồng lại cầm đèn pin tiễn họ ra đến tận đường lớn mới quay về. Xung quanh không có ai, anh phấn khích giơ đèn pin lên như giơ ngọn đèn hồng, ngón tay cong lên theo thế hoa lan, uống người một cái, rồi cất giọng lanh lảnh hát một đoạn trong vở kịch Mẫu Hồng Đăng Ký mà anh yêu thích nhất và cũng là sở trường của vợ anh, bà nội, người nghe con nói. Nhà ta có ông chú họ, nhiều không đếm xuể, không có chuyện lớn không tới nhà. Hết phần 1. Chương 49. Hết chương 71. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.